Mạnh công tử hôm nay nhìn khí sắc không tồi. Nhìn trước mặt như cũ ngồi ở trên xe lăn nam nhân, tuy rằng nàng là nhìn xuống hắn, nhưng nàng lại từ trên người hắn không cảm giác được chút nào hèn mọn. Người nam nhân này, về sau nhất định cũng là vạn người phía trên địa vị. Còn phải đa tạ công chúa cao minh y dề thuật. Hơi hơi cúi đầu không người, đối Vân Thư tỏ vẻ ra cực đại cảm kích. Y dề giả nhân tâm, nếu tiếp nhận, ta nhất định tận lực. Lộ ra cười sau, một lần nữa đem tầm mắt dừng ở trên giường đã dần dần thức tỉnh lại đây Thẩm Mộng Tinh trên người. Đương nhìn đến mép giường đứng người sau, Thẩm Mộng Tinh dãy rủa liền muốn đứng dậy, nhưng cuối cùng lại làm Vân Thư phất tay ngăn lại, mà Mạnh Cửu Chiêu cũng nhanh chóng ngồi xuống chế trụ thê tử động tác, theo sau ánh mắt ôn hòa, ngữ điệu ôn nhu ở này bên thai thấp giọng nói, lại nhiều nói cùng cảm kích, cũng yêu cầu đem thân thể dưỡng hảo mới tinh có thành ý. Cùng trượng phu phu thê nhiều năm, như thế nào khả năng không hiểu hắn trong lời nói ý tứ, Thẩm Mộng Tinh liễm hạ lông mi, che đậy ở trong mắt thần sắc. Bên cạnh, Dương Đào cấp Vân Thư an trí ghế dựa, ngồi xuống sau, duỗi tay cấp cực kỳ phối hợp Thẩm Mộng Tinh bắt mạch, lại kiểm tra rồi một chút thân thể của nàng những mặt khác, ở mọi người chờ mong cập thật cẩn thận ánh mắt hạ, rốt cuộc gật gật đầu, tình huống không tồi, cùng ta dự đánh giá tương đồng, hôm nay, liền có thể bắt đầu trị liệu. Bàn tay vung lên, trừ bỏ Lưu Vân cái này làm hiệp trợ, Mạnh phủ bên này cũng an bài mấy cái nha hoàn ở bên trong phụ trợ, nhan trước cấp Mạnh phu nhân thi châm, phòng bếp bên kia cũng nhanh chóng đem phía trước ngao tốt dược chặt đứt đi lên, Mạnh phu nhân ở phối hợp ăn vào sau, liền bắt đầu lâm vào hôn mê trạng thái. Đối với Mạnh phu nhân bệnh tình, bởi vì đã cực kỳ nghiêm trọng, hơi không chú ý liền khả năng xuất hiện vấn đề, cho nên Vân Thư không có qua loa đại ý, từ trên người gỡ xuống một cái túi tiền. Túi tiền nội, là nàng ở không gian nội luyện chế đan dược, lại làm Lưu Vân đem nàng tới Mạnh phủ phía trước chuẩn bị tốt một cây ngàn năm nhân sâm đem ra, làm người cắt miếng, dùng trong đó một bộ phận ngao chút canh sâm, lại làm chuẩn bị vài miếng làm tham phiến để người vào nhất. Bên ngoài, nôn nóng vạn phần chờ đợi Mạnh Cửu Chiêu đương nghe nói Vân Thư thế nhưng lấy ra ngàn năm nhân sâm cấp thê tử chữa bệnh khi, cả người đều ở vào hoảng hốt trạng thái. Đều không phải là hắn không có gặp qua đại việc đời, thật sự là này ngàn năm nhân sâm phiến, căn bản không phải người thường có thể được đến đồ vật, ngay cả hoàng cung đại nội, hắn đều có thể đảm bảo, tuyệt đối tìm không ra mấy cây như vậy chân phẩm, kia chính là thời khắc mấu chốt dùng để cứu mạng đồ vật, mà Vân Thư tuy rằng rất có tiền, thân phận địa vị cũng không kém ở chỗ này, nhưng là loại đồ vật này, Mạnh Cửu Chiêu theo bản năng vẫn là nghĩ tới hẳn là Hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh ban cho công chúa. Rốt cuộc cái này công chúa ở hoàng thượng cảm nhận chung địa vị nhưng bất đồng, cho nên, hoàng thượng muốn ban nàng thứ gì, kia đều hẳn là đương nhiên, nhưng là như vậy chân phẩm, nàng lại tùy tiện lấy ra tới cứu nàng thê tử, thật là y ỉa giả nhân tâm sao. Phụ thân, đừng nghĩ nhiều, công chúa nếu làm như vậy, nhất định có nàng làm như vậy nguyên nhân. Kỳ thật, Mạnh Trạch Hiên nội tâm cũng thật lâu vô pháp bình tĩnh, như vậy tuyệt thế chân bảo, hoàng thượng ban cho tới. Khẳng định là thời khắc mấu chốt cấp công chúa bảo mệnh dùng đồ vật, nhưng nàng, thế nhưng cứ như vậy đem ra, chỉ là vì cứu mẫu thân của nàng. Mạnh Hoàng Thao đứng ở bên cạnh, nhìn Mạnh Cửu Chiêu cùng Mạnh Trạch Hiên biểu tình, đồng dạng thực cảm thán, đường đường lung ngọc công chúa, thân phận địa vị quyền thế vinh sủng với một thân, ai có thể đủ với nàng so sánh với toàn bộ thiên vân vương triều, bởi vì không có hoàng hậu, cho nên, nàng coi như là khắp thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Đương kim hoàng thượng thân thể khỏe mạnh an khang, lại tiếp tục chấp chính thiên vân vương triều Giang Sơn 20 năm trở lên đều không thành vấn đề, hơn nữa đương kim thánh thượng trong tay khẩn trảo chính quyền với một thân, ai đều lay động không được nửa phần, nàng có người như vậy chống đỡ, ai có thể đủ đắc tội nàng, ai lại dám đắc tội nàng, cho nên, nàng căn bản không cần phải lấy lòng bất luận kẻ nào, duy nhất suy đoán, đó là vị này công chúa thiệt tình thiện lương, thiệt tình muốn cứu người. Mà cũng không là bác cái tên tuổi, hoặc là mượn sức nhân mạch. Bởi vì này hết thảy, hoàng thượng đều có thể cho nàng, chỉ cần nàng một câu, hoặc là một ánh mắt, hoặc là lơ đãng tiết lộ một chút, dựa theo đương kim hoàng thượng đối vị này công chúa sùng ái trình độ, chỉ sợ hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Trong nhà Vân Thư hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình lấy ra này căn ngàn năm nhân sâm, thế nhưng làm cho bọn họ trực tiếp tường xoa, liên hệ tới rồi Ngọc Cẩm Minh trên người. Bên ngoài, mọi người nôn nóng chờ đợi, hoàn toàn là đứng ngồi không yên, tâm thần không yên, bởi vì, trong nhà quá an tĩnh, liền một chút tiếng vang đều không có, trừ bỏ lúc ban đầu 15 phút tả hữu bận rộn thời gian, kế tiếp, hoàn toàn đều là an tĩnh trạng thái, đến bây giờ mới thôi, đã qua đi không sai biệt lắm hai cái canh giờ, quá mức an tĩnh bầu không khí, làm mọi người tâm đều nhịn không được cao cao treo lên, căn bản khó có thể an bình. Công tử, nếu không ngài tới trước phu nhân cách vách xương phòng nghỉ ngơi trong chốc lát. Dương Đào vẫn luôn đều khẩn trương chú ý Mạnh Trạch Hiên tình huống, Mạnh Trạch Hiên từ nhỏ khiến cho hắn hầu hạ lớn lên, thân thể trạng huống phương diện, hắn đều phi thường rõ ràng, hiện giờ ngồi ở trên xe lăn ở bên ngoài trong viện, này thân thể như thế nào chịu được. Nghe được lời này, những người khác đều gọi trở về một ít lý trí, đem ánh mắt động tác nhất trí dừng ở Mạnh Trạch Hiên trên người, tất cả mọi người nhịn không được trong lòng lo lắng lên. Dương Đào nói, cũng làm Mạnh Cửu Chiêu phục hồi tinh thần lại, nhìn nhi tử kia lược hiện tái nhợt sắc mặt cùng môi sắc, trong lòng hung hăng vừa kéo, theo sau nỗ lực gợi lên khỏe môi độ cùng, ôn nhu nói, mẫu thân ngươi nếu hảo lên, khẳng định cũng hy vọng nhìn thấy thân thể của ngươi cũng hảo lên, đừng cương trống, công chúa nếu có thể chữa khỏi mẫu thân ngươi, cũng khẳng định có năng lực chữa khỏi ngươi, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, công chúa ý tứ, nếu trong chốc lát mẫu thân ngươi trị liệu xong, thời gian còn sớm, liền sẽ cho ngươi trị liệu. Chương 392 trị liệu, thừa tướng rồi dám. Phụ thân nói, vẫn là thẳng chọc vào Mạnh Trạch Hiên ngược chỗ, hắn thực lo lắng mẫu thân thể trạng huống, cho nên mới lại ở chỗ này kiên trì thủ. Đương nhiên, này cũng không phải không tin Nhan Y y thuật, ngược lại, nàng là thấp thỏm mẫu thân bệnh cuối cùng kết quả, như vậy, cũng liền quan hệ tình huống của hắn. Trước kia, hắn còn có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, gặp được sự tình gì, đều có thể vững vàng ứng đối. Sẽ không có quá lớn cảm xúc phập phồng, chính là, từ gặp được Vân Thư sau. Rất nhiều sự tình, bắt đầu trở nên không chịu hắn khống chế, đặc biệt là, kia viên, tâm. Đi thôi, hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ mẫu thân ngươi bên này ra tới, ngươi mới có thể có tinh thần. Tuy rằng Vân Thư chỉ nói nếu ra tới có thời gian liền cấp nhi tử trị liệu, nhưng hắn luôn có dự cảm, nhi tử bên này, trong chốc lát Vân Thư ra tới, liền sẽ cấp nhi tử trị liệu. Cuối cùng, Mạnh Trạch Hiên cũng vẫn là không có tiếp tục lại kiên trì, thân thể hắn chính mình phi thường rõ ràng, đều đã nhiều năm như vậy đi qua, thân thể tình huống ngày càng sa sút, ở bên ngoài đãi lâu như vậy, tuy rằng ngồi ở trên xe lăn, còn là rất mệt, ít nhất, hiện trước mắt hắn cảm giác chống đỡ thân thể, đã có chút cố hết sức. Nhìn chậm rãi làm Dương Đào đẩy xe lăn rời đi bóng dáng, thu hồi tầm mắt, Mạnh Cửu Chiêu một lần nữa đem tầm mắt dừng ở thê tử cửa phòng. Giờ phút này bên trong tình lặng lẽ, không có một chút tiếng vang, nội tâm như thế nào đều không thể an bình, nhi tử đi rồi sau, hắn liền càng thêm không thể che giấu chính mình cảm xúc, tới tới lui lui ở cửa đi tới, như vậy một mặt, nên là nội tâm có bao nhiêu lo âu mới có a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài chờ người ở vào giày vò chung, mà bên trong, Vân Thư đồng dạng ở vào cực đoan mỏi mệt chung. Phòng nội còn giữ Mạnh Cửu Chiêu an bài xuống dưới người, lại không phải chỉ có nàng một người, nàng chuẩn bị tất cả đồ vật, chính là không có nhiều chuẩn bị một chút không gian linh tuyền thủy, nàng bởi vì có không gian linh tuyền thủy, mỗi ngày trên cơ bản đều sẽ uống thượng một ít, thậm chí tắm gội đều sẽ sử dụng đến không gian linh tuyền thủy vật như vậy, đối rất nhiều người tới nói, nàng làm như vậy hoàn toàn là phí phạm của trời, nhưng Vân Thư lại rất rõ ràng, bởi vì nàng tự thân có được. Cái này linh tuyền, thời gian lâu rồi, linh tuyển đối nàng thân thể dễ chịu cũng liền khởi không được cái gì quá lớn tác dụng, nhiều một chút khả năng có, chút ít một chút, căn bản là khởi không được cái gì hiệu quả. Giống như giờ phút này chính là như vậy, tuy rằng mang theo một túi ra tới, nhưng lại trên cơ bản đều dùng ở Thẩm Mộng Tinh trên người, nàng tuy rằng rất mệt, nhưng lại như cũ không thể qua loa, trên trán một cái mồ hôi, cũng may mắn có thận trọng nha hoàng cho nàng trà lau rớt, bằng không, chặn nàng tầm mắt. Thật sợ lần này trị liệu xuất hiện cái gì tiểu nhạc đệm. Đem cuối cùng một cây ngọc châm nhổ xuống sau, Vân Thư cảm giác hai chân mềm nhũn, nhanh chóng sau này lùi lại hai bước, may mắn hiện tại nàng cũng không phải nhược nữ tử, có khinh công hộ thân, thực mau liền ổn định thân hình không có tiếp tục sau này ngưỡng. Nhưng cứ việc chỉ là như vậy, vẫn là đem trong nhà mới vừa phục hồi tinh thần lại một chúng hạ nhân cấp sợ tới mức không nhẹ, sôi nổi quỳ xuống, lại bởi vì phía trước Nhan liền chào hỏi qua. Trong lúc này phòng nội bầu không khí lại cực độ an tĩnh, cho nên, cứ việc quỳ xuống đất, thanh âm cũng rất nhỏ, mà một đám cũng không dám mở miệng nói chuyện, sợ quấy nhiễu như vậy an tĩnh không khí, quấy rầy tới rồi phu nhân Thẩm Mộng Tinh nghỉ ngơi, làm cho bệnh tình tăng thêm, bọn họ chính là 10. Điều mạng nhỏ cũng đều bồi không dậy nổi a. Được rồi, đừng như vậy nhìn ta, cũng không có gì chuyện này. Nhìn mấy cái nha hoàng trong mắt toát ra sợ hãi, chính mình thân phận, cũng xác thật đáng giá này đó nha hoàng như vậy, chỉ là, nàng trong lòng lại cảm thấy không có gì, vốn dĩ chính là bởi vì trị liệu mạnh phu nhân quá mệt mỏi làm cho, cũng không quan này đó nha hoàn sự tình. Nghe được lời này, mấy cái nha hoàn như cũng là quỳ xuống đất thỉnh tội không chịu đứng lên. Trước mắt chẳng huống, làm Vân Thư nhịn không được mắt trợn trắng, những người này đều là du mục đầu, trong đầu cũng không biết trang chính là thứ gì, nàng đều đã không trách tội không phải sao. Bĩu môi, trong lòng chửi thầm này đó cổ đại người đều là chút thiếu ngược. Xua mặt, Hồ Thanh Nhi, đối với trước mặt quỳ mấy cái nha hoàn cao lanh nói, còn không mau đứng dậy, chẳng lẽ còn chờ ta một đám tới đỡ các ngươi lên. Nô tỳ không dám. 4 chữ sau, mấy cái nha hoàn sôi nổi đứng dậy. Khoe miệng hơi chịu, bất quá chính là một lần nữa thay đổi một câu nói, tăng thêm một ít ngữ khí, này đó khó tống cổ nha hoàn liền lập tức trở nên dễ nói chuyện. Được rồi, ta cũng không phải không nói lý người, chuyện vừa rồi các ngươi vô sai, không cần để ý những chi tiết này, các ngươi phu nhân bên này ta đã thi xong châm, các ngươi nhất định phải hảo thân chăm sóc, có cái gì vấn đề kịp thời tìm ta, ta đi ra ngoài cùng các ngươi lão gia nói tình huống. Dừng một chút, lại nhớ kỹ nói, trong phòng sở hữu đồ dùng, bàn ghế, đều yêu cầu toàn bộ làm một lần hoàn toàn thanh khiết, bất luận cái gì vi khuẩn đều khả năng nảy sinh mặt khác bệnh tình, thậm chí là tăng thêm bệnh tình. Xoay người đi đến bên cạnh đã chuẩn bị tốt rửa tay giá bên, mặt trên thịnh hảo một chậu nước, rửa tay, bên cạnh nha hoàn ánh mắt thực hảo, nhanh chóng cấp Vân Thư đệ khăn tay trà lau tay sau, lập tức đi hướng đã mở ra cửa phòng. Để lại mặt sau trong gió hỗn độn mấy cái tỷ nữ, mỗi người ánh mắt cùng biểu tình, đều là mê mang vô thố. Vi khuẩn. Này sinh. Đây là có ý tứ gì? Còn không chạy nhanh làm việc, ngây ngốc làm gì? Trong đó một cái nha hoàn hẳn là cầm đầu, thực mau tỉnh táo lại, tuy rằng nàng cũng không hiểu Vân Thư lời này chung sở hữu ý tứ, nhưng là, đại khái vẫn là nghe đã hiểu. Đó chính là làm cái kia các nàng đem phòng này một lần nữa làm một lần hoàn toàn thanh khiết. Cửa phòng tiếng vang lập tức liền kinh động trong viện đứng vài người, Mạnh Cửu chiêu dưới chân như gió, trên mặt treo chờ mong tới cười, nhanh chóng đi tới cổng lớn, Vân Thư mới ra môn, nên diện liền hơi kém trang thượng Mạnh Cửu chiêu. Vi thần mạo phạm công chúa, mong rằng công chúa thứ lỗi. Mạnh Cửu chiêu không phải một cái cổ hủ người, cho nên, hắn thực thành tâm cấp Vân Thư tạ lỗi. Lại không có giống mặt khác thần hạ như vậy, động bất động liền thỉnh tội. Điểm này, nhưng thật ra làm Vân Thư thực nguyện ý cùng Mạnh Cửu chiêu giao lưu. Lệnh phu nhân bệnh tình đã được đến khống chế, ta ngày mai sẽ lại đến cấp lệnh phu nhân thi một lần châm. Hôm nay ta quan sát một chút, lệnh phu nhân đối ngọc châm châm cứu tựa hồ muốn mẫn cảm rất nhiều. Như thế xem ra, ta lúc này đây trị liệu cũng coi như là tìm đúng rồi phương hướng. Người bình thường dễ dàng không tiếp thu được ngọc châm uy lực. Rất nhiều người châm cứu thông thường chỉ dùng kim châm cùng ngân châm hai hệ, ngân châm thực phổ biến, mà kim châm lại bất đồng, bởi vì khởi tính chất cực mềm, cho nên cũng đã chịu hạn chế rất ít có người dùng. Ngọc châm, vậy càng thêm không có người dùng, ta cũng là ở ngoài ý muốn dưới tình huống, mới phát hiện ngọc châm thế nhưng sẽ có như vậy chỗ tốt. Ha ha, kia chỉ có thể thuyết minh thê tử của ta Hồng Phúc Tề Thiên. Đối với Mạnh Cửu chiêu tin đồn nhảm nhí, Vân Thư lựa chọn làm lơ qua đi. Ta hiện tại có thể vào xem nàng sao? Không thể, lệnh phu nhân hiện tại mới vừa châm cứu quá, thực suy yếu, miễn trừ ngoại giới quấy rầy. Hơn nữa, nàng phòng nội tất cả đồ vật, ta cũng đã làm bọn nha hoàn một lần nữa rửa sạch một lần, bất quá ngày mai là có thể đủ thấy. Đến lúc đó, lệnh phu nhân khẳng định sẽ thực tinh thần cùng ngươi nói chuyện thiếm. Ngày mai, bệnh tình của nàng hẳn là liền sẽ khôi phục rất nhiều. Kịch liệt đau đớn sẽ rời xa nàng, hơi đau vẫn phải có, bất quá ngày mai châm cứu qua đi, hẳn là liền có thể ức chế. Chu, kế tiếp tiếp tục dùng ta dược, liền sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Vân Thư nói, hoàn toàn sung sướng Mạnh Cửu chiêu, chỉ cần thê tử bệnh tình có thể chuyển biến tốt đẹp hắn liền rất cao hứng, đừng nói cái gì khỏi hẳn không khỏi hẳn, những năm gần đây, hắn sớm đã không trông cậy vào. Nhưng hiện tại, có thể khỏi hẳn ánh dạng đông kích thích nàng. Làm nguyên bản khiêm tốn nam nhân giờ phút này trở nên có chút điên cuồng, luôn hành cử chỉ, đều so di vãng khác người quá nhiều. Đúng rồi, Mạnh công tử đâu? Nhìn một vòng, lại không có phát hiện Mạnh Trạch Hiên thân ảnh, không khỏi hướng tới Mạnh Cửu Chiêu hỏi. Nghe được Vân Thư hỏi nhi tử, Mạnh Cửu Chiêu một cái cơ linh, thế nhưng nghĩ thê tử sự tình, hơi kém liền quên mất nhi tử bên này sự tình cũng là quan trọng nhất, vội vàng nói, hắn thân thể suy yếu, ở trong sân đợi thật lâu, ta sợ hắn không chịu nổi, ngạnh làm hắn đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, bằng không chờ ngươi ra tới, nếu thời gian cũng đủ phải cho hắn trị liệu, hắn lại không có cái này tinh thần đầu nhi. Nghe xong Mạnh Cửu Chiêu cái này giải thích, Vân Thư nhưng thật ra thực nhận đồng gật đầu, ta vừa rồi ở bên trong còn nghĩ chuyện này đâu, lo lắng Mạnh công tử hiếu thuận, kiên trì chờ đợi bên ngoài, nếu thật là như vậy, chờ ta ra tới, chỉ sợ Mạnh công tử hoặc là chính là tinh thần vô dụng, hoặc là chính là sẽ bệnh nặng một hồi, như vậy, khẳng định sẽ trì hoãn cho hắn chữa bệnh thời gian, gần nhất trong khoảng thời gian này, ta có việc nhi sẽ rời đi Thiên Vân Quốc một đoạn thời gian, đến lúc đó, liền sẽ biến phiền toái. Lời này vừa ra, Mạnh Cửu Chiêu tinh thần rung lên, đối Vân Thư lộ ra một cái cảm kích đến cực điểm biểu tình, công chúa, hạ quan thật sự không biết hẳn là như thế nào cảm tạ công chúa mới là, ta thê tử nhi tử. Vân Thư vừa nghe liền biết Mạnh Cửu Chiêu lại muốn bắt đầu đối chính mình tỏ vẻ cảm tạ, nàng trị liệu này hai người, cũng không phải vì như vậy làm Mạnh Cửu Chiêu một lần lại một lần cảm tạ chính mình. Hảo, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta trực tiếp đi Mạnh công tử phòng đi. Công chúa, nghe Vân Thư lời này, Mạnh Cửu Chiêu muốn nói lại thôi, ánh mắt mang theo do dự, đó là cao cao tại thượng Kim Chi Ngọc Diệp Lung Ngọc công chúa, một bên lại là chính mình duy nhất cốt đủ. Vân Thư tuy rằng là y hề giả, nhưng lại có công chúa thân phận bãi tại nơi này, nghe nàng như vậy tùy ý nói muốn đi nhi tử phòng, hắn nội tâm rối rắm không thôi. Nhìn Mạnh Cửu Chiêu kia rối rắm bộ dáng, thực mau liền đoán được nguyên do, Mạnh Cửu Chiêu học phú ngũ sa. Là Thiên Vân Vương triều nổi danh đại tài tử, năng lực cùng tài trí tương địch nổi, thời đại này rốt cuộc nam nữ có khác, thượng một lần chỉ là thô sơ giản lược bắt mạch, nhưng hôm nay lại là sẽ xốc lên quần áo châm cứu làm trị liệu. Tình huống như vậy, đối với Mạnh Cửu Chiêu như vậy kiến thức uyên bác người tới nói, nơi nào khả năng không biết tệ đoan, chỉ là, muốn cứu người là con của. Hán, duy nhất nhi tử, vẫn là cùng âu yếm nữ nhân sinh hạ duy nhất cốt đủ. Như thế nào có thể dứt bỏ hạ? Vốn dĩ tính toán nhiều đậu đậu Mạnh Cửu Chiêu, nhưng nhìn hắn mày cơ hồ rối rắm ở bên nhau đánh thành bế tắc, cũng liền từ bỏ, vây vây tay ý bảo không sao, phía trước gã sai vật dẫn đường, nhanh chóng hướng bên cạnh Mạnh Trạch Hiên phòng mà đi. Nhìn Vân Thư kia tiêu sái bóng dáng, Mạnh Cửu Chiêu bất đắc dĩ cười khổ sau, thầm nghĩ, thôi thôi, cùng lắm thì, xong việc hắn hướng đi Hoàng thượng cùng Tề Quốc hầu thỉnh tội đó là... Chương 393 chị Mạnh Trạch Hiên, Trung Phó. Bên ngoài tiếng bước chân tuy rằng thực nhẹ, nói chuyện thanh âm lại cũng rảo tỉnh thiện ngủ chung Mạnh Trạch Hiên. Hắn từ nhỏ thân thể liền không tốt, hơi chút có chút cái gì tiếng vang liền sẽ bừng tỉnh, sau lại theo chậm rãi lớn lên, liền tính không có gì thanh âm, hắn nửa đêm cũng sẽ không tự giác bừng tỉnh, lúc sau liền sẽ thời gian rất lâu đều ngủ không được, mặc kệ sau lại nhìn nhiều ít đại phu. Uống nhiều ít an thần dược đều là không có cách nào, cũng liền trước hai ngày Vân Thư lại đây nhìn thân thể hắn, bắt đầu dùng Vân Thư cấp khai dược sau, thân thể hắn mới dần dần bắt đầu có một ít khởi sắc. Liên buổi tối nghỉ ngơi thời gian, hắn đều trở nên so trước kia bất đồng, mỗi ngày buổi tối, hắn đều bình yên đi vào giấc ngủ, sẽ không lại nửa đêm bừng tỉnh, càng sẽ không lại bị cái gì tiểu tiểu thanh âm rào tỉnh, nhưng hôm nay bất đồng, bản thân hắn trong lòng liền trang thời gian ngủ đến không an ổn. Hơn nữa bên ngoài nói chuyện thanh âm cũng không có che giấu, hàng năm ở tại vùng ngoại ô sơn, đối nơi này nhiều ít cũng có một ít xa lạ cảm, cho nên, tổng hợp trở lên, mới có thể nhanh như vậy. Tỉnh lại, tiến vào Mạnh Trạch Hiên phòng, liền nhìn đến Mạnh Trạch Hiên đã tỉnh lại, chỉ là cũng không có đứng dậy. Ngươi không cần đi lên, ta trước cho ngươi bắt mạch, sau đó căn cứ tình huống xem hay không hôm nay cho ngươi trị liệu. Nhìn bên cạnh Dương Đảo chuẩn bị đi nâng dậy Mạnh Trạch Hiên, rõ ràng là muốn hầu hạ hắn đứng dậy ý tứ, Vân Thư liền rối tay vội vàng ngăn lại ở. Như vậy với lý không hợp công chúa. Phía trước một lần Vân Thư tiến vào hắn phòng cho hắn khám bệnh, lúc ấy hắn còn ăn mặc áo khoác, nhưng hôm nay ở chỗ này nghỉ ngơi, Dương Đảo sợ hắn thân thể không chịu nổi, kiên trì làm hắn cởi ra áo khoác, chỉ để lại áo lót ở bên trong nghỉ ngơi. Hôm nay Vân Thư đột nhiên liền tiến vào hắn phòng. Làm hắn cũng là nửa ngày đều không có chuẩn bị, chủ yếu, vẫn là hắn không nghĩ tới, Vân Thư là gan thế nhưng sẽ lớn như vậy, chẳng lẽ những việc này, nàng đều một chút không thèm để ý sao? Đồng dạng không nghĩ tới, vẫn là Dương Đào. Cũng là lo lắng Mạnh Trạch Hiên thân thể mới có thể kiên trì làm hắn như vậy nghỉ ngơi, nhưng Vân Thư làm đường đường một quốc gia công chúa, địa vị càng là cùng Thái tử Tây Bình, không nghĩ tới, nàng trong mắt, thế nhưng chút nào không đem mấy thứ này cất vào đi, ngược lại, tùy ý thật sự. Trong chốc lát yêu cầu châm cứu, ta châm cứu thuật còn không có truyền nhân, cho nên, vẫn là đến ta tới, chẳng lẽ trong chốc lát phải cho ngươi châm cứu, ngươi lại ở trước mặt ta thoát một lần quần áo sao? Vân Thư nói được rất khinh xảo, ánh mắt thanh minh, cử chỉ bình thường, hoàn toàn một bộ tùy ý nói chuyện với nhau bộ dáng. Nhưng nàng lời nói, lại cấp ở đây mọi người mang đến không nhỏ xung đột cùng kích thích. Một câu ngươi lại ở trước mặt ta thoát một lần quần áo sao? Kích thích tới rồi mọi người thị giác cảm cảm. Thời đại này nữ nhân, ai dám ở nam nhân trước mặt quang minh chính đại nói ra này một câu tới, liền tính chỉ là nói ra, mặc kệ các nàng như thế nào cảm xúc biến hóa, kia cũng là không có mấy người phụ nhân có thể nói ra tới, nếu thật có thể nói ra như vậy lời nói tới, còn không biết xấu hổ nữ nhân, đều sẽ bị người bầu thành hạ tiện, đắm mình truy lạc, thậm chí, sẽ bị nói thành là phong trần nữ tử. Bởi vì, chỉ có này đó nữ nhân, mới có thể như vậy không tự tôn tự trọng tự ái. Hảo, đừng làm thất thần, vươn tay tới, ta cho ngươi bắt mạch. Vân Thư nhìn đại gia kia biểu tình, biết khẳng định làm chính mình lời nói cấp dọa, chỉ là làm y lìa giả thời điểm, nàng cũng không phải lung ngọc công chúa, chỉ cần là y lìa giả, trị bệnh cứu người mà thôi, những lời này, y lìa giả nói ra, cũng không có cái gì không ổn. Vân Thư vừa dứt lời liền hướng tới Mạnh Trạch Hiên mép giường đi đến, bên cạnh Dương Đào nhanh chóng chiếu phim lại đây, cấp Vân Thư bưng một trường ghế lại đây, bên này rốt cuộc chỉ là một cái sương phòng, không thể lâm thời tìm được ghế dựa, chỉ có thể làm Vân Thư trước tạm chấp nhận, bên ngoài đã phân phó nha hoàn đi dọn ghế dựa lại đây. Ngồi xuống sau, nhìn ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày mới vươn tay tới Mạnh Trạch Hiên, tuy rằng hàng năm không tiếp xúc người ngoài, nhưng Mạnh Trạch Hiên đọc đủ thứ thi thư, là một cái đầy bụng kinh luân đại tài tử, lúc này hắn ngượng ngùng, không được tự nhiên cũng thực tự nhiên, Vân Thư xem ở trong mắt, nhưng thật ra cảm thấy hắn thực đáng yêu, muốn đậu đậu hắn, nhưng nghĩ hắn vừa rồi biểu tình. Hơn nữa trong chốc lát phải cho hắn trị liệu, liền đem cái này xúc động nhịn xuống. Buông ra tay, nhìn Mạnh Trạch Hiên cũng nhìn chằm chằm vào chính mình xem, liền nói, thân thể trạng huống không tồi, hôm nay ta cũng cùng nhau cho ngươi đem châm cứu trị liệu làm. Thân thể của ngươi chính là hàng năm suy yếu sở làm cho, ta chỉ cho ngươi châm cứu một lần, lúc sau ngươi liền mỗi ngày dùng ta cho ngươi phương thuốc nói xong lúc sau, Vân Thư một trận hoàng thần, nghị kiếp trước suối nước nóng. Chỉ là nơi này suối nước nóng phi thường thưa thớt, có, cũng bị số rất ít người tiên. Hạ thủ vi cường mua chung quanh tảng lớn đất, vòng trở thành nhà mình, hơn nữa suối nước nóng cực kỳ hy hữu, liền hoàng cung cũng chỉ có hoàng đế Ngọc Cẩm Minh tẩm cung có một cái, nếu có suối nước nóng tồn tại, hơn nữa nàng không gian linh tuyển thủy, chỉ sợ, đối này đó tránh ở tránh né cổ đại người tới nói, lại là hạng nhất đại đại phúc lợi đi. Càng muốn, Vân Thư trong lòng liền càng dối rắm. Dãy rùa không thôi, cuối cùng, thế nhưng không tự giác nói ra. Tuy rằng chỉ là rất nhỏ thanh lẩm bẩm một câu, nhưng vẫn luôn đều đặc biệt chú ý Vân Thư Mạnh Trạch Hiên liền nghe xong cái rõ ràng, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, nhỏ giọng nói, suối nước nóng thứ này, đối thân thể của ta sẽ có tác dụng sao? Đương nhiên, thân thể của ngươi chính là hàng năm các loại thể bịa đặt giả tạo thành, nếu có suối nước nóng, hơn nữa ta phương thuốc, nhất định sẽ hảo đến càng mau. Không quan hệ. Có thể khang phục cũng đã là ta hy vọng xa vời, mặt khác ta không xa cầu, hơn nữa, không phải nói, nóng vội thì không thành công sao. Nghe xong Vân Thư nói, Mạnh Trạch Hiên thực cảm động, bởi vì Vân Thư thế nhưng sẽ như vậy nghĩ hắn, mặc kệ như thế nào che giấu, hắn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối Vân Thư cảm tình, cũng là càng ngày càng thâm. Mạnh Trạch Hiên nói chọc cười Vân Thư, còn thật là cái con một sách, ngươi không phải y lìa giả. Càng không có đọc qua quá y thuật phương diện đồ vật, cho nên, còn không biết ngươi nói lời này, căn bản không thích hợp dùng ở bệnh tình của ngươi thượng đi. Ha ha, là an lạc nghĩ nhiều. Mạnh Trạch Hiên thực hảo tính tình nhìn Vân Thư xin lỗi. Suối nước nóng an dưỡng người thân thể thực hảo, bất quá cũng không đổi, thân thể của ngươi quá suy yếu, cũng không thích hợp phao, trước hảo hảo dùng ta dược, kế tiếp phối hợp giả thuốc tắm, hiệu quả cũng sẽ thực hảo. Suối nước nóng thứ này, liền chờ ngươi thân thể khôi phục đến 80% sau, lại từ từ tới đi. Hảo. Mạnh Trạch Hiên hảo tính tình nhìn Vân Thư, ý cười nhợt nhạt. Đối với nghe xong chính mình nói, Mạnh Trạch Hiên lại không có dò hỏi chính mình vì cái gì sẽ như vậy tự tin suối nước nóng sự tình. Vân Thư cũng tỏ vẻ thực vô ngữ, người nam nhân này đối chính mình, giống như liền có rất cao tự tin, một chút đều không sợ nàng khoác lác nói mạnh miệng. Bởi vì người bệnh phối hợp, trị liệu lên, cũng nhanh rất nhiều. Mấy ngày nay Mạnh Trạch Hiên thân thể khôi phục đến không tồi, hơn nữa mấy ngày tinh thần cũng khá tốt, uống xong bên cạnh nha hoàn bưng tới Vân Thư chuyên môn khai dược sau, liền lâm vào nửa hôn mê trạng thái. Bởi vì phía trước Thẩm Mộng Tinh bên kia sự tình, lúc này đây Vân Thư không có ở lâu người ở trong phòng, làm người chuẩn bị tốt sở cần hết thẻ sau, chỉ để lại Dương Đào ở trong phòng, những người khác đều toàn bộ tới rồi cửa chờ, có cái gì yêu cầu thời điểm ở cửa nghe lệnh chính là. Dương Đào tắc vẫn luôn đều cẩn thận nhìn mép giường cấp Mạnh Trạch Hiên trị liệu Vân Thư, tuy rằng hắn vẫn luôn ở bên này bồi Mạnh Trạch Hiên, chính là nếu Vân Thư đều có thể tới công tử bên này, kia khẳng định thuyết minh phu nhân bên kia trị liệu tình huống phi thường lạc quan. Nghĩ đến đây, tâm tình của hắn cũng có chút kích động lên. Dương Thúc, phiền thoái ngươi giúp ta đem bên cạnh tham phiến kia một mảnh cho ta. Mới vừa thi xong đệ nhất song châm Vân Thư cấp Mạnh Trạch Hiên đem mạch, quan sát một chút hắn khí sắc sau, cũng không quay đầu lại đối với phía sau cách đó không xa đứng Dương Đào nói. Nghe được lời này, Dương Đào vội vàng xoay người, vừa rồi hắn cũng đã đem phòng nội đưa vào tới tất cả đồ vật đều đánh giá một lần. Cho nên thực mau liền tìm tới rồi Vân Thư trong miệng theo như lời tham phiến, bưng trăng có tham phiến tiểu trung đi đến Vân Thư bên người, từ bên trong lấy ra một mảnh. Không cần như vậy chú ý, ngươi đem đồ vật bông, sau đó kia thượng một mảnh tham phiến làm Mạnh công tử ngậm lấy. Nhìn Mạnh Trạch Hiên mày nhíu chặt, mồ hôi trên trán rậm rạp, càng ngày càng nhiều, ngữ điệu cũng không khỏi tăng thêm, ngữ tốc cũng không khỏi kịch liệt. Vân Thư nói, làm Dương Đảo cũng ý thức được không thích hợp nhì. Nhìn thoáng qua Mạnh Trạch Hiên, tức khắc nhanh chóng đem tiểu trùng phóng tới bên cạnh, bất chấp mặt khác, trực tiếp lấy ra một mảnh tham phiến liền nhét vào đôi môi nhắm chặt Mạnh Trạch Hiên trong miệng, theo sau đứng ở bên cạnh không chịu di động bước chân, một đôi con ngươi tràn ngập quan tâm cùng lo lắng. Dương Thúc, người nếu giao cho ta, liền xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất cứu Mạnh công tử. Cũng không phải lão nô không muốn tin tưởng công chúa, chỉ là công tử từ nhỏ chính là lão nô nhìn lớn lên. Tính lên cũng coi như là lao nô mang đại, công tử từ nhỏ đến lớn nhật tử liền quá thật sự khổ, không thể cùng tuổi hài tử giống nhau đi ra ngoài chơi. Rất nhiều đồ vật công tử có được lại trước nay không có hưởng thụ quá. Lại nói tiếp, lao nô tình nguyện công tử sinh ra ở một cái bình phàm nhân gia, quá bình phàm nhật tử, cũng tốt hơn như vậy, ngày ngày chịu tra tấn, tùy thời chờ đợi. Bệnh ma đánh bất ngờ, tử thần lấy mạng. Nói tới đây, Dương Đào không khỏi bi thương không thôi. Hai tròng mắt cũng trở nên đỏ bừng, hốc mắt, mơ hồ hiện ra một tầng hơi nước. Đối với loại này chủ tớ tình, nói không hiểu, đó là không có khả năng. Rốt cuộc, ở Lộ Vân Thư trải qua nhiều nhất cực khổ thời điểm, có một cái nha đầu ngốc, vẫn luôn không rời không bỏ bồi ở bên người nàng, thậm chí liền mệnh đều có thể không cần giữ gìn nàng. Yên tâm, tình huống hiện tại thoạt nhìn không tồi, chỉ là Mạnh công tử thân thể suy yếu, mới có như vậy phản ứng. Dừng một chút. Lại tiếp tục bổ sung nói, đã cho hắn hàng ngàn năm láo tham phiến, ngươi hiện tại lại đi đem trên bàn kia chén nước trong đoan lại đây, ta hữu dụng. Hiện tại, cơ hồ chính là Vân Thư nói cái gì, Dương Đào là có thể lập tức đi làm người, bởi vì hiện tại, Vân Thư ở trị liệu, là hắn nhất đau lòng, nhất không muốn xem hắn có việc chủ tử. Chờ Dương Đào đem một chén nước trong đoan lại đây sau, Vân Thư không có động, mà là đang tiến hành đệ nhị sóng, kim châm. Đệ nhất sóng thi chính là ngân châm, lúc này đây là kim châm, không nhiều lắm, chỉ có 7 châm, toàn bộ chát vào Mạnh Trạch Hiên não bộ, ngân châm tắc chát ở Mạnh Trạch Hiên nửa người dưới hai chỉ trên đùi. Chương 394 quý trọng dược liệu, vô hạn tài nguyên. Nhìn Vân Thư như vậy tùy ý, bất quá một lát, nguyên bản còn ở Vân Thư trong tay châm liền từng cây toàn bộ rơi vào rồi nhà mình công tử não bộ, Dương Đào cảm giác toàn bộ thân thể đều ở kịch liệt run rẩy. Khỏe mắt càng là run rẩy đến lợi hại, môi mỏng khẽ run, hơn nửa ngày muốn nói chuyện, lại một chữ đều nói không nên lời. Nếu giờ phút này Vân Thư nhìn đến Dương Đào biểu tình, liền nhất định sẽ mở miệng hỏi hắn, là bị nàng sợ tới mức, vẫn là bị chính mình cấp dọa. Đương Vân Thư lấy ra cuối cùng tam căn ngọc châm sau, kia thúy ngọc ướt át màu sắc, dương đào ở Mạnh gia mà vì không thấp, thậm chí trừ bỏ chủ tử bên ngoài, thân phận của hắn xem như tối cao, kiến thức quá thứ tốt cũng là có rất nhiều, chính là trước mắt này đó ngọc trâm, mỗi một cây màu sắc đều làm hắn nhịn không được náo động mở ra, cũng không phải hắn sức tưởng tượng phong phú, mà là này đó ngọc màu sắc, là hắn cho tới nay mới thôi nhìn đến quá nhất minh diễm, nhất hấp dẫn người ngọc sắc. Như vậy nhan sắc, chỉ sợ liền nhất thượng thừa ngọc lục bảo, đế vương lục, đều không thể với tới, nhưng là, như vậy ngọc liền tính là thân là hoàng thượng ngọc cẩm minh nơi đó, chỉ sợ số lượng đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hiện giờ, hắn thế nhưng thấy được Vân Thư trong tay thế nhưng ấn này đó ngọc trâm, bất quá là tự cấp người chữa bệnh. Như vậy tuyệt thế chân bảo, nàng thế nhưng như vậy tùy ý lấy tới chế tạo thành ngọc trâm. Dương Đào sở dĩ không có đem này đó ngọc trâm hướng giả tạo ngọc chờ không hảo phương diện tưởng, hoàn toàn là bởi vì Vân Thư thân phận, dùng mấy thứ này, thật sự làm hắn không thể hướng không tốt phương hướng tưởng. Vân Thư lấy ra tới này mấy cây, là ngọc trung tinh hoa, chế tạo này đó ngọc trâm công tác, Vân Thư tất cả đều giao cho tiểu tử ở làm, nàng chỉ phụ trách cuối cùng lấy thành phẩm, bất quá không thể không nói, tiểu tử quả thực chính là một cái đáng yêu thiên tài. Bởi vì cùng nàng tâm ý tương thông duyên cớ, chỉ cần là nàng muốn đổ vỡ, bất quá chỉ là ở trong đầu suy nghĩ một chút, kia tiểu khả ái là có thể cho nàng chế tạo ra tới, cùng nàng trong lòng sợ cho rằng, không sai chút nào. Nàng trong tay ngọc châm lấy dùng vân tinh thạch nội tủy, ngọc có ngọc tủy, vân tinh thạch cũng có tinh tủy, nhưng vân tinh thạch quá huyền mắt, ngọc thạch cùng vân tinh thạch tuy rằng người sau càng chân quý, nhưng lại có hiệu quả như nhau chi diệu, vì che giấu trong đó kỳ quặc. Nàng liền sử dụng ngọc thạch mặt ngoài, vân tinh thạch tủy. Vân tinh thạch tác dụng, biết nó người đều phi thường rõ ràng này công hiệu cường đại, cho nên, chỉ cần vận dụng ngọc châm, đối với trị liệu người tới nói, chỉ cần không phải đã chết đã lâu người, đều sẽ khởi đến lớn nhất hiệu quả, giống như Mạnh Trạch Hiên như vậy, bất quá là thân thể chẳng huống, trải qua nàng vân tinh thạch tủy tầm bổ, tuyệt đối sẽ làm ít công to. Quả nhiên, đưa ngọc kim đâm nhập Mạnh Trạch Hiên nửa người trên tam đại huyệt vị. Nguyên bản sắc mặt khó coi, trên trán rậm rạp mồ hôi mỏng toát ra nam nhân dần dần buông lỏng ra nhíu chặt hai hàng lông mày, tuy rằng như cũ ngủ đến nặng nghề, nhưng giờ phút này chỉ cần cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện hắn hô hấp còn có sắc mặt, thế nhưng đều bắt đầu vững vàng, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lên. Dương Đào xem như nhất quan tâm Mạnh Trạch Hiên thân thể trạng huống người, cho nên, đương nhiên cũng chú ý tới điểm này, tức khắc lộ ra một cái không thể tin tưởng kinh ngạc thần sắc. Nhưng là xem Vân Thư nghiêm túc cấp công tử làm trị liệu, tin tưởng tràn đầy, chấn định tự nhiên bộ dáng, sở hữu nghi vấn, đều làm hắn nuốt vào trong bụng, nếu Vân Thư thật sự có thể cứu công tử, liền tính làm hắn làm cả đời người câm, hắn cũng tuyệt đối sẽ không oán giận nửa câu. Bên trong an an tĩnh tĩnh, Dương Đào nội tâm cũng khôi phục bình tĩnh, nhưng bên ngoài chờ người lại đều là đứng thẳng bất an, tuy rằng nói trải qua quá vừa rồi thẩm mộng tinh trị liệu, Mạnh Cửu Chiêu đã chấn định rất nhiều. Nhưng rốt cuộc bên trong giờ phút này tiếp thu trị liệu người là con của hắn, liền tính thực yên tâm làm Vân Thư trị, hắn nội tâm, cũng như cũ là bình tĩnh không được. Đừng lo lắng tứ thúc, tứ đệ nhất định sẽ khá lên. Mạnh Hoàng Thao nhìn bất an Mạnh Cửu Chiêu, ở bên cạnh nhỏ giọng khuyên giải an ủi nói. Nghe cháu trai nói, Mạnh Cửu Chiêu gật gật đầu, hắn trong lòng làm sao không rõ, nhưng chính là khống chế không được chính mình hành vi. Lúc này đây, so Mạnh phu nhân trị liệu thời gian vui sướng rất nhiều, bất quá một canh giờ thời gian, mở cửa thanh liền vang lên, mọi người xem đến Dương Đào mở ra cửa phòng, mặt sau ngay sau đó đi ra chính là Vân Thư sau, Mạnh Cửu Chiêu cái thứ nhất liền vọt đi lên. Đương tới gần Vân Thư sau lập tức phục hồi tinh thần lại, nhận thấy được chính mình quá thất lễ, vội vàng cúi đầu thấp giọng nói, công chúa, không biết hạ quan nhi tử bệnh tình. Nghe Mạnh Cửu Chiêu kia muốn nói lại thôi lời nói, lại nhìn hắn kia vội và ánh mắt, cứ việc cực lực khắc chế, nhưng Vân Thư vẫn là đã nhận ra, biết hắn khẳng định là muốn quan tâm nhi tử Mạnh Trạch Hiên. Vân Thư cũng là làm mẹ người, nơi nào có thể không hiểu Mạnh Cửu Chiêu là một cái phụ thân giờ phút này tâm tình đâu, cũng không nhiều lắm vô nghĩa, nói, Mạnh công tử tình huống so trong tưởng tượng hảo rất nhiều, hơn nữa hắn bản thân phối hợp, lúc này đây trị liệu thực thành công. Kế tiếp, nằm trên giường nửa tháng, mỗi ngày dùng ta khai dược, mỗi ngày sau khi ăn xong kiên trì ở trong sân đi lên 15 phút, không thể nhiều nhưng cũng không thể thiếu, nửa tháng sau, là có thể khôi phục đến hành tẩu tự nhiên, về sau tiếp tục kiên trì rèn luyện hòa phục dùng ta dược, thân thể liền sẽ dần dần khang phục lên. Loại này Vân Thư tạm thời đem hắn phân loại vì vốn sinh ra đã yếu ớt, loại này bệnh là cấp không tới. Vân Thư nói, giống như một liều thuốc can thần, trực tiếp khiến cho Mạnh Cửu Chiêu tâm lắng động lại xuống dưới. Sửa sang lại hình tượng sau, đối Vân Thư cũng tỏ vẻ cảm tạ, biết Vân Thư thân là công chúa, lại là Tề Quốc hầu phu nhân, Uy Viễn hầu phủ đích trưởng nữ, càng là Thư Vân đại tiểu lâu phía sau màn đại lão bản, cái gì vàng bạc tiền tài quyền lợi đối nàng đều là mây bay, không thực tế, bởi vì này hết thể nàng đều có, ai muốn cho nàng, cũng muốn suy xét có thể cho đến nàng hiện trước mắt sở có được cơ sở thượng càng tốt đồ vật. Mạnh Cửu Chiêu tuy rằng có năng lực có địa vị, nhưng lại không có cái. Nay tự tin có thể cấp đến cũng đủ so Vân Thư như vậy thân phận địa vị càng cao đồ vật cho nàng, chỉ có lấy càng thêm chân thành tâm hồi báo nàng, nghĩ về sau nếu hữu dụng đến chính mình địa phương, hắn Mạnh Cửu Chiêu nhất định máu chảy đầu rơi. Đối với này đó cảm tạ chi từ, Vân Thư nghe, cũng tiếp nhận rồi, từ đầu tới đuôi nàng tươi cười đều treo ở khoe miệng, tính tình thực tốt bộ dáng. Cũng là bên cạnh Mạnh Hoàng Thao nhắc nhở, mới làm Mạnh Cửu Chiêu phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, liên tục cấp hai cái người bệnh làm trị liệu, Vân Thư sao có thể không mệt, mà chính mình thế nhưng cũng là lao hồ đồ, lôi kéo công chúa liền ở bên ngoài trong viện đứng hàn huyên nhiều như vậy vô nghĩa. Trong mắt hiện lên chân thành xin lỗi, còn không đợi Mạnh Cửu Chiêu mở miệng, Vân Thư liền nói, Mạnh tướng, hôm nay thời gian cũng không còn sớm, Cẩn Chi hôm nay cũng lại trong phủ, cho nên, quý phủ, ta liền không nhiều lắm lưu lại. Công chúa vất vả trị liệu hạ quan thê tử cập nhi tử, như thế nào có thể không lưu lại ăn đốn cơm xoàng đâu. Nghe được Vân Thư nói phải đi, Mạnh Cửu Chiêu lập tức liền muốn giữ lại. Mạnh Hoàng Thao nghe nhà mình tứ thúc nói, cũng một trận bất đắc dĩ, nhà mình tứ thúc tựa hồ gặp được chính mình thê tử cùng chuyện của con, liền sẽ trở nên thực không giống nhau, đặc biệt là nói chuyện làm việc, đều sẽ trở nên mất đi tự hỏi năng lực. Lúc này, công chúa thực minh bạch thuyết minh Úc tướng quân ở trong phủ, Úc tướng quân gần nhất đều ở quân doanh, điểm này hắn là nghe nói, này thật vất vả trở về một ngày, công chúa thế nhưng lại tới nữa phủ thừa tướng cấp tứ thẩm cùng tứ đệ chữa bệnh, chỉ sợ ái thê như mạng Úc tướng quân trong lòng đã có cái ngợt đáp, hiện tại nhà mình tứ thúc thế nhưng còn tiếp tục khuyên công chúa lưu lại ăn đốn cơm soảng, như vậy đi xuống, hồi Tề quốc hầu phủ thời gian chỉ sợ đến sau nửa đêm đi, nếu Úc tướng quân bên kia kìm nén không được tự mình lại đây tiếp người, vậy làm cho khó coi. Cho nên, lúc này, Mạnh Hoàng Thao tuy rằng cảm thấy nói chuyện lỗi thời, cũng cần thiết muốn mở miệng đánh gãy nhà mình tứ thúc ý tứ. Tứ thúc, công chúa cũng nói Úc tướng quân còn ở hầu phủ chờ nàng trở về đâu. Úc tướng quân vì nước tận trung, thường xuyên không ở bên trong phủ, thật vất vả trở về một lần. Công chúa lại như cũ tới bên này trước cấp tứ thẩm cùng tứ đệ trị liệu. Hiện tại ngài nếu là còn lôi kéo công chúa không buông tay, tiểu tâm trong chốc lát Úc tướng quân tự mình tới cửa tới. Muốn người đâu? Một đoạn lời nói, đem sự tình nói rõ ràng minh bạch, nhưng đồng thời cũng không quên đem toàn bộ sự tình nói được nhẹ nhàng sung sướng. Ít nhất, hiện trước mắt nghe được lời này vài người, đều không khỏi lộ ra tươi cười. Bởi vì cháu trai nhắc nhở, Mạnh Cửu Chiêu cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Vân Thư lộ ra xin lỗi, người già rồi. Cũng đi theo hồ đồ, mong rằng công chúa chớ trách, chuyện này là hạ quan sơ sót, hạ quan này liền phái người đưa công chúa hồi phủ. Được đến Mạnh Cửu Chiêu lời này, Vân Thư trên mặt lộ ra tươi cười, gật gật đầu, theo sau đối với Mạnh Hoàng Thao cũng gật đầu, chào hỏi sau, ở Mạnh Cửu Chiêu cùng Mạnh Hoàng Thao hai người tự mình cùng đi hạ, đưa đến cổng lớn, lên xe ngựa. Không gian nội Úc Vi An cả ngày đều tương đối nhàn nhã nhẹ nhàng, ngốc tại không gian nội. Thân thể hắn khôi phục thật sự mau, không gian nội thời gian cùng bên ngoài thế giới kém xa, cho nên, ở không gian nội, hắn đều cảm giác đã ngây người một tháng, nhưng như cũng không có bất luận cái gì Vân Thư muốn đi vào không gian tin tức, không gian nội duy nhất có thể bồi hắn trò chuyện tiểu tử, đã thật lâu đều không có xuất hiện, không biết nó ở vội chút cái gì, cho nên, Úc Vi An vẫn luôn đều ở không. Gian nội thực nhàn nhã khắp nơi đi dạo, phía trước tiến vào. Mỗi một lần đều tương đối vội vàng, hoặc là không có cái kia nhàn tình, hôm nay, nhưng thật ra có thời gian, hảo hảo tới giải một chút thê tử toàn bộ không gian nội tất cả đồ vật. Đương hắn ngửa đầu nhìn kia mênh mông vô bờ, so thượng một lần tiến vào đã rộng lớn không biết nhiều ít lần không gian nội diện tích, kia mênh mông vô bờ các loại rau dưa củ quả còn có lương thực, Nghị Vân Thư nói với hắn quá ngọc trúc lâu, bên trong chất đống, tất cả đều là không gian sản vật. Phía trước tới thời điểm, Ngọc Trúc Lâu cũng bất quá hơn 30 đống, nhưng hôm nay, Úc Vi An chớp chớp mắt, thế nhưng đã mau tiếp cận 100 đống. Cái này số lượng, làm Úc Vi An đều vì này kinh tủng cùng khiếp sợ. Trừ bỏ rau dưa củ quả, Úc Vi An cũng tiến vào gieo trồng dược liệu một mảnh mà, nhìn đến những cái đó một đám yêu nghiệt giống nhau sinh trưởng các loại quý trọng dược liệu, bên ngoài một cây ngàn năm láo tham có thể dẫn phát các loại huyết án, nhưng ở chỗ này, lại là lại bình phạm bình thường bất quá, còn có linh chi lộc nhung từ từ, một loạt làm hắn đều có chút hoa cả mắt chấn phẩm, tùy tiện giống nhau lấy ra đi, đều khả năng cứu lại một cái kể bên tử vong nhân sinh mệnh đồ vật. Càng xem, Úc Vi An nội tâm đã càng ngày càng bình tĩnh, nhưng cũng đồng dạng càng ngày càng khiếp sợ, lúc này, hắn mới rõ ràng ý thức được, trên thế giới này, không có bất luận cái gì một người tài phú cùng tài nguyên, có thể cùng thê tử Lộ Vân Thư so sánh với. Chương 395 ghen, phiền nào rồi dám. Chờ Vân Thư trở lại hồi phủ, sắc trời đã khuya, không có lại đi quấy rầy lao phu nhân, mấy cái hài tử cũng đã đưa đi thư viện đọc sách, liền trực tiếp trở về chính mình sân. Mới vừa trở lại sân, Lưu Vân liền tới đây nói ở bên ngoài nghe tới tin tức, nói là hôm nay buổi trưa tả hữu, Tề quốc thái tử Phương Đông Tề làm người tới hồi phủ, bái phỏng lao phu nhân, không biết nói chút cái gì, tóm lại lao phu nhân hôm nay cả ngày tâm tình đều không được tốt lắm. Chờ Lưu Vân lui ra sau, nguyên bản biểu tình không hề gợn sóng Vân Thư nhịn không được nhăn lại mày, cái này ca ca sẽ không như thế lô mãng, hơn nữa, y đi theo nàng đối cái này ca ca cảm giác, hắn cũng không phải sẽ làm ra như vậy vô đầu vóc sự tình tới người, rốt cuộc, nàng đã cùng hắn tương nhận, càng đáp ứng rồi sau đó không lâu liền tùy hắn cùng nhau hồi Tề quốc xem bọn họ phụ thân, trong khoảng thời gian này, cũng là vì phải rời khỏi Thiên Vân đi Tề quốc, nàng mới có thể vội vàng liệu lý rất nhiều chuyện. Lúc này hắn tới cửa, không có khả năng sẽ nói cái gì thương lão phu nhân tâm nói tới. Chính là, chính mình nghĩ tới nghĩ lui, nửa ngày, cũng chưa có thể làm ra cái nguyên cớ tới. Lúc này, Vân Thư cũng mới nhớ tới không gian nội, Úc Vi An còn ở đâu, nhắm mắt lại một năm vừa động, tiến vào không gian nội, liền thấy được cách đó không xa một mảnh dược điền nam nhân, giờ phút này chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng, hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dược điền nội đồ vật, tuy rằng không hiểu hắn vì cái gì vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm, nhưng nàng lại biết, nam nhân khẳng định đang nghĩ sự tình, mới có thể như vậy xuất thần, nàng lại không có cố tình che lấp chính mình động tác cùng thanh âm, nhưng nam nhân như vậy nhạy bén thính lực người thế nhưng không có nghe được, này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cho nên, này đó đều là Vân Thư cấp ra phán đoán. Đưa nàng đến gần nam nhân bên người, thấy nàng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm ngàn năm nhân xâm xem, không khỏi nhẹ nhàng ra tiếng, ngươi đang xem cái gì tưởng cái gì, như vậy nhập thần. Đột nhiên nghe được bên thai truyền đến thanh âm, vội vàng phục hồi tinh thần lại, Úc Vi An quay đầu, nhìn trước mắt càng ngày càng xuất sắc thế tử, hơi hơi câu môi, lãnh ngạnh khuôn mặt giờ phút này lộ ra một cái nhu hòa sủng nịch tươi cười, vội xong rồi. Ân, không sai biệt lắm đi, ngươi chờ lâu rồi đi. Vừa rồi Vân Thư cũng đã ánh mắt đem Úc Vi An toàn thân trên dưới đều đánh giá một lần, xem ra không gian nội xác thật là chưa khỏi nhân thân thể tốt nhất chỗ, trong đầu đột nhiên nghĩ tới Mạnh Trạch Hiên, như vậy ưu tú nam nhân, ngươi làm hắn tiếp tục cùng các loại dược làm bạn, hắn như vậy thân thể trạng huống không cái 1-2 năm nếu liền ra cửa, chỉ sợ sẽ thường xuyên sinh bệnh. Cùng ta ở bên nhau thời điểm, trong đầu thế nhưng còn có rảnh tưởng nam nhân khác. Giờ phút này Úc Vi An sắc mặt hát trầm, trên người tản ra khủng bố hơi thở, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt Vân Thư. Trên mặt là nam nhân hô hấp phun nhiệt khí, chính là từ này hô hấp tới phán đoán, Vân Thư đều biết nam nhân thực tức giận, chớp đôi mắt, lộ ra một cái vô tội ánh mắt. Nhưng Úc Vi An bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn đều làm Vân Thư vây ở không gian nội, thật vất vả có cơ hội cùng nàng đơn độc ở chung, nàng thế nhưng bỏ xuống hắn đi ra ngoài vội chính mình sự tình, này vội xong rồi trở về. Thế nhưng còn có rảnh tưởng mặt khác nam nhân, này như thế nào có thể làm hắn không tức giận. Một hồi lâu sau, Vân Thư cũng phát giác, Úc Vi An đây là thật sự sinh khí. Vừa rồi kia nhất chiêu, hiển nhiên đối nam nhân tới nói, là mặc kệ dùng. Nhấp môi, chung quanh không khí càng ngày càng lạnh ngưng, vừa định muốn há mồm nói cái gì, liền thấy Úc Vi An ánh mắt dừng ở nàng trên mặt, nhìn nam nhân cặp kia đen nhánh giống như vực sâu đôi mắt, trong lúc nhất thời. nàng thế nhưng nói cái gì đều tạp ở trong cổ họng. Ngươi đi ra ngoài lâu như vậy, trở về lúc sau thế nhưng còn nghĩ nam nhân khác. Nam nhân nói xuất khẩu, là cùng Vân Thư cho rằng phát hỏa hoàn toàn bất đồng cảm giác. Biết nam nhân hiện tại tựa hồ ở sinh khí, hơn nữa tức giận đến không nhẹ, cho nên, nàng châm trước lời nói, ấp ủ một hồi lâu, mới mở miệng, nhỏ giọng hỏi, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ nam nhân? Lời này vừa ra, nam nhân sắc mặt đã trở nên ô thanh, sợ tới mức Vân Thư theo bản năng liền phải sau này lui. Thấy Vân Thư này nhất cử động, Úc Vi An mới thay đổi phục hồi tinh thần lại, duỗi tay liền đem người cấp ôm vào trong ngực, sau đó nâng lên Vân Thư đầu, làm nàng tầm mắt cùng chính mình tầm mắt keo ở bên nhau. Ta có phải hay không già rồi? Nam nhân mặt mày đều rối rắm ở cùng nhau, rõ ràng thực buồn rầu. Ngây ra một lúc, phục hồi tinh thần lại, lập tức liền không nhịn xuống, xì một tiếng bật cười. Thực buồn cười sao? Xem Vân Thư thế nhưng trực tiếp cười to ra tiếng, này hoàn toàn chính là không nghiêm túc nghe chính mình nói, còn mang theo điểm nhi chê cười chính mình ý tứ, lập tức quốc đại tướng quân liền có phát lửa lớn điểm báo. Không, có chữ viết còn không có xuất khẩu. Vân Thư liền cảm giác chính mình toàn bộ thân thể một oai, khiến cho Úc Vi An cấp cường thế báo lên, theo sau dưới chân nhanh chóng hướng tới Ngọc Trúc lâu nội đi đến. Kết quả cuối cùng, là Vân Thư chính mình đều cảm thấy mặt đỏ tai hồng, người nam nhân này quả thực càng ngày càng quá mức, một ít hành vi cũng càng ngày càng không biết xấu hổ, cứ việc không gian nội linh khí nồng đậm, nhưng nàng rốt cuộc cũng là cá nhân, nam nhân ở không gian nội nhưng thật ra đem tinh thần đầu nhi đều dưỡng đã trở lại. Hơn nữa không gian nội linh khí tầm bổ, Vân Thư hoàn toàn kém cỏi, một chút năng lực phản kháng cũng không có. Đương Vân Thư lần thứ hai tỉnh lại, không gian nội đã qua đi một ngày, không gian cùng bên ngoài thế giới thời gian kém một đối lập, có thể nghĩ thời gian này mặt trên đã qua đi bao lâu. Nâng nâng tay, phát giác hoàn toàn không hề sức lực, xốc lên chăn mỏng, túi đầu nhìn thoáng qua, tức khắc mặt đỏ tới rồi lỗ thai. Thế nào, lúc này đây vi phu chính là tận lực. Giơ tay, đem Vân Thư đầu bào trương gối lên chính mình trong khuỷu tay, túi đầu nhìn bên người gần trong gang tấc quen thuộc dung nhan, tươi cười sán lạn đến cực điểm. Đều nói nữ nhân thiện biến, nhưng ở Vân Thư xem ra, người nam nhân này mới là thật sự thiện biến, ngày hôm qua kia sợi khí thế cùng hỏa khí hoàn toàn không thấy, hiện giờ nam nhân hoàn toàn giống như là qua cơn mưa trời lại sáng sau chân trời cầu vồng, làm người nhìn còn nhịn không được lại xem một cái, giờ phút này Úc Vi An. Mặc kệ hình dung như thế nào, đều là ôn nhu đến tận xương tủy cái loại này. Như thế nào không nói lời nào, chẳng lẽ là đối vi phu tối hôm qua biểu hiện còn chưa đủ vừa lòng. Nam nhân nói đã túi xuống thân tới. Sắc mặt đại biến, duỗi tay liền phải đem nam nhân đẩy ra. Nhưng Úc Vi An so nàng càng mau một bước ngẩng đầu lên, chỉ là như cũ đem nàng ôm vào trong ngực, một đôi con ngươi tẩm đầy ý cười, khỏe miệng cong lên độ cùng, càng ngày càng thâm. Người chơi ta. Vân Thư nhìn nam nhân kia tới cười, tổng cảm giác thực thiếu đánh, cắn răng, thanh âm trầm thấp, mang theo không nhỏ hỏa khí. Không có. Nam nhân thực nghiêm túc nhìn Vân Thư trả lời nói. Nhưng càng là như vậy trả lời, Vân Thư liền càng cảm giác chính mình bị chơi. Chính là, giờ phút này nàng cả người đều không có sức lực, căn bản là không có năng lực tấu người nam nhân này, chỉ có thể dùng một đôi đại đại đôi mắt chờ trước mắt nam nhân. Dùng ánh mắt lên án hắn quá mức. Bị như vậy nhìn, Úc Vi An nhưng thật ra có một tia không được tự nhiên, theo sau thỏa hiệp, thấp giọng nói khiểm, ta sai rồi Thư Nhi, ta về sau không bao giờ như vậy ra sức, ta về sau bảo đảm sẽ hảo hảo cùng ngươi thương lượng, hoặc là, ta về sau chỉ tận một nửa lực. Càng nói càng quá mức, đến cuối cùng Vân Thư đã hoàn toàn nghe không nổi nữa, tác dụng giờ phút này nàng cuối cùng sức lực, hét lớn, đủ rồi. Úc Vi An ta như thế nào không phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng không biết xấu hổ, ra mặt như thế nào có thể như vậy hầu. Nghe được lời này Úc Vi An không có nửa phần tức giận ý tứ, ngược lại đem Vân Thư ôm vào trong ngực, càng ôm càng chặt. Chậm rãi, Vân Thư cũng phát giác nam nhân cảm xúc không xong, điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, dịu ngoan chui đầu vào nam nhân trong lòng ngực, một hồi lâu sau, thấp giọng nói, ngươi làm sao vậy, có phải hay không có tâm sự? Nghe Vân Thư nói, vui đầu nhìn tiểu nữ nhân chôn ở chính mình trong khuỷu tay, dịu ngoan bộ dáng, tuy rằng chỉ có thể nhìn đến một cái hót, nhưng Úc Vi An lại cảm giác vô cùng thỏa mãn, còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng nữ nhân này gặp mặt, nàng kia con buôn bộ dáng, nhưng giờ phút này nhớ tới, lại là cỡ nào tốt đẹp ký ức, nếu không phải nữ nhân này, chỉ sợ, trên thế giới này, sớm đã không có gọi là Úc Vi An người, chỉ có một gọi là Úc Vi An quỷ. Ngươi lúc này đây đi Tề Quốc, không chuẩn bị mang lên ta sao? Nam nhân thanh âm mang theo một tia tiểu đáng thương, như thế nào nghe, như thế nào đều có thể cảm giác được nam nhân giờ phút này lo được lo mất. Khắp nơi chinh chiến, bình định tứ phương thiên vân vương triều chiến thần, sở hữu nữ tử cảm nhận trung hoàn mỹ nhất như ý lang quân, thân phận địa vị vinh dự tài hoa tiền tài, hắn muốn cái gì không có, nhưng người nam nhân này một lòng, lại toàn bộ đều hệ ở chính mình trên người. Trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạt, chậm rãi đem đầu nâng lên tới, phía trước nàng rõ ràng nghe thấy cái này nam nhân nói quá muốn bồi nàng đi, cho nên mới bận về việc chính mình sự vụ, nhưng hiện tại xem ra, người nam nhân này chỉ là mạnh miệng, bởi vì, hắn còn không có nghe được nàng một cái chuẩn xác trả lời. Thở dài, Vân Thư sửa sang lại một chút ý tưởng sau, nói, ta cũng không phải nói không cho ngươi đi theo đi, chỉ là, ngươi cũng biết ngươi đối với Thiên Vân Vương Triều tầm quan trọng, nếu ngươi đi theo ta đi Tề Quốc, bảo không chuẩn mặt khác quốc gia. Ngươi là Tề Quốc đích công chúa, lại là ta Thiên Vân Vương Triều Lung Ngọc công chúa, tại đây hai nước, thân phận của ngươi địa vị có thể so thái tử, ai thân phận có thể có ngươi tôn quý, này thiên hạ, liền thuộc ta Thiên Vân cùng Tề Quốc nhất cường thịnh, nếu mặt khác quốc gia có chút đầu óc, liền sẽ không tại đây loại tình trạng hạ còn tới xâm chiếm ta Thiên Vân. Nghe xong Vân Thư nói sau, Úc Vi An bắt đầu cấp Vân Thư phân tích lên. Nghe đến mấy cái này lời nói, Vân Thư trong lòng cũng bắt đầu nhanh chóng tính toán lên, nam nhân nói không phải không có lý, chỉ là, Ngọc Cẩm Minh bên kia, nàng còn không có đi nói qua. Ngươi suy nghĩ cái gì? Úc Vi An thấy chính mình sau khi nói xong Vân Thư liền bắt đầu phát ngốc, trong lòng thấp thỏm, cho nên lanh mồm lanh miệng hỏi. Không có, chỉ là Hoàng thượng bên kia, ta còn không có đi nói. Nàng phải rời khỏi Thiên Vân đi Tề Quốc, chuyện này khả đại khả tiểu, nàng là Thiên Vân Lung Ngọc công chúa, Ngọc Cẩm Minh sủng ái nhất công chúa, thân phận vị so thái tử, đi Tề Quốc, liền giống như thái tử đi sứ, nhưng nàng một cái khác thân phận, lại là Tề Quốc công chúa, làm người có tâm biết, khó tránh khỏi sẽ không mang thai mang tiếng, chọc người thị phi, nếu là trước đây một người, nàng nhưng thật ra không có gì cũng may chăng, nhưng hiện tại, nàng cũng không phải một người, nàng có người. Nha, còn có hài tử, càng có để ý chính mình các bằng hữu. Chương 396 hai nước thân phận, hòa hợp quan hệ. Nhìn Vân Thư nhíu chặt mày, Úc Vi An cũng đoán được nàng trong lòng tưởng cái gì, cười nói, xưa nay, chúng ta cũng có đi sứ Hán Quốc ví dụ, ngươi là Tề Quốc công chúa, cái này thân phận, sớm hay muộn sẽ bị tuyên cáo thiên hạ, điểm này, nếu ngươi cự tuyệt, chỉ sợ, ngươi phụ hoàng, sẽ rất khó chịu. Tuyên cáo thiên hạ. Điểm này, Vân Thư thật đúng là không có suy nghĩ quá, hiện giờ nghe như vậy Úc Vi An nói, mới chậm rãi nghĩ đến, đúng vậy, phụ hoàng thật vất vả mới mong tới rồi nàng tin tức, muốn tương nhận, hắn chỉ sợ thật sự sẽ làm cho thiên hạ đều biết, cho đến lúc này, thân phận của nàng, trừ bỏ là Thiên Vân Vương Triều Lung Ngọc công chúa, lại là Tề Quốc đích công chúa, như vậy thật mạnh tôn quý không thể thất thân phận, làm nàng trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, đổi cá nhân, chỉ sợ, cũng chỉ yêu cầu. Một cái như vậy thân phận, liền cũng đủ ngạo thị thiên hạ. Cho nên, ngươi lúc này đây thật đúng là đến mang theo ta đi, bằng không, đến lúc đó an toàn của ngươi, liền thành vấn đề lớn. Rồi tay xoa xoa Vân Thư đỉnh đầu đen nhánh tóc đẹp, khoe miệng câu ra một mạt sủng nịch tươi cười. Ta chẳng lẽ chính mình không thể bảo hộ chính mình sao? Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nam nhân, này rõ ràng chính là coi khinh nàng, nếu bỏ qua một bên võ công. Người nam nhân này nào giống nhau có thể thắng được chính mình đâu. Ta liền dựa vào ta võ công thắng ngươi. Nam thanh âm thực nhẹ, hơi không chú ý đều nghe không rõ ràng lắm. Hảo, đừng náo loạn, chúng ta nên nghỉ ngơi. Ngày mai ta tiến cùng một chuyến. Ngươi ngày mai nếu quân vụ bận rộn liền đi xử lý. Nếu không đổi, nhưng thật ra có thể cùng ta cùng nhau tiến cung. Úc Vi An nói được cũng không phải không có lý. Tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ hắn mỗi lần đều có thể thực chuẩn xác đoán chúng nàng ý nghĩ trong lòng, nhưng lúc này, nàng càng nhiều hẳn là tưởng nam nhân nói, xác thật, đến lúc đó thân phận của nàng sẽ bại lộ đi ra ngoài, Tề Quốc cùng Thiên Vân Quốc cường thịnh, là rất nhiều quốc gia theo không kịp, nhưng là, đồng dạng mơ ước người cũng rất nhiều, nàng thân là Tề Quốc cùng Thiên Vân Vương Triều thân phận tôn quý nhất công chúa, hai nước, hoàng đế phủng ở lòng bàn tay sùng ái công chúa. Sợ sẽ trở thành rất nhiều người mục tiêu, thậm chí là cái đinh trong mắt. đến lúc đó, rất nhiều liên tiếp không ngừng sát thủ hoặc là mật thám, khẳng định sẽ đánh út về phía chính mình. Úc Vi An thân là thiên vân quốc chiến thần, ở trên sa trường có chính mình một bộ sách lược, ở trong sinh hoạt, làm bảo tiêu, nàng cũng tuyệt đối tin tưởng người nam nhân này năng lực, huống chi, hắn ám thế lực, chỉ sợ sẽ không so hoàng gia nhược. Biết trong chốc lát còn có chính sự nhi, không gian nội thời gian cùng bên ngoài bất đồng, cho nên, hai người ôm nhau, lại an tâm đã ngủ. Tính thời gian, Vân Thư mang theo Úc Vi An ra không gian, bên ngoài đã đại lượng, không sai biệt lắm đã tới rồi giờ thìn mạt, cũng may mắn không gian nội thời gian bất đồng, nếu không, hai người như thế nào đều không thể nghỉ ngơi tốt. Nhìn nam nhân thần thanh khí sảng, cả người lần tinh thần bộ dáng, Vân Thư cứ việc đấy lòng âm thầm cắn răng, nhưng cũng không thể nói cái gì, ai làm người nam nhân này bản thân thể chất liền hảo, liền yêu không gian nội linh khí tầm bổ, âm thầm đánh chủ ý, về sau, kiên quyết không nhiều lắm mang người nam nhân này tiến vào không gian. Hùng hãn lên Úc Vi An, quả thực liền giống như dã thú, hoàn toàn làm người chống đỡ không được. Trong chốc lát ngươi hiện tiến cung tìm hoàng thượng, ta đi một chuyến quân doanh. Kéo qua Vân Thư, ở này trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, vừa vặn lúc này môn khiến cho Lưu Vân mở ra, nhìn đi nhanh đi ra ngoài nam nhân. Vân Thư khỏe miệng gợi lên đại đại độ cung, nhìn theo nam nhân khí thế bất phàm bóng dáng rời đi chính mình tầm mắt một hồi lâu, mới chậm rãi thu hồi tầm mắt. Nhìn nam chủ nhân rời đi, Lưu Vân mới tiến vào trong phòng, đi vào Vân Thư bên người, chủ tử, hôm nay muốn sơ cái gì búi tóc. Nhìn thoáng qua gương đồng trước mặt ngồi chính mình, nhún vai, tùy tiện đi, dựa theo suy nghĩ của ngươi tới, ta tin tưởng ngươi. Đối với gương đồng hướng tới Lưu Vân lộ ra một cái ưu nhã cổ vũ tươi cười, gần nhất trong khoảng thời gian này, Lưu Vân đi theo bên người nàng cũng thay đổi rất nhiều. Có lẽ là cái này nha đầu bản chất chính là một cái khả tạo chi tài đi, không đủ, may mắn nàng ở trù nghệ thượng không có ôn nguyệt cùng tương ngâm như vậy siêu cao cổ nỗ lực, chỉ học tới rồi các nàng một nửa công lực, hiện tại càng nhiều, là lưu tại bên trong phủ làm lâm thời đầu bếp nữ, bằng không, nàng bên người, sở hữu, đắc lực nha hoàn, đều đến đưa vào đến Thư Vân Đại Tiểu Lâu đi không thể. Đúng vậy nghe xong Vân Thư nói, hơi hơi hành lễ sau. Mới tiến lên đây bắt đầu cấp Vân Thư xử lý ngẩng đầu lên phát. Rời đi sân sau, làm Lưu Vân đi an bài cho nàng chuẩn bị ngựa xe, nàng cũng không có lập tức rời đi, mà là xoay người đi lão phu nhân sân, bởi vì, nàng không có quên đêm qua trở về thời điểm, Lưu Vân cho nàng nói sự tình, ca ca Phương Đông Tề không phải một cái không có đầu óc người, không có khả năng đối lão phu nhân nói ra cái gì mạo phạm nói, duy nhất khả năng chính là lão phu nhân tuổi lớn. Nghĩ đến quá nhiều, chính mình lo lắng lên. Úc Vi An gần nhất rất bận, cho nên không có gì thời gian lại đây nhìn xem chính mình mẫu thân, nàng thân là người tức, liền tính lại vội, cũng không thể xem nhẹ trong nhà trưởng bối thân thể trạng huống, huống chi nàng vẫn là một người y y giả, nếu đem nhà người khác người đều trị hết chính mình ra người lại bệnh, điểm này, như thế nào đều là không thể nào nói nổi, cho nên, tiến cung phía trước, nàng cần thiết muốn đi xác định một chút lao phu nhân thân thể trạng huống mới được. Vừa tới đến lão phu nhân sân, liền nhìn đến Quan Hồng Cẩm từ trong viện đi ra, nhìn đến Vân Thư vội vàng không mình hành lễ. Quan quản gia như thế nào lại đây lão phu nhân bên này? Vân Thư nhìn Quan Hồng Cẩm, tùy ý hỏi. Gần nhất bên trong phủ sự vụ giao cho Quan Hồng Cẩm trong tay, nàng hoàn toàn thực yên tâm, ngẫu nhiên đi tra một chút bên trong phủ chướng mục còn có chuyện khác, đều phi thường hoàn mỹ, không có bất luận vấn đề gì, không thể không nói, lão phu nhân bên người lão nhân cũng đều là có chút tài năng người. Đồng dạng, trong khoảng thời gian này bên trong phủ thay đổi, đều là bởi vì cái này thiếu phu nhân, ban đầu Quan Hồng Cẩm còn có thể tìm được lấy cơ đối vị này thiếu phu nhân lãnh ngôn, nhưng hiện tại, Quan Hồng Cẩm đối vị này thiếu phu nhân đã là tâm phục khẩu phục, có được cao quý thân phận, từ lao phu nhân bên kia càng biết được vị này thiếu phu nhân càng là tề quốc đích công chúa, tuy rằng từ nhỏ sinh trưởng ở Thiên Vân, nhưng này đều không phải là tề quốc hoàng đế vứt bỏ vị này công chúa, tương phản, tề quốc tìm vị này công chúa hơn 20 năm, chỉ là năm đó làm uy viễn hầu phu nhân Lý Tịnh Thư thu dưỡng, nương đồng thời sinh hạ hải tử lại che giấu là tử thai chân tướng, thành công che giấu vị này công chúa thân phận, như vậy cao quý thân phận, gả vào tề quốc hầu phủ, không có chút nào công chúa ương ngạnh tính tình, ngược lại hiền lương thục đức, càng năng lực lớn lao. Càng không cho rằng kinh thương đáng xấu hổ, cũng không có thế tục những cái đó làm nghề y đáng xấu hổ. quan niệm, hoặc tử nhân nhục bạch cốt. Quan Hồng Cầm tuổi trẻ thời điểm đồng dạng tính tình ly kinh phản đạo, cũng là vì nàng cùng đúng rồi chủ tử, nếu không, chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Phu nhân không có việc gì để làm nô tỳ lại đây bồi nàng tâm sự thiên, giải giải buồn. Biết Vân Thư không có mặt khác ý tứ, càng biết Vân Thư đối chủ tử hiếu tâm, trong lòng vi chủ tử cao hứng đồng thời, đối Vân Thư cũng càng thêm phát ra từ nội tâm cung kính lên. Gật gật đầu, theo sau lại nói, nếu mẫu thân nhàm chán, quan quản gia liền lưu lại nhiều bồi bồi mẫu thân đi, gần nhất ta cũng rất bận, nhưng thật ra xem nhẹ mẫu thân, làm nàng một người buồn ở bên trong phủ. Nô tỳ biết, chỉ là vừa rồi cùng chủ tử nói chuyện thiếm, nàng đề muốn ăn trưng sủi cảo cùng gạch cua bao, liền nghĩ vừa lúc có việc nhi đi xử lý, liền qua đi nhắc nhở một chút phòng bếp. Nghe lời này, Vân Thư cười gật đầu, bất quá bỏ thêm một câu, làm phòng bếp bên kia chuẩn bị tốt tài liệu, ta trong chốc lát qua đi cho mẫu thân làm một ít. Trong khoảng thời gian này bận quá, bọn nhỏ lại đi thư viện đi học, nàng thế nhưng liền không có đơn độc cấp lao phu nhân đã làm một bữa cơm, hôm nay lại muốn vào cùng, khẳng định cũng không có thời gian bồi lao phu nhân ăn, càng không thể chờ đồ vật làm tốt, liền nghĩ trong chốc lát qua đi đem đồ vật chuẩn bị tốt trực tiếp hạ nồi, đợi không được thủ, chỉ có thể làm những người khác nhìn thời gian, ít nhất là nàng một mảnh tâm ý. Vân Thư nói làm Quan Hồng Cầm trên mặt tức khắc tràn đầy tươi cười, vui vẻ cảm giác ngăn không được ra bên ngoài tiết, phu nhân nếu là đã biết, không chừng cao hứng cỡ nào, vừa rồi còn vẫn luôn niệm thiếu phu nhân tay của ngài nghệ đâu. Về sau, mẫu thân nếu muốn ăn cái gì, ngươi liền trực tiếp đi thư Vân Đại Tiểu Lâu, hoặc là, nếu mẫu thân thân thể cho phép, liền mang theo nàng nhiều đi tiểu lầu dùng cơm, tiểu lầu bên kia trường kỳ đều lưu có ghế lô, mẫu thân ăn uống hảo, liền so bất luận cái gì sự tình đều hảo. Vân Thư nói được chân thành, Quan Hồng Cầm cũng nghe đến nghiêm túc, lúc sau liên tục gật đầu. Không có lại cùng Quan Hồng Cầm nhiều lời mặt khác, tiến vào lao phu nhân sân, thấy trong viện, lao phu nhân đưa lưng về phía nàng, chính tập trung tinh thần vội vàng một bó cắm hoa, đáy mắt lộ ra tươi cười, nhìn lao phu nhân bên người hầu hạ mấy cái nha hoàn phải cho nàng hành lý, vội vàng xua tay ý bảo các nàng đừng kinh động lao phu nhân. Theo sau bước chân nhẹ nhàng đi tới lao phu nhân bên người. Một hồi lâu, lão phu nhân đã nhận ra bên cạnh nha hoàn thần sắc không đúng, mới quay đầu, thấy được bên người ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm chính mình xem Vân Thư, không khỏi lập tức bật cười, ngươi nha đầu này, đều làm mẫu thân người, như thế nào còn cùng cái hải tử giống nhau. Nhún vai, không chút nào để ý lao phu nhân như vậy hình dung, tương phản, nàng cho rằng, chỉ có cho rằng lẫn nhau quan hệ thân cận người. Lão phu nhân mới có thể nói ra nói như vậy tới. Ta đương nhiên là hài tử, ở mẫu thân trước mặt chúng ta đều là ngài hài tử sao? Nói xong Vân Thư duỗi tay ôm lão phu nhân cánh tay thân mật tới gần. Duỗi tay chỉ vào Vân Thư nửa ngày cũng chưa nói ra một chữ tới, bất quá vẻ mặt tươi cười cùng sủng ái, là hoàn toàn không giả dối. Điểm này, Vân Thư tự nhận là thực kiêu ngạo, mặc kệ là trước đây vẫn là sau này. Chỉ sợ này mẹ chồng nàng dâu quan hệ đều là khó nhất học tập một môn đại học vấn, nhưng nàng lại dễ như trở bàn tay, cùng bà quan hệ giống như thân sinh mẹ con. Ta biết ngươi vì cái gì tới, bất quá, ngươi hoàng huynh cũng không có nói với ta không tốt lời nói, là lao bà tử tuổi lớn, chính mình suy nghĩ nhiều. Lao phu nhân buông trong tay còn thừa một ít đóa hoa, quay đầu, tay phóng tới bên cạnh mặt bàn, chống đỡ thân thể chậm rãi ngồi xuống. Nghe được lao phu nhân nói, Vân Thư cũng không làm ra vẻ, đi theo ngồi xuống, ngài nghĩ thông suốt liền hảo, ta liền nói hoàng huynh như vậy tính cách, sẽ không đối ngài nói cái gì quá mức nói, huống chi, cũng không có khả năng đối ngài nói qua phân nói, không hề căn cứ sao. Chương 397 Đàm Thiếu, si mê chủ nghệ. Lão phu nhân nghe Vân Thư nói, không khỏi cười lên tiếng, theo sau ra vẻ giận dữ vươn tay điểm điểm Vân Thư cái chán, cười mắng, hảo a ngươi. Hiện tại là có thân ca ca liền đã quên ta cái này lao thái bà đi. Cùng lao phu nhân chi gian quan hệ vẫn luôn thực không tồi, ở chung cũng thực hòa hợp, hai người chi gian nói chuyện cũng là tương đối tùy ý. Nghe lão phu nhân nói, Vân Thư thuận thế liền ở lao phu nhân bên người giường nệm biên giác ngồi xuống, duỗi tay cấp lao phu nhân nhéo nhéo vai cùng cánh tay, một bên cười nói, ngươi lời này nói được làm Vân Thư đều hổ thẹn, ngài lao đây là ở trách cứ con dâu gần nhất bận quá. Xem nhẹ ngài đâu. Đó là, ngươi gần nhất đều vội vàng chính mình sự tình, hoàn toàn quên mất bên trong phủ còn có ta cái này lao thái thái ở. Nghe Vân Thư nói, lão phu nhân cũng không cảm thấy có cái gì, còn theo Vân Thư nói liền cấp tới như vậy một đoạn nhi. Nghe lời này, Vân Thư trên mặt tức khắc đỏ lên, một hồi lâu mới nhìn về phía lão phu nhân, thấy lão phu nhân cười đến giống như một con hồ ly giống nhau, cũng không thể ở ngay lúc này nói lão phu nhân cái gì, bởi vì, lão phu nhân nói được cũng rất đúng, bất quá, gần nhất nàng cũng chỉ có thể xin lỗi, nhưng nghĩ đến vừa rồi cùng quan hồng cầm phân phó sự tình, không khỏi cười nói, mẫu thân, nghe quan quản gia nói ngài muốn ăn trứng sủi cảo, trong chốc lát ta đi phòng bếp cho ngài làm điểm nhi. Còn có bánh bao nhân nước, trong chốc lát cùng nhau cho ngài làm một chút đưa lại đây. Hảo hảo, ngươi nha đầu này có tâm, mẫu thân lời nói mới rồi chỉ là vui đùa, ngươi không cần để ở trong lòng mới hảo. Lão phu nhân nghe Vân Thư nói, vui vẻ ra mặt lôi kéo Vân Thư tay, vỗ vỗ nàng mu bàn tay. Nơi nào sẽ để ở trong lòng đâu, gần nhất Cẩn Chi cũng rất bận, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ, trở về cũng dặn dò ta nhất định phải tới nhiều nhìn xem ngài, ngài thân thể hảo, chúng ta mới có thể yên tâm, chúng ta cũng mới có thể an tâm, toàn phủ trên dưới càng sẽ phi thường vui vẻ người già rồi, tổng hội thích nghe một ít lời hay, huống chi vốn dĩ đây là lời nói thật. Bất quá Vân Thư đem những lời này cấp nói ra, nói được tương đối lựa tình, trường hợp càng là thích hợp mà thôi. Quả nhiên, nghe được lời này sau lão phu nhân lập tức liền lộ ra cảm thán, được rồi, biết hai người các ngươi đều có tâm, có rảnh à, vẫn là nhiều đi chú ý một chút bọn nhỏ, đừng bởi vì vội vàng chính mình sự tình, mà xem nhẹ mấy cái bọn nhỏ giáo dục vấn đề, bọn nhỏ chuyện này mới là đại sự nhi, biết không? Cứ việc biết hai vợ chồng đều có hiếu tâm có năng lực, tâm địa cũng hảo, khả nhân vô con người toàn vẹn, huống chi lão phu nhân năm đó bởi vì đại nghĩa, theo nhi tử ý tứ làm hắn vào quân doanh, do đó mất đi rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều cùng nhi tử ở bên nhau thời gian, giáo dục phương diện, càng chưa nói tới, nếu là nói nhi tử càng nhiều là bị cái gì cấp giáo dục thành hiện giờ như vậy ưu tú, nàng đều chỉ có thể nói là hắn tự thân định lực đủ cường, quân doanh áp lực, không có áp đảo hắn. Ngược lại, làm hắn nhanh chóng trưởng thành lên. Nghe lão phu nhân nói, Vân Thư cười vội vàng gật đầu. Gần nhất nàng tuy rằng vội, khá vậy chưa từng có xem nhẹ quá đối mấy cái hài tử giáo dục vấn đề. Hài tử là nàng một phen lôi kéo lớn lên, bọn họ phẩm hạnh cùng tính tình như thế nào, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Chỉ là, lão phu nhân nói, nàng cũng đến kiên nhẫn nghiêm túc nghe, thỉnh thoảng còn cần phối hợp trả lời điểm nhi cái gì. Bồi lão phu nhân hàn huyên trong chốc lát, Vân Thư lại đi phòng bếp. Đã lâu đều không có nhìn đến Vân Thư tới trong phòng bếp, vương đầu bếp gần nhất tâm tình là phi thường buồn bực, mà khi một khắc trước nghe được quan hồng cầm tới nói trong chốc lát thiếu phu nhân liền phải lại đây phòng bếp cấp lão phu nhân làm trứng sủi cảo cùng bánh bao nhân nước thời điểm, vương đầu bếp miễn bản cao hứng cỡ nào, cả người đảo qua phía trước một đoạn thời gian tối tăm tâm tình, giống như sau cơn mưa cầu vồng, rực rỡ tân sinh. Liền hắn quanh mình kia đông lạnh khẩn trương không. Khí đều trở nên nhẹ nhàng lên, cái này làm cho phòng bếp nội tất cả mọi người không khỏi hoan hô nhảy nhót, đồng thời cũng bắt đầu khắp nơi hỏi thăm nổi lên ông đầu bếp đột nhiên tâm tình biến tốt nguyên nhân, đương cuối cùng đến ra kết quả sau, đều làm đại gia càng thêm cao hứng. Bởi vì, trong chốc lát thiếu phu nhân nếu lại đây làm mỹ thực, ông đầu bếp học được tân chủ nghệ kỹ xảo, khẳng định tâm tình sẽ rất tốt. Sau đó hắn cũng sẽ ở phòng bếp nội thực nghiệm rất nhiều đồ vật, lúc ấy, bọn họ liền đều có thể ăn thỏa thích, hảo hảo mỹ mỹ hưởng thụ một đốn. Tuy rằng nói là thí nghiệm phẩm, nhưng ông đầu bếp dù sao cũng là đã từng trong cung đỉnh đỉnh đại danh ngự chủ, chủ nghệ coi như là xuất chúng, nếu không, Đức An công chúa ở xuất giá thời điểm như thế nào còn sẽ lưu luyến vị này ngự chủ làm đồ ăn, cũng là vì Đức An công chúa cùng hoàng thượng quan hệ xưa nay thân hậu, nếu không, chỉ sợ hoàng thượng cũng sẽ không đáp ứng đem vông đầu bếp cấp đưa đến tể quốc hầu phủ đi lên. Đương Vân Thư lại đây thời điểm, liền nhìn đến phòng bếp cửa đứng rất nhiều người, không khỏi vi lăng, đều đứng ở chỗ này làm cái gì. Thiếu phu nhân ngài đã tới, vông sư phó ở bên trong chờ ngài thật lâu. Một cái tuổi đại khái 14-15 tuổi gã sai vặt hướng tới Vân Thư lộ ra một cái thanh tú ánh mặt trời tươi cười, chỉnh tề tuyết trắng hàm răng, hồn nhiên tươi cười. Sẽ làm người trực tiếp đối hắn sinh ra không ngọn nguồn hảo cảm. Đồng dạng Vân Thư cũng là như thế này, gật gật đầu, theo sau hướng tới trước mặt thanh tú ánh mặt trời gã sai vặt hỏi, vông sư phó vì cái gì phải đợi ta đâu? Phu nhân, ngài nhưng nói giỡn, vông sư phó sùng kính phu nhân ngài trù nghệ, vẫn luôn đều muốn học mấy chiêu đâu, phía trước chỉ là đi ngài tiểu lầu giúp mấy ngày vội, lúc sau ông sư phó liền vẫn luôn ở phòng bếp nội nghiên cứu tân đồ ăn phẩm, mỗi ngày như si như say, liên quan, bọn nô tài đều được đến rất nhiều đồ vật no rồi có lộc ăn đâu. Trong khoảng thời gian này ngài có thể là bận quá, ông sư phó lại muốn đi ngài tiểu lầu hỗ trợ mấy ngày, nhưng vẫn luôn đều không có tìm được cơ hội, tâm tình nhưng buồn bực, này thật vất vả đem ngài cấp mong tới, chúng ta đại gia cũng đều đi theo cao hứng đâu. Gã sai vặt phi thường có thể nói, một trương miệng lanh lợi thật sự, một đôi mắt thanh triệt lại sẽ không cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng, ngược lại sẽ cho rằng hắn hồn nhiên nói chuyện trực tiếp, không có tâm nhãn, sẽ không tính kế ai. Ha ha, ta xem như nghe ra tới, hóa ra các ngươi đều đem ta làm như các ngươi cứu tinh đi. Nghe xong gã sai vặt nói sau, Nhan trực tiếp liền không chút khách khí vạch trần gã sai vặt, bất quá cũng không có tức giận ý tứ, trái lại bọn họ như vậy đối nàng thái độ, làm nàng thực thích, cung kính chung cũng mang theo tùy ý, cẩn thủ chính mình bổn phận, sẽ không du củ, khá vậy sẽ không quá mức cứng nhắc, sẽ mang theo điểm nhi nghịch ngợm cùng tùy ý. Cũng không có cái loại này hạ nhân đối chủ tử a dua nịnh hót cảm giác, làm nhân tâm thực thoải mái. Bị Nhan vạch trần, gã sai vật cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại thoải mái hào phóng gật đầu thừa nhận, sườn nghiêng người, cấp vân thư nhường ra vị trí. Hảo, các ngươi nên vội gấp cái gì đi thôi, trong chốc lát bảo đảm các ngươi ông sư phó tâm tình rất tốt, liên quan các ngươi toàn bộ lại có thể đi theo an thỏa thích. Ông sư phó dù sao cũng là ngự chủ. Lão phu nhân gả tới Tề quốc hầu phủ sau bởi vì ẩm thực không hợp ăn uống, chinh chiến xa trường chưa bao giờ biết nhu tình là vật gì. Úc lao tướng quân tự mình tiến cung hướng hoàng thượng cầu chủ ý, hoàng thượng đau lòng muội tử mà ban cho xuống dưới ngự trù, ở hầu phủ nội thân phận vẫn là thực tôn quý, trừ bỏ vài vị chủ tử, chỉ sợ vị này ông ngự trù thân phận đó là tối cao, cho nên, bên trong phủ đối với vị này yêu thầm trù nghệ ông sư phó luôn luôn là phi thương tôn kính. Hắn giống nhau yêu cầu, trước nay đều sẽ không có người cự tuyệt, về các loại nguyên liệu nấu ăn này khối, lao phu nhân càng là tự mình hạ quá mệnh lệnh không thể có bất luận cái gì trốn tránh, chỉ cần là vị này ngự chủ nói ra đồ vật, bọn họ đều cần thiết nghĩ cách tận lớn nhất nỗ lực mua đến. Cũng đúng là bởi vì lao phu nhân như vậy nhân tính hóa xử lý phương thức, càng lưu lại ông sư phó tâm, mấy năm nay, ông sư phó cũng chưa từng có nghĩ tới rời đi hầu phủ, liên quan chính mình ra. Hắn cũng giống nhau rất ít hồi, càng nhiều thời điểm, đều là ông sư phó thê nhi chủ động tới hầu phủ xem hắn. Ha ha, thiếu phu nhân ngươi như thế nào còn không tiến bảo a? Ta đều đã đem ngươi muốn nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi đã đến rồi bắt đầu làm đâu. Phòng bếp nội vang lên ông sư phó to lớn vang dội tiếng nói, mang theo nồng đậm sung sướng chi ý, nghe được bên ngoài đứng một chúng phòng bếp làm việc bọn hạ nhân đều cúi thấp đầu xuống, ở bọn họ trước mặt. Đối chủ nghệ luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc, thậm chí có cổ quái ông sư phó, cũng chỉ có ở thiếu phu nhân trước mặt, mới có thể lộ ra như vậy tính trẻ con một mặt tới. Nghe được lời này, Nhan phất tay làm một đám người từng người đi vội bọn họ sự tình, chính mình tắt trực tiếp tiến vào phòng bếp. Nhìn mặt mày hồng hào ông sư phó, Vân Thư lộ ra cười, theo sau đi đến mặt bàn bên cạnh, nhìn thoáng qua sớm đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, cũng không có chần chờ, trực tiếp liền vén lên hai bên ống tay áo. Động tác nhanh nhẹn bắt đầu xoa nắn nổi lên bột mì tới. Ông sư phó đứng ở bên cạnh, nhìn bận rộn Vân Thư, vài lần đều trà sắt tay, rõ ràng nhiều lần đều muốn hỗ trợ bộ dáng, chỉ là, Vân Thư không có nói ra tới, hắn lại sợ chính mình cấp giúp đảo vội, cho nên, vẫn luôn đều ngượng ngùng chủ động mở miệng. Nay cùng mặt cũng là thực chú ý lực đạo hòa thuận tự phương hướng, Vân Thư cũng là sợ trong chốc lát có cái gì phiền toái mới cái gì đều không có nói. Nhưng hiện tại đồ vật đã không sai biệt lắm, liền nói, ông sư phó, ngài trong chốc lát giúp ta đem này đó liêu quấy một chút, nhớ kỹ, lực đạo muốn nhẹ, không thể dùng cậy mạnh, đã đến giờ ta sẽ làm ngài đỉnh. Hảo! Nghe Vân Thư nói, ông sư phó cũng không chậm trễ, biết ra mặt nhi thứ này hoàn toàn không phải chính mình làm tốt lắm, đặc biệt là bánh bao nhân nước, kia mì nước ra nhi, chính hắn cũng thử qua rất nhiều lần, tuy rằng có thể làm ra tới. Nhưng kia hương vị trước sau chính là không thích hợp nhì, hôm nay thật vất vả có thể trực diện thiếu phu nhân làm trưng sủi cảo cùng bánh bao nhân nước, trong lòng cao hứng, đương nhiên nói cái gì liền làm cái đó, trong lòng cũng tính toán, chờ Vân Thư đi rồi. Hắn liền lại bắt đầu hắn thử nghiệm, nhiều vài lần, tổng có thể thành công. ở phòng bếp nội bận việc không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ mới đưa mấy lung trứng sủi cảo còn có bánh bao nhân nước cấp trứng thượng. Thiếu phu nhân, nay còn dư lại một ít đã không bỏ xuống được, hoặc là chờ tiếp theo nổi. Lồng hấp là Vân Thư chuyên môn làm bên ngoài người đính làm trở về, tiểu xảo lồng hấp cao cao trọng khởi, tinh xảo lại đáng yêu, bên trong trưng ra tới đồ vật càng là dẫn phát người muốn ăn. Tuy rằng không rõ vì cái gì Vân Thư lập tức làm nhiều như vậy, nhưng ông sư phó nhưng không ngại nhiều, thiếu phu nhân xuất phẩm, kia cái gì đều là nhân gian mỹ vị. Chương 398 thâm ái, chủ tớ chi tình. Nghe được ông sư phó nói, Vân Thư đứng ở nơi xa, nhíu mày tự hỏi. Cái này bánh bao nhân nước bởi vì không thường làm, ở kiếp trước lại là người thường ra đều tùy ý ăn đồ vật, cho nên, nàng cũng không có muốn đem mấy thứ này mang lên mặt bàn ý tứ, chính là đương nàng làm bánh bao nhân nước gạch cua bao đã chịu lao phu nhân mạnh mẽ tôn sùng sau, nàng mới bắt đầu dần dần ở bên trong phủ làm thứ này, liền Thư Vân Đại Tiểu Lâu đều không có đẩy ra quá, như vậy tính ra, trừ bỏ lão phu nhân cùng mấy cái hài tử ăn qua. Cũng liền không có vài người ăn qua này bánh bao. Nhân nước. Nghĩ hôm nay thời gian đã qua đi lâu như vậy, đơn giản dứt khoát cũng không ngại nhiều chờ một lát, làm người đi cổng lớn cấp bên ngoài đã đứng ở xe ngựa bên cạnh chờ Lưu Vân truyền lời, làm Lưu Vân ở bên ngoài nhiều chờ một lát, nàng ở bên trong trì hoãn một chút mới ra tới sau, liền đối với ông sư phó nói, này đó bánh bao nhân nước tương đối yếu ớt, trong chốc lát các ngươi tiếp tục chừng, bất quá, trong chốc lát hiện ra lung bánh bao. Đến làm ta đi trước tam lùng, còn thừa, trừ bỏ lão phu. Nhân bên kia, mặt khác, ông sư phó chính người an bài là được. Đối với ông sư phó nhân phẩm, nàng cũng là tuyệt đối tin được, cho nên, nói chuyện cũng thực tùy ý. Nghe được lời này sau, ông sư phó cũng nhịn không được nở nụ cười, đầy mặt mãn nhãn kinh hỉ. Bởi vì bánh bao nhân nước sự tình, không sai biệt lắm có lại bên trong phủ trì hoãn nửa canh giờ tả hữu, lão phu nhân bên kia. Vân Thư trước khi đi thời điểm lại qua đi chào hỏi, rốt cuộc hôm nay cùng lao phu nhân nói qua sau, nàng cũng cảm thấy gần nhất thời gian không đủ dùng, liền lao phu nhân bên này thỉnh an thăm hỏi đều thiếu, cho nên, hiện tại nàng đều tận lực rút ra thời gian, nhiều đi xem lao phu nhân, liền tính dừng lại thời gian ngắn ngủi chút cũng hảo, bên trong phủ khuyết thiếu mấy. Cái hài tử vui chơi thành, lão phu nhân khẳng định sẽ thực không thói quen, người càng ngày càng sợ tịch mịch cô độc. Nghe nói Vân Thư muốn vào cung, lão phu nhân vội vàng thúc giục nàng, chạy nhanh đi, hoàng thượng một ngày trăm công ngàn việc, công vụ bận rộn, đừng đến lúc đó quấy rầy tới rồi hoàng thượng bình thường nghỉ ngơi thời gian. Đối với cái này ca ca, lão phu nhân không thể nghi ngờ là thực tôn kính, rốt cuộc cái này hoàng huynh đối nàng yêu thương hoàn toàn không ít với bất luận cái gì một người, bọn họ hai anh em cảm tình đến nay đi tới đã nhiều năm như vậy, không có bất luận cái gì sự tình. Có thể bồi dối đến bọn họ chi gian huynh muội cảm tình, đối với hoàng huynh nhận lấy Vân Thư vì nghĩa nữ chuyện này, nàng cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng trong đó nguyên do, bất quá, Vân Thư là cái hảo nữ hài nhi, nàng cũng thực thích, tự nhiên cũng là duy trì hoàng huynh. Nghe được lão phu nhân lời này, Vân Thư liền lộ ra tươi cười, mẫu thân ngài đây là ở đuổi ta đi đâu, bất quá chính là tưởng ở lâu xuống dưới bồi ngài trong chốc lát đâu. Được rồi, mẫu thân lại không phải cái loại này không rõ lý lẽ người, biết ngươi có chính mình sự tình muốn vội, mau đi đi, đừng ở chỗ này tiếp tục trì hoãn thời gian. Phất tay, trên mặt ra vẻ không kiên nhẫn đuổi Vân Thư đi. Nhìn như vậy một màn, Vân Thư cũng chỉ là lộ ra nhàn nhạt tươi cười, cuối cùng nhanh chóng cùng lão phu nhân phất tay nói tái kiến, mới rời đi lão phu nhân sân. Đứng ở cửa, trước mắt dần dần đã không có Vân Thư thân ảnh sau. Lão phu nhân vẫn là không chịu thu hồi tầm mắt, lúc này quan hồng cầm vừa lúc lại đây, nhìn đến cửa đứng lão phu nhân, trong mắt hiện lên một mạt đau lòng, tuy rằng người sở hữu tối cao vị trí, tôn quý thân phận, nhưng lại có thể như thế nào đâu, chủ tử đời này chú định như vậy khổ, chịu đựng, đêm khuya không thể ngủ thời điểm, trộm ở trên giường lau nước mắt, tưởng nghiệm đã từng cái kia cho nàng toàn bộ ái cùng sủng nam nhân. Chủ tử, vào đi thôi. Quan hồng cầm thở dài một tiếng, đi đến lão phu nhân bên người nhẹ giọng nói. Nghe thế thanh âm, lão phu nhân phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dừng ở quan hồng cầm trên người, tính xuống dưới, quan hồng cầm xem như đi theo bên người nàng dài nhất một cái nha đầu, nhiều năm như vậy tới đều không có nghĩ tới rời đi, hiện giờ cũng liền so với chính mình tiểu vài tuổi mà thôi, nhưng như cũ chưa gả, toàn bộ tâm tư đều ở trên người mình. Đối với cái này trung tâm bảo vệ nha đầu, lão phu nhân càng có rất nhiều bất đắc dĩ, bởi vì, nàng quá quật, vô luận như thế nào cũng không. Chịu ra phủ tìm kiếm chính mình hạnh phúc, nói là muốn thủ nàng, chỉ cần nàng hảo, nàng liền thỏa mãn. Kỳ thật, nàng lại sao có thể không biết đâu, cùng chính mình giống nhau, Quan Hồng Cẩm cũng là cái tử tâm nhãn nha đầu, phu quân như vậy ưu tú nam nhân, sao có thể không có nữ nhân vì hắn tâm động đâu, mà Quan Hồng Cẩm, chính mình bên người nhất đẳng cung nữ, của hồi môn cung nữ, đi vào tướng quân phủ ánh mắt đầu tiên, liền yêu nàng phu quân, Thiên Vân Vương triều chiến thần, chỉ là, nàng lại rất bản nhân, rất rõ ràng chính mình thân phận địa vị, rõ ràng hơn nàng cùng phu quân chi gian cảm tình. Không phải bất luận kẻ nào có thể phá hư, nàng công chúa, thân phận tôn quý, Quan Hồng Cẩm rõ ràng chính mình thân phận không xứng với, rõ ràng hơn bọn họ hai vợ chồng cảm tình cực đốc, cho nên, chỉ là yên lặng đem phần cảm tình này đặt ở đáy lòng, nếu không phải bởi vì phu quân qua đời, ngẫu nhiên dưới thấy được Quan Hồng Cẩm trộm cấp tế điện, nàng cũng sẽ không biết, cái này nha đầu đáy lòng, thế nhưng cất giấu nàng phu quân. Nàng đều không phải là không rõ lý lẽ người, huống chi. Quan Hồng Cẩm đối nàng trung thành và tận tâm, thích ai, cũng không phải ai có thể quyết định, có thể, lựa chọn như thế nào làm, lại là thực khảo nghiệm một người thời điểm, vừa lúc bên người có Ngọc Nhan, cho nên, nàng cũng bắt đầu ngăn cách cùng nàng ở chung thời gian, cũng không phải trong lòng đối nàng có không tốt ấn tượng, chỉ là, nữ nhân tâm luôn là tiểu nhân, có ngật đáp, tổng hội làm điểm nhi cái gì tới làm chính mình đáy lòng dễ chịu một ít, mà thời gian này lâu rồi. Nàng cùng Quan Hồng Cẩm chi gian chủ tớ quan hệ cũng bắt đầu phai nhạt, Ngọc Nhan vừa lúc ở bên trong phủ địa vị thẳng tắp tăng lên, sở hữu hết thể bên trong phủ công việc, nàng cũng không chút do dự giao cho Ngọc Nhan, trải qua sự tình các loại, cho tới bây giờ, Quan Hồng Cẩm thông qua nàng khảo nghiệm, làm được rất nhiều nữ nhân sở không thể làm được sự tình, nàng yên lặng làm chính mình sự tình, bổn phận thật thành, hiện giờ, cho nàng cơ hội trưởng. Quản bên trong phủ hết thảy, nàng còn như nhau năm đó, chưa từng có nửa phần du củ, càng không có bởi vì nàng những năm gần đây đối nàng xa cách, mà đối nàng có bất luận cái gì xa cách. Người đến già rồi, rất nhiều chuyện cũng liền nhìn thấu. Quan Hồng Cẩm không phải không cảm giác được chủ tử vẫn luôn đánh giá chính mình ánh mắt, bất quá, nàng rũ đầu, cẩn thận bổn phận, mặc kệ như thế nào, đời này nàng liền nhận định cái này chủ tử, liền tính là vì tướng quân, nàng cũng sẽ dùng chính mình tánh mạng hảo hảo bảo hộ chủ tử cả đời. A Cẩm, đều nhiều năm như vậy, ta xa cách ngươi, ngươi trong lòng nhưng có oán quá ta. Nhiều ít năm qua đi, nàng gả làm người phụ, ở trước mặt mọi người rất ít lại hiển lộ lộ công chúa uy nghi. Hiện giờ, ở chính mình bên người cùng nữ trước mặt, như nhau năm đó như vậy thân hậu quan hệ, tự xưng ta, cùng Quan Hồng Cẩm nói chuyện. Nghe thấy cái này xưng hô, Quan Hồng Cẩm thân thể run lên, môi có chút run run. Công chúa, run run rẩy rẩy. Cả buổi mới đem cái này xưng hô từ trong miệng hô lên, ửng đỏ hốc mắt, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mặt cái này nhiều ít năm không có nghiêm túc gần gũi xem qua chủ tử. Quan Hồng Cẩm cảm xúc đột nhiên liền trở nên yếu ớt, những năm gần đây, đối mặt chủ tử đột nhiên xa cách, không hề dấu hiệu, nàng lúc ban đầu còn an ủi chính mình, là bởi vì tướng quân mất, chủ tử quá mức bi thương, cho nên mới sẽ tính tình đại biến, chính là, theo thời gian trôi đi. Một năm lại một năm nữa, Ngọc Nhan lại theo vào phủ, nàng hoàn toàn bị bài xích bên ngoài, liền hầu hạ, đều là mặt khác nha hoàn gần người, nàng chậm rãi tới rồi ngoại viện, bắt đầu làm nhất hỗn độn sống, tuy rằng chủ tử như cũ chưa từng bạc đãi quá nàng, chính là, nàng cùng chủ tử chi gian cảm tình, lẫn nhau ở chung là bao nhiêu năm rồi hình thành, bất luận cái gì tiểu hành động, đều có thể làm lẫn nhau trong lòng có dư thừa lý giải cùng ý tưởng. Hiện giờ, nghe thấy cái này nhiều ít năm đều không có nghe được xưng hô khi, nàng trong lòng liền ngăn không được phiếm toan, nước mắt, cũng căn bản không chịu khống chế chậm rãi hội tụ ở hốc mắt. A Cẩm, những năm gần đây, ta hết cách tới bỏ qua ngươi, xa cách ngươi, không cho ngươi bất luận cái gì nguyên do, làm ngươi chậm rãi tới rồi nhất ngoại viện làm rất nhiều bọn hạ nhân làm tạp sống, ngươi nhưng có oán quá ta. Nhìn một khắc trước còn bình thường tùy ý Quan Hồng Cẩm đột nhiên đỏ hốc mắt, nhìn cặp mắt kia hội tụ nước mắt, giống như ở lên án những năm gần đây nàng phi thường vô lý cách làm giống nhau, nàng tâm, giống như bị bén nhọn dao nhỏ lăng trì, đau đến nàng mày nhíu chặt, duỗi tay che lại ngược vị trí, theo bản năng sau này lui hai bước. Cảm xúc tuy rằng mất khống chế, nhưng lão phu nhân tình huống, Quan Hồng Cầm vẫn là thời khắc chú ý, nhìn đến này ca tình huống, vội vàng duỗi tay đỡ nàng, "Chủ tử, đừng nói nữa, A Cầm trước đỡ ngươi đến trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát đi." Lúc này, cũng biết nói nhiều vô ích, không có cự tuyệt, tùy ý Quan Hồng Cầm đỡ nàng tới rồi giường nệm thượng nửa nằm. Nhìn bên người đứng, đầy mặt chính xác, nghiêm chỉnh lấy đãi Quan Hồng Cầm, không khỏi lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, như nhau năm đó, làm Quan Hồng Cầm xem đến có chút ngây người. "Được rồi, không phải cái gì đại sự nhi." Hướng tới Quan Hồng Cầm lộ ra một cái làm nàng yên tâm tươi cười, theo sau duỗi tay, vô vô bên người giường nệm không ra tới vị trí, "Ngươi ngồi xuống, đều đã bao nhiêu năm, chúng ta đều không có như vậy hảo hảo trò chuyện qua, đơn độc ở chung qua." Nghe được lời này, Quan Hồng Cầm cũng chỉ là hơi hơi ngây người, thực mau liền phản ứng lại đây, cũng không có làm ra vẻ, nàng trong lòng vẫn luôn đều chấn cửa ải Hồng Cầm làm như chính mình duy nhất chủ tử, năm đó cảm tình, cũng không có bởi vì mấy năm nay chủ tử xa cách mà làm nhạt quá, thuận thế, liền ở lão phu nhân giường nệm bên cạnh không ra vị trí dựa gần ngồi xuống. "A Cầm, ngươi năm nay nhiều ít tuổi?" Tuy rằng biết đối với một nữ nhân, đặc biệt là một cái đến nay chưa gả nữ nhân tới nói, tuổi là vết thương chí mạng, là không thể hỏi, nhưng lẫn nhau quan hệ bất đồng, lão phu nhân lại là hảo tâm, cho nên, cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Quan Hồng Cầm nghe, ánh mắt hơi lóe, cái này hành động cũng không có thể móc ra lão phu nhân đôi mắt, bất quá, nàng lại là ra vẻ không biết mà thôi, một chút sự tình, vĩnh viễn giấu ở đáy lòng liền hảo, liền giống như những năm gần đây Quan Hồng Cầm yên lặng làm bạn ở chính mình bên người giống nhau. "Năm nay 40 có nhị." Quan Hồng Cầm nhìn lão phu nhân đôi mắt nói thẳng ra chính mình tuổi, đối với rất nhiều người tới nói, cái này tuổi, đã sớm đã làm nãi nãi, sớm một ít, chỉ sợ tôn tử đều phải thành thân, nhưng nàng lại cảm thấy không có gì, bởi vì, đáy lòng đã sớm quyết định chú ý, này tuổi, lại có cái gì đáng để ý. Chương 399 tìm tra, ý xấu. Nghe Quan Hồng Cầm nói ra cái này tuổi, cũng có chú ý tới nàng biểu tình, đối với nàng kia thờ ơ bộ dáng, lão phu nhân đáy lòng là ấy nấy, năm đó bởi vì nha đầu này nói muốn cả đời từ nay về sau nàng, làm bạn ở nàng tả hữu, cho nên nói tốt không gả chồng, nàng lúc ấy không có phản bác nàng cái gì, sau lại bởi vì phu quân ly thế, trong lòng thống khổ không ngừng, thêm chi lại ngẫu nhiên dưới tình huống, đã biết chính mình bên người nha đầu trong lòng thế nhưng cất giấu một người, đối tượng. Thế nhưng là nàng phu quân, trong lòng nhiều ít có cách hướng, tuy rằng không có làm cái gì, nhưng dần dần tâm lý cũng càng ngày càng khó chịu, liền bắt đầu xa cách nàng, này một cái xa cách, còn hắn đều đã mau 30. Hơn 20 năm thời gian, hao phí quá nhiều người thanh xuân, này trung gian, liền bao gồm Quan Hồng Cầm, nếu năm đó nàng không có như vậy xa cách nàng, nhiều hơn khai thông nàng, có lẽ, còn có thể cho nàng tìm kiếm một cái hảo nam nhân, cũng không đến mức hiện giờ còn lẻ loi một mình, cô độc một mình, quá tốn công vô ích chuyện này. Duỗi tay, thay đổi dừng ở Quan Hồng Cầm trên mặt, thấy nàng thần sắc có chút không đúng, biết nàng khẳng định là có chút không thói quen. Rốt cuộc, như vậy thân mật hành động, đã qua đi hơn 20 năm, không thói quen cũng thực bình thường. "Con con môi, thời gian quá đến thật mau, ngươi cũng đều già rồi." "Đúng vậy, nô tỳ cũng già rồi." Hồng con mắt nhìn trước mắt chủ tử, cũng không khỏi cảm thán nói. Chủ tớ hai ngồi ở cùng nhau, bắt đầu liêu nổi lên đã từng thời gian, dần dần, hai người giống như về tới trước kia, các nàng biến thành tuổi trẻ thời điểm bộ dáng. Vân Thư bên này, bởi vì mang theo bánh bao nhân nước, cái này bánh bao không thể phóng quá dài thời gian, nếu không bánh bao ra nhi liền sẽ không như vậy mềm trượt, ngược lại sẽ có vẻ, may mắn hầu phủ bên này hướng hoàng cung đi, thời gian không dùng được bao lâu, nàng lại là dùng lồng hấp trang bánh bao nhỏ, cho nên đưa đến Ngọc Cẩm mình trước mặt, độ ấm cũng sẽ không làm lạnh. Lại một lần gặp được Đức Phi thời điểm, Vân Thư đã không biết phải dùng nói cái gì tới hình dung, có thể nói là hoàn gia ngõ hẹp sao. Vì cái gì mỗi một lần nàng tiến cung, đều có thể đủ nhìn đến cái này chướng mắt tồn tại. Mà lúc này, phía sau lại vang lên một đạo thanh âm, làm nàng thay đổi xoay người, nhìn về phía người tới. "Hiền phi nương nương hôm nay nhưng thật ra có rảnh đâu." Đức Phi nhìn hiểu hiểu đi tới Hiền phi cung Cân Tuyết, cứ việc trong lòng phi thường khó chịu tuổi này càng lớn lại một chút không hiện lao, ngược lại càng ngày càng có hương vị nữ nhân, nhưng ở ngoài mặt, Đức Phi luôn luôn là đức hạnh gồm nhiều mặt nữ nhân, là hậu cung nữ tử mẫu mực, ít nhất tại ngoại giới trong mắt, Đức Phi là cái dạng này. Nghe được lời này, cung Cần Tuyết trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, sở dĩ đến hiển cái này phi hàm, đồng dạng cũng là đến từ chính nàng tính cách, người ở bên ngoài trong mắt, cung Cần Tuyết là một cái hiền huệ nữ nhân, càng có hiền huệ nữ nhân nhàn nhã bên ngoài, Đức Phi nương nương nói đùa, bất quá chính là bởi vì bổn cung kia muội muội gần nhất thân thể thiếu giai không thể tiến cung đến xem bổn cung, những năm gần đây, vẫn luôn là muội muội tiến cung tới xem bổn cung, hiện giờ muội bị bệnh, bổn cung cũng muốn ra cung đi xem nàng, chỉ có thể hướng hoàng thượng thảo cái ân điển. Ai ra, hiền phi muội muội cái này muội muội a, bổn cung đều có ấn tượng đâu. Đức Phi nghe, lập tức liền che lại cái mũi, mở to đôi mắt, ra vẻ kinh ngạc bộ dáng. Đức Phi cái này biểu tình, lập tức liền chọc tới hiền phi, ở trong cung, hiền phi Đức Phi sau lưng thế lực, tự nhiên là hiền phi càng tốt hơn, nhưng Đức Phi có hai cái hoàng tử bản thân, hiền phi lại không có, điểm này, vẫn luôn là hiền phi đáy lòng đau, cho nên, cứ việc trong cơn giận dữ, cũng chỉ có thể nhìn xuống. Nhìn hai nữ nhân chi gian ám chiến, Vân Thư đáy lòng tràn đầy không kiên nhẫn, liên quan ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ lên. Thôi công công hiện tại chính là nhân tinh, đối Vân Thư bất luận cái gì tiểu hành động đều hiểu biết thật sự, lập tức liền hướng tới Vân Thư nói, công chúa, chúng ta đi vào trước đi, hoàng thượng còn đang chờ công chúa đâu, nghe nói ngài còn cấp hoàng thượng mang đến cái gì mới mẻ thức ăn. Ân, chúng ta vào đi thôi. Nhìn trên tay xách theo một cái bố bao, cũng không thèm nhìn tới hai nữ nhân, đi theo thôi công công liền hướng bậc thang đi. Đức Phi cùng Hiền Phi đồng thời bị làm lơ, hai người lúc này liếc nhau, rất có một loại cùng chung kẻ địch cảm giác. Đức Phi có hai cái nhi tử, lại không có Hiền Phi nhà mẹ đẻ thế lực, Hiền Phi không có nhi tử, nhưng lại có thế lực. Lúc này, hai cái một khắc trước còn ám chiến nữ nhân, giờ khắc này liền bay nhanh ánh mắt đạt thành chung nhận thức. Thôi công công, Lung Ngọc công chúa tuy rằng thân phận tôn quý, khá vậy không thể đủ như vậy trực tiếp đi. Đức Phi nhìn thoáng qua thôi công công, theo sau đem ánh mắt dừng ở nhan trong tay sách theo bố bao thượng. Hiền Phi nghe cũng vội vàng gật đầu, bất quá lại nhiều cái nội tâm, không có mở miệng nói chuyện. Đối với điểm này, Đức Phi hiển nhiên cũng chú ý tới, nàng không phải không có đầu óc người, chỉ là quá mức với tự đại cuồng vọng mà thôi, có hai cái nhi tử bằng thân, hoàng thượng đối nàng cũng coi như là ân sủng có thêm. Tuy rằng không hài lòng Hiền Phi chỉ là gật đầu lại không nói lời nào, khá vậy không nói gì thêm. Mấy năm nay Đức Phi bởi vì hai cái nhi tử, tại hậu cung rất nhiều sự tình, đã càng ngày càng lỗ mãng, một chút sự tình thậm chí mất đi đúng mực, mà chính mình bởi vì không con, ở trong cung lại muốn so Đức Phi càng thận trọng một ít, gia tộc thế lực có thể bảo nàng trước mắt bình an, lại không đại biểu một đời bình an. Rốt cuộc, phú quý mây khói thoảng qua, bọn họ cung quốc công phủ những năm gần đây cây to đón gió, quá mức cao điệu, sớm đã trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, liền. Hoàng thượng ý nghĩ trong lòng, nàng cũng không dám xác định. Lời này vừa ra, thôi công công tức khắc liền khổ mặt, bất quá, nhìn về phía Đức Phi thời điểm, lại mang theo kiên định, nghiêm túc biểu tình, nói thẳng, công chúa ở trong hoàng cung bất luận cái gì địa phương đều quay lại tự do, công chúa sở mang theo đồ vật, trừ bỏ hoàng thượng. Bất luận kẻ nào đều lục soát không được, nếu nương nương ngạnh muốn lục soát, liền làm phiền nương nương ngài hướng hoàng thượng thuyết minh, thảo cái ân điển. Lời này vừa ra, tức khắc Đức Phi cảm giác thể diện đại thất, bỗng nhiên hét lớn, lớn mật cầu nô tài, ỷ vào gần người từ nay về sau hoàng thượng, tất nhiên đối bổn cung như thế bất kính, xem ra, là mấy năm nay nhật tử quá đến quá thoải mái mà bắt đầu cuồng vọng đi lên. Tuy rằng rước lấy Đức Phi giận dữ, nhưng thôi công công cũng một bước chưa từng thoái nhượng, nói thẳng, nô tài đáng chết, thỉnh nương nương thứ tội. Lời này, còn tới trực tiếp là Đức Phi một chân. Thôi công công trốn tránh không kịp, đồng dạng cũng không dám trốn tránh, trực tiếp khiến cho này một chân cấp đá phiên trên mặt đất. Nô tài đáng chết, thỉnh nương nương thứ tội, bởi vì Đức Phi hiện tại tức giận đến không nhẹ, thôi công công quỳ hảo sau, tiếp tục thấp giọng nói. Ngoài miệng nói đáng chết, xin tha này một câu, lại có vẻ hưu khí vô lực. Đủ rồi, Đức Phi nương nương, liền ngươi này phúc tính tình, còn có thể đủ gánh được Đức cái này Phi hàm sao. Đối với Đức Phi, nàng tự nhận là chịu đựng đã lâu, nàng trong đầu không có thế tục quan niệm, nàng chưa kết hôn đã có con, đồng dạng còn cùng nam nhân tự do yêu đương, thân là nữ tử càng xuất đầu lộ diện kinh thương làm nghề y, này đó, đều là thế tục người sở không thể chịu đựng nữ tử làm những chuyện như vậy, nhưng mỗi giống nhau, nàng đều làm, hơn nữa đều làm được phi thường hảo, phi thường xuất sắc, thậm chí có thể xưng là nữ tử mẫu mực. Đương nhiên, điểm này, chỉ có thể là nàng chính mình. Hình dung, nếu đều làm nữ nhân đi theo nàng học, chỉ sợ thế giới này phải lộn xộn, nhưng cái đó biện hộ sĩ, đấu khẩu đến chết đối nàng. Làm càn, ngươi là người nào, bất quá chính là cái công chúa, bổn cung là hoàng thượng phi tử, tính lên, vẫn là trưởng bối của ngươi, công chúa tuy rằng không phải đứng đắn hoàng gia công chúa, nhưng tốt xấu cũng là hoàng thượng thân phong lung ngọc công chúa, dáng vẻ đoan trang nôn hành cử chỉ lại là một chút không đủ tiêu chuẩn, xem ra, bổn cung còn cần tìm cái cung đình ma ma, hảo hảo cùng công chúa nói nói này hoàng gia quy củ híp lại con mắt, Đức Phi cho rằng, nàng chính là đứng ở có. Lý này một phương, vô luận nói như thế nào, Vân Thư đối trưởng bối không trải qua, nàng là hoàng thượng thế tử, tuy không phải hoàng hậu, nhưng lại cũng là từ nhất phẩm Đức Phi, hậu cung liền tính là chính nhất phẩm Quý Phi nhìn nàng, cũng sẽ không giống nàng như vậy vô lý, cho nên, liền tính là nói nàng, kia nàng cũng là đang ở đạo lý điểm cao. Ngươi mới làm càn, đột nhiên một tiếng nổ vang, làm tất cả mọi người vì này rung lên. Không trong chốc lát, tất cả mọi người quỳ đầy đất. Tham kiến hoàng thượng. Thanh âm rung trời vang, mọi người rũ đầu tựa hồ đã cùng mặt đất tề bình. Chuyện vừa rồi rước lấy hoàng thượng tự mình xuất hiện, rất nhiều người trong lòng đều xuất hiện một cây cân. Lung Ngọc công chúa địa vị, ở bọn họ trong lòng lại lần nữa tăng lên. Chỉ sợ, Lung Ngọc công chúa đã không chỉ là địa vị cùng thái tử tề bình, ngay cả hoàng thượng, cũng là ở bất luận cái gì dưới tình huống, đều là đầu tiên che chở Lung Ngọc công chúa. Cung nữ bọn thái giám đều ở bên cạnh nhìn, tuy rằng Đức Phi nương nương thực quá mức, nhưng công chúa dù sao cũng là văn bối, như vậy cùng Đức Phi nương nương cái này trưởng bối nói chuyện, như thế nào đều là không đúng, nhưng hoàng thượng ra tới, cái gì cũng không hỏi, trực tiếp liền đối Đức Phi nương nương đã phát hỏa nhi. Hoàng thượng, ngươi sao lại có thể như vậy bất công, như vậy nhẫn tâm, thần thiếp tốt xấu cũng là ngài phi tử, những năm gần đây vẫn luôn an phận thủ thường, vì ngài sinh nhi dục nữ. Hậu cung nội càng cũng không từng có quá phân tranh một hồi lâu sau, Đức Phi bắt đầu phát động nàng khóc công, toàn bộ cho người ta một loại bi thảm đến cực điểm cảm giác, nói không nên lời thê lương, nước mắt hạt châu liền cùng không cần tiền giống nhau xôn xao ra bên ngoài lưu. Đối với Đức Phi kia nước mắt hạt châu, Vân Thư đều tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán, ít nhất, như vậy nước mắt hạt châu, cổ đại không phải hiện đại, có thuốc nhỏ mắt làm thay thế. Không đúng, Vân Thư đột nhiên đầu góc vừa chuyển cong. Nghĩ tới cái gì, Đức Phi như vậy cường thế bá đạo thậm chí kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhân, không có khả năng cùng thủy làm giống nhau, nói khóc là có thể khóc ra tới, nàng nhớ rõ trước kia xem TV xem tiểu thuyết nhìn đến quá, này đó đại trạch viện bên trong nữ nhân, mỗi người đều có chính mình phi phàm thủ đoạn, cẩn thận quan sát đến Phi, nàng khỏe mắt ở khóc thời điểm, vành mắt chung quanh đặc biệt hồng, vành mắt chung quanh thịt rất nhỏ có, thể thấy được run rẩy, mũi cũng nỗ lực run rẩy, nhưng là, đổi một loại cái nhìn, một loại ý tưởng tới nói, Đức Phi giờ phút này hành vi, liền giống như là rất khó chịu, mùi run rẩy, phảng phất tùy thời đều khả năng xuất hiện hắt xì. Tay nàng thượng méo một cái màu xanh biển hai mặt thêu lùa lùa, rất là tinh xảo, nhan sắc tương đối thâm, cho nên liền tính là lây dính thứ gì ở mặt trên, cũng khẳng định nhìn không ra tới, bất quá, loại sự tình này, chỉ cần cách gần, liền lòi. Khoe miệng, treo lên một mặt xấu xa cười tới. Chương 400 đánh trả, giáo huấn Đức Phi. Vân Thư kia xấu xa tới cười, vừa vặn dừng ở trộm nghỉ ngơi khỏe mắt đánh giá nàng Đức Phi trong mắt, tức khắc tim đập đều lỡ một nhịp, ổn định tâm thần, biết hiện tại không phải tìm Vân Thư tra thời điểm, hơi có vô ý, nàng hiện giờ tình huống liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Đồng dạng, nàng cũng không nghĩ tới, chuyện như vậy, thế nhưng sẽ đưa tới Hoàng thượng chú ý, tự thân xuất mã. Trước kia phát sinh chuyện như vậy, Hoàng thượng chưa bao giờ sẽ can thiệp, rốt cuộc đây là nữ nhân sự tình, nàng tuy rằng tại hậu cung không phải phi giai tối cao, nhưng trừ bỏ quý phi thượng quan hồng nhã bên ngoài, nàng đó là bốn phi đứng đầu, rất nhiều thời điểm, liền quý phi đều phải tránh nàng mũi nhọn, cho nên, cũng dưỡng thành nàng không sợ gì cả thói quen, hôm nay, lại không nghĩ rằng bởi vì Vân Thư sự tình, tại cái đại té ngã. Công chúa như thế nào còn quỳ đâu, chạy nhanh đứng lên đi. Ngọc Cẩm Minh đem tầm mắt dừng ở Vân Thư trên người, trong lòng phi thường rõ ràng nàng tính cách, chỉ sợ hiện tại thực khó chịu quỳ đi. Nghe được lời này, Vân Thư chút nào không làm ra vẻ, trực tiếp liền đứng lên, lại không có đi hướng mặt trên Ngọc Cẩm Minh, mà là hướng tới kia khóc đỏ mắt, thật là thê thảm Đức Phi đi đến. Đức Phi nương nương, người đôi mắt đau sao? Vân Thư ngồi xổm xuống, câu lấy khỏe miệng, lộ ra một bộ bĩ bĩ tươi cười. Này tươi cười xem đến Đức Phi khỏe mắt hơi chịu, ngực hơi nhảy, dựa theo nàng cùng Vân Thư quan hệ, này nha đầu chết tiệt kia tuyệt đối sẽ không hảo tâm đi lên quan tâm nàng, nhưng hiện tại có Hoàng thượng ở mặt trên nhìn, nàng căn bản không thể làm cái gì, chọc giận Ngọc Cẩm Minh, nàng đã có thể ăn không hết gói đem đi, chỉ có ra vẻ như thế, công chúa là đang chê cười buồn cung sao. Một trương miệng như cũng là như vậy tiện, Vân Thư nghe, lập tức liền lạnh mặt. Công chúa ngươi làm cái gì? Ở Đức Phi không bắt bẻ rác thời điểm, Vân Thư động tác nhanh chóng, trực tiếp liền từ Đức Phi trong tay rút ra tay nàng lụa. Vừa rồi, Vân Thư tận mắt nhìn thấy nàng nước mắt đã mau chảy khô, sau đó tay nàng lụa liền từ phóng tới khỏe mắt bắt đầu dính. Như vậy hành động, vẫn là cách đến gần thời điểm, tuy rằng không có ngửi được hương vị, cũng đủ làm Vân Thư hoài nghi. Hơn nữa, có Ngọc Cẩm Minh chống, nàng cái gì to gan lớn mật chuyện này đều dám làm. Công chúa, không thể vô lý. Mặt trên, Ngọc Cẩm Minh cũng thấp giọng nói. Tuy rằng nói Vân Thư, nhưng từ hắn thần thái còn có động tác đều có thể nhìn ra tới, cũng không có bất luận cái gì trách cứ ý tứ, chỉ là, ý tứ, rốt cuộc nhiều người như vậy nhìn, Đức Phi thân phận lại bãi tại nơi đó, Ngọc Cẩm Minh nếu cái gì đều không làm còn không nói nói, liền sẽ dẫn người phê bình. Nhìn Đức Phi kia hoảng loạn ánh mắt, Vân Thư tâm tình cực hảo, một cái nghiêng người liền tránh ra, Đức Phi hoảng loạn tầm mắt thu không kịp, trực tiếp liền rơi vào rồi mọi người trong mắt. Đối với giờ phút này Đức Phi lộ ra như vậy hoảng loạn ánh mắt, rất nhiều người đều tỏ vẻ khó hiểu, chỉ có Đức Phi bên người cung nữ mới biết được nguyên nhân, đồng dạng cũng mân khẩn môi, cả người đều không tốt, nếu chủ tử ra bất luận cái gì sự tình, các nàng những người này đều đến đi theo xui xẻo. Bọn họ cùng chủ tử là nhất thể, cùng vinh hoa chung tổn hại. Lung Ngọc công chúa, ngươi thật quá đáng. Đức Phi cắn răng, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Vân Thư, theo sau biết lúc này tìm Vân Thư cha hoàn toàn không có kết quả, chỉ có thể hướng lên trên tối cao bậc thang đứng một quốc gia chi chủ, bọn họ phu quân, hoàng thượng, Lung Ngọc công chúa mục vô trường bối, càng coi lễ tiết vì không có gì, quả thực có tổn hại hoàng gia huy nghiêm, hiện giờ. Lớn hơn nữa đỉnh đám đông giới như vậy đối đại thần thiếp, có thất một quốc gia công chúa huy nghi, còn thỉnh hoàng thượng theo lệ công. Bằng định đoạt lúc này, Ngọc Cẩm Minh nghe, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn Đức Phi, lại nửa ngày đều không có hồi phục. Thấy chính mình nói không có được đến hồi âm, Đức Phi cũng toàn bộ đều không tốt, thấy Vân Thư tay chặt chẽ nhìn chằm chằm chính mình kia trương khăn tay, càng là trong lòng hoảng loạn, trực tiếp cắn răng, hướng tới mặt trên Ngọc Cẩm Minh hung hăng khái hạ chính mình đầu. Cùng phiến đá xanh mặt hung hăng và chạm thanh âm, thanh triệt vang nhập mỗi người trong thai, sợ tới mức tất cả mọi người nhịn không được một cái run run. Nhìn đến như vậy Đức Phi, nguyên bản đoan trang hình tượng tận hủy, cả người thoạt nhìn tiểu tụy không thôi, một đôi mắt đỏ bừng, chưa từng có quá chật vật cùng thống khổ. Dù sao cũng là từ nhất phẩm cung phi, tiến công nhiều năm, vì hoàng thượng dục có hai vị hoàng tử, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cho nên, đương nhìn đến như vậy Đức Phi sau. Ngọc Cẩm Minh đem tầm mắt dừng ở Vân Thư trên người, mang lên một tia nghiêm túc, nha đầu, ngươi nếu không thể nói ra quá nguyên cớ tới, phụ. Hoàng lúc này đây cũng muốn hảo hảo nói ngươi. Cứ việc cái này lý do thoái thác quá mức nhẹ nhàng, nhưng nghĩ từ Hoàng thượng phong Lung Ngọc công chúa tới, nhiều ít vinh sủng đều làm Vân Thư cấp chiếm hết. Hôm nay nói như vậy, vẫn là lần đầu tiên Ngọc Cẩm Minh đối Vân Thư nói, huống chi lúc này, có thể trước đem kia trường khăn phải về tới mới là chính hình. Nơi nào còn có thể quản được đến Vân Thư sẽ thu như thế nào phạt. Nghe được lời này, Vân Thư cũng không có sinh khí, rốt cuộc hiện tại Đức Phi là thật sự cảm thấy ủy khuất khó chịu, kia nước mắt hạt châu tuyệt đối không giả dối. Trong tay nhéo Đức Phi kia trương khăn thêu, cũng may mắn nàng gặp may mắn, này trương khăn thêu sắc thật có cổ quái, tuy rằng vô sắc vô vị, nàng trong tay nhéo cũng không có bất luận cái gì khác thường, nhưng vừa rồi, ở Đức Phi hết sức chăm chú hướng Hoàng thượng cáo trạng thời điểm, nàng đã đem khăn thêu phóng tới cái mũi biên nghe, kia hương vị, phi thường gây mũi, liên quan nàng đều nhịn không được muốn đánh hắt xì lưu nước mắt, bất quá làm nàng mạnh mẽ nhịn xuống. Quơ quơ trong tay khăn, hướng tới Đức Phi kia ủy khuất biểu tình xem qua đi, Đức Phi nương nương, ta bất quá chính là khá tò mò người kia nước mắt liền cùng không cần tiền giống nhau dùng sức đi xuống lạc, ta Lộ Vân Thư có thể đối với mọi người nói, ta hoàn toàn không có đã làm bất luận cái gì đắc tội ngươi, hoặc là khi dễ chuyện của ngươi, nhưng ngươi lại tới một cái ác nhân trước cáo trạng, nếu không làm thí điểm nhi ngươi cái gì nhược điểm ra tới, ngươi về sau chỉ sợ sẽ càng thêm kiêu ngạo. Cho nên, hôm nay ta cũng đem lời nói bãi tại nơi này, ta Lộ Vân Thư chính là một cái không phục quản giáo người, ta tính cách chính là như vậy, ta chính là như vậy độc lập đặc tính, nếu ngươi cảm thấy ta có thất hoàng gia tính tình thậm chí uy nghi, vậy ngươi có thể thỉnh hoàng thượng hạ chỉ hủy bỏ ta cái này thân phận, đừng tưởng rằng cái này thân phận bao nhiêu người hâm mộ đâu, ta Lộ Vân Thư không hiếm lạ, ta Lộ Vân Thư yêu cầu cái gì, biết chính mình đi tránh, không giống ngươi, một ngày nhàn rỗi không có việc gì làm, liền thích tìm ta cha. Vân Thư cũng là nói tàn nhẫn lời nói, hung hăng chờ Đức Phi, theo sau, ở Đức Phi kinh ngạc trong ánh mắt, đem khăn phóng tới chót mũi. Thức mau, như nguyện, Vân Thư thấy được Đức Phi trong mắt toát ra tới hoảng loạn thần sắc. Người muốn làm gì? Đức Phi thấy Vân Thư bắt đầu di động bước chân, rõ ràng là muốn hướng lên trên mặt đi, phương hướng là Ngọc Cẩm Minh vị trí, tức khắc luống cuống, mất khống chế hét lớn. Có cái gì đâu, lại nhảy dài dòng, còn không phải là ngươi này trường khăn mặt trên ngâm ớt cay hoa tiêu thủy sao, kỳ thật ta cũng khá tò mò, này đó hương vị như vậy trọng, ngươi rốt cuộc là xử lý như thế nào tốt, làm cho bọn họ hương vị cần thiết muốn đem cái mũi phóng tới khăn thêu cùng đôi mắt trước, mới có cảm giác. Vân Thư nhìn Đức Phi kêu mất khống chế bộ dáng, trong lòng thống khoái, đồng thời còn không quên rơi xuống một đoạn môi tim nói. Lời này không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể tiến vào ở đây sở hữu các cung nhân lỗ tai chung. Đơn giản Vân Thư cũng không đi, ánh mắt dừng ở phía dưới còn quỳ xuống đất, đầu đặt ở phiến đá xanh trên mặt đất. Thôi công công, còn quỳ làm cái gì, bản công chúa có vật kiện muốn trình cấp hoàng thượng, còn không mau tới hỗ trợ. Thôi công công nghe được thanh âm, trong lòng cảm kích Vân Thư lúc này còn không quên giúp hắn, nhưng hắn biết rõ chính mình chủ tử là ai, ánh mắt dừng ở Ngọc Cẩm Minh trên mặt. Nhìn đến Thôi công công ánh mắt, Ngọc Cẩm Minh liền theo lời này, lạnh lùng nói, cậu nô tài còn thất thần làm gì, không nghe được công chúa nói sao. Là, nô tài lĩnh mệnh. Thôi công công được đến Ngọc Cẩm Minh nói sau, cảm kích vội vàng từ mặt đất đứng dậy, nhanh chóng hướng tới Vân Thư mà đi, tiếp nhận trong tay hắn khăn thêu, nhanh chóng hướng Ngọc Cẩm Minh đi đến. Đương đổ vật tới Ngọc Cẩm Minh trong tay, phóng tới chóp mũi, thực mau một cái đại đại hát xì liền đánh ra tới. Tức khắc. Ngọc Cẩm Minh sắc mặt liền lạnh xuống dưới, nhìn về phía mặt đất quỷ, đã hoàn toàn không dám ngẩng đầu Đức Phi, tức giận nói, Đức Phi, lúc này đây, ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Cung Phi rất nhiều trước kia cũng sẽ làm này đó, nhưng hương vị đều phi thường đại, dần già, bị vạch trần người thường thường kết cục đều phi thường khó coi. Đương nhiên, này đó đều là cấp thấp phi tần mới có thể làm sự tình, giống nhau cao giai phi tần đều sẽ không làm như vậy không phẩm sự tình. Đã thật lâu không có xuất hiện quá chuyện như vậy, hiện giờ lại lần nữa phát sinh, Ngọc Cẩm Minh trong lòng có thể nào không giận. Trước kia, bởi vì loại chuyện này phát sinh, làm hậu cung không được an bình, phát sinh một kiện một việc tổng hội liên lụy đến rất nhiều chuyện, thậm chí là mạng người, sau lại trải qua thẩm tra, loại này đồ vật đã bị nghiêm lệnh cấm, lại lần nữa xuất hiện, chính là phạm vào trọng tội. Đức Phi toàn bộ thân thể đều đã mềm ở mặt đất, đầu là căn bản là nâng không đứng dậy. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Bên cạnh trung tâm cung nữ phát hiện Đức Phi dị thường, vội vàng duỗi tay đỡ một phen Đức Phi, bởi vì quỳ vị trí hơi chút sau một ít, cho nên, giờ phút này liền tính là muốn làm Đức Phi dựa vào trên người nàng cũng không được, chỉ có thể nhẹ giọng quan tâm hỏi. Nhưng Đức Phi hiện tại là một chữ đều nói không nên lời, trong đầu không ngừng chuyển con nhi, nàng biết, hôm nay chuyện này, nàng là hoàn toàn thua, thậm chí, nàng khả năng hôm nay lúc sau. Liền hoàn toàn xong rồi. Đức Phi, chuyện này ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Vững vàng thanh âm, cùng vừa rồi kia tùy ý cảm giác hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này Ngọc Cẩm Minh tuyệt đối thực tức giận, quanh thân phảng phất đều hội tụ áp suất thấp, mỗi người liền đại khí cũng không dám ra, sợ một cái không chú ý chọc giận vị này chí tôn, bọn họ đầu cùng thân thể phải chuyển nhà. Thân thiếp cũng là bị bất đắc dĩ a hoàng thượng. Một hồi lâu sau, Đức Phi mới tìm về chính mình thanh âm, lúc này nàng không thể thua, càng không thể đảo, nàng hai cái nhi tử còn cần nàng bảo hộ, nếu nàng lúc này đổ, không có tốt hơn nhà mẹ để bối cảnh bảo hộ con trai của nàng, về sau, bọn họ sẽ đã chịu như thế nào đãi ngộ a? Không thể không nói, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, liền tính là Đức Phi như vậy ngang ngược vô lý, thậm chí tàn nhẫn độc ác nữ nhân, giờ phút này, nghĩ đến chính mình nhi tử, cũng không muốn sống ở vì chính mình cãi lại, tìm kiếm thoát tội. Chương 401 Thái giám thực mang thủ. Đối với Đức Phi rào biện, căn bản đã không người nghe. Vân Thư đều không phải là nhân từ nương tay người, chỉ là, đều là làm mẫu thân. Đức Phi vừa rồi trong nháy mắt kia ánh mắt trao đổi, rõ ràng là ôm liều chết một bác tâm thái, nhưng ít ra, ở điểm này, nàng là khâm phục Đức Phi. Nhưng lúc này, không phải nàng nói chuyện thời gian, cho nên, đứng ở bên cạnh, nghe Đức Phi cấp hoàng thượng giải thích cái gì, kia vội vã bộ dáng, hồng hốc mắt, thê thảm bộ dáng, theo tầm mắt nhìn về phía Cung Cần Tuyết, lại thấy nữ nhân này khỏe miệng hơi câu, rõ ràng đắc ý phi thường. Không thể không nói, Ngọc Cẩm Minh không phải cái loại này hôn quân, có thể cho hậu cùng các nữ nhân lợi dụng người, thực mau, tầm mắt liền giống như tiêm châm giống nhau dừng ở Cung Cần Tuyết trên người, Hiền Phi hôm nay lại đây là làm cái gì tới. Hoàng thượng, thần thiếp là muốn thỉnh hoàng thượng một đạo ân chỉ, ra cung đi xem thần thiếp muội muội, gần nhất truyền tin tới, nói muội muội bệnh thật sự trọng, cơ hồ đã tới rồi hạ không tới giường nông nỗi nói tới đây, Hiền Phi Cung Cần Tuyết đúng lúc sờ sờ khỏe mắt, có khả nghi nước mắt. Uy Viễn hầu phu nhân. Đối với Cung Cần Tuyết muội muội Cung Cần Lan, Ngọc Cẩm Minh đương nhiên là có ấn tượng, bất quá, ấn tượng này lại phi ấn tượng tốt, bởi vì khoảng thời gian trước trong cung mở tiệc, Uy Viễn hầu phu nhân cùng này hai cái nữ nhi đều cho hắn phi thường khắc sâu, thả không tốt ấn tượng, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, hắn đều rõ ràng Hiền Phi ở tránh lui, liền sợ bởi vì muội muội sự tình, cho nàng ở trong cung địa vị mang đến rất lớn uy hiếp. Mà hiện tại thế nhưng chủ động cầu đến hắn bên. Người tới ý chính ý ra cung. Thấy Ngọc Cẩm Minh hồi lâu không nói lời nào, Cung Cần Tuyết cũng rất rõ ràng trong khoảng thời gian này nàng có thể trốn tránh khẳng định làm Hoàng thượng xem ở trong mắt, nhưng nàng cũng rõ ràng, Hoàng thượng đều không phải là chân chính tâm tàn những người, đối với có tình người, rất nhiều thời điểm hắn cũng sẽ khoan dung xử lý, cứ việc nàng cũng không phải thiệt tình tới cầu đạo ý chỉ này ra cung. Nhưng hiện tại nếu không tìm một cái thích hợp lý do, kia bởi vì Đức Phi sự tình, nàng khẳng định cũng sẽ bị liên lụy. Quả nhiên, nghe được lời này, trầm ngâm một lát sau, vẫn là gật đầu đáp ứng, cho Cung Cần Tuyết có thể ra cung thăm người thân ý chỉ. Quỳ xuống đất tạ ơn, Cung Cần Tuyết ở Ngọc Cẩm Minh nhìn không tới góc độ, hướng tới chính mình bên cạnh người quỳ, một bộ chật vật tư thái Đức Phi lộ ra một cái thuộc về người thắng mới có tươi cười, những năm gần đây. Rất nhiều địa phương, nàng đều làm Đức Phi cấp làm cho địa vị xấu hổ, cũng là nàng tính tình hảo, nhịn lại đây, đổi cá nhân, chỉ sợ, cũng sẽ không có nàng tốt như vậy tính tình cùng sức chịu đựng. Đức Phi tự nhiên cũng thấy được Cung Cần Tuyết đối ánh mắt của nàng, chỉ là, hiện tại, nàng cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể ở trong lòng hung hăng đem Đức Phi cấp mang cái máu chó phun đầu, thậm chí, đêm này tổ tông 18 đại cung cấp nguyền rủa một lần, không thể không nói. Đức Phi là một cái cương cường nữ tử, như hỏa giống nhau tính cách, an không đến bất luận cái gì mệt, chỉ cần làm nàng có hại cùng khó chịu, nàng có thể đem sự tình gì đều làm ra tới, ngoan tuyệt, độc ác, là Đức Phi bản tính. Đối với hai nữ nhân chi gian tranh đấu gay gắt, Vân Thư làm bộ không phát hiện, lúc này, nàng cũng ở nói cho chính mình, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, vừa rồi một màn, liền rất tốt giải thích này hết thảy. Được rồi. Hiền Phi trước tiên lui hạ đi. Tuy rằng hắn hậu cung, bởi vì có hắn uy hiếp lực ở, căn bản không có bao nhiêu người dám trắng trợn táo bạo tranh sủng hoặc là hại người, nhưng có nữ nhân địa phương, liền có đấu tranh, thoạt nhìn các nam nhân chi gian đấu tranh đều là huyết tình, nhưng các nữ nhân đấu tranh lại là càng thêm âm ngoan, không muốn nhìn đến tình huống như vậy, trực tiếp phất tay làm một phương trước tiên lui hạ. Hiền Phi tuy rằng rất muốn nhìn xem Đức Phi kết cục, có biết Ngọc Cẩm mình tính cách, cho nên, không có bất luận cái gì do dự trực tiếp đứng dậy, không người lui ra. Phu hoàng, cho ngươi mang đến thức ăn khả năng lạnh, nhiệt cũng không thể ăn, vừa lúc ngươi có việc xử lý, nhi thần đi phòng bếp một lần nữa cho ngài làm một phần đi. Nhìn thoáng qua mặt đất quỳ, khả năng trong lòng đang ở làm tư tưởng đấu tranh Đức Phi, vốn dĩ phía trước còn có một chút nhi hỗ trợ cầu tình tiểu tâm tư, kia hiện tại, cũng phai nhạt, liền tính là làm mẫu thân, cũng không thể một mặt tàn nhẫn, huống chi. Đức Phi cái này tính cách, nếu không cho nàng ăn một lần đại giáo hấn, chỉ sợ, là sẽ không trường trí nhớ. Vừa nghe Vân Thư thế nhưng cho nàng làm ăn vặt, tức khắc Ngọc Cẩm Minh liền nhạc a, nhưng nghe xong nàng lời nói sau, toàn bộ sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Đối với Đức Phi cùng Hiển Phi này đó ngoại tại đầu sỏ gây tội, anh minh thần võ uy nghiêm tuyệt đỉnh hoàng đế bệ hạ tỏ vẻ giờ phút này hắn phi thường tức giận. Đối với trong cung ngự trù nhóm tay nghề, hắn là thường xuyên ghét bỏ, tuy rằng bởi vì hắn càng ngày càng kén ăn, hắn bên này ngự trù cũng làm Vân Thư chỉ điểm rất nhiều, thêm phía. Trước đoạn thời gian đáp ứng rồi nàng, hắn phái rất nhiều ngự trù ra cung, viện trợ Vân Thư tiểu lầu, một đám đổi một đám, cũng học xong rất nhiều trù nghệ cùng kỹ xảo, nhưng, hắn liền tóm lại cảm thấy thiếu như vậy cái mùi vị, khả năng, đây là chính phẩm cùng thứ phẩm chi gian khác biệt đi, học được lại giống như, lại rất giống, cũng chung quy không phải chính phẩm. Đi thôi, chấm xử lý xong bên này sự tình lập tức liền qua đi nhìn xem ngươi cho chấm chuẩn bị tiểu thực. Mang theo ba phần ý cười biểu tình cùng ngữ khí, nghe cũng có thể cảm giác được Ngọc Cẩm Minh tâm tình phi thường hảo. Hơn nữa, lời này cũng là trực tiếp lộ ra, liền tính là lạnh lạnh, hương vị không hảo, chỉ cần là nàng mang đến đồ vật, hắn đều có thể toàn bộ vui lòng nhận cho, ăn đến một ngụm không dư thừa. Mặt đất quý Đức Phi thân mình khả nghi run rẩy, toàn bộ nội tâm giống như bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa, như thế nào đều phát bất diệt. Bất quá chính là một cái thay đổi giữa chừng công chúa, bất quá chính là Lý Tịnh Thư cái kia tiện nhân dưỡng nữ, vì cái gì là có thể đủ đã chịu hoàng thượng như vậy ưu đãi, mà hắn vì hoàng thượng sinh dục hai vị hoàng tử, cũng không thấy đến hoàng thượng có như vậy cao hứng, có đối cái này thay đổi giữa chừng dưỡng nữ tốt hơn một phân thái độ tới đối đãi nàng hai cái hoàng nhi. Hoàng thượng tâm rốt cuộc là cái gì làm, cục đá sao? Đều qua đi đã bao nhiêu năm, lại lánh lại băng tâm, cũng nên làm các nàng này đó tâm cấp che ấm, che hoa. Ánh mắt dừng ở Vân Thư rời đi một hồi lâu phương hướng, thu hồi tầm mắt, kia nguyên bản sủng nịch ôn nhu chút nào không giảm, rơi trên mặt đất quỳ Đức Phi trên người, mang theo một cổ lãnh lệ, chung quanh khí chẳng cũng từ vừa rồi Vân Thư ở khi bình thản, trở nên khẩn trương cùng nguy hiểm. Đức Phi, chấm mấy năm gần đây tới, cho rằng ngươi đã cũng đủ thành thục, hỏa bạo thẳng tính tình cũng có cải thiện, lại không nghĩ rằng, ngươi lần lượt cùng Lung Ngọc Chi Gian phát sinh cọ sát, gần nhất, càng là làm trầm trọng thêm, chủ động tìm tới nàng phiền thoái. Như vậy vừa ra, mặt đất quý Đức Phi tức khắc lộ ra kinh hoàng thần sắc, nhưng thực mau liền chấn định xuống dưới, vội vàng vội liền tiếp theo xin tha, hoàng thượng oan uổng a, thần thiếp. Thần thiếp căn bản không có, Lung Ngọc công chúa thân phận tôn quý. Toàn bộ trong cung ai không biết nàng ở hoàng thượng trong lòng địa vị, nàng phẩm cấp càng so thần thiếp cao thượng như vậy nửa chờ, liền tính thần thiếp là hoàng thượng phi tử, nói lý lẽ là nàng trưởng bối, thần thiếp cũng chưa từng có dám ở Lung Ngọc công chúa trước mặt bãi quá cái giá, càng chưa từng đã cho nàng bất luận cái gì khó coi a. Làm càn. Ngọc Cẩm Minh thanh âm như sấm minh nổ vang ở toàn bộ đại điện ngoại trên không, chung quanh thái giám cung nữ nháy mắt quỳ đầy đất. Nghe thế thanh âm, Đức Phi thân thể cũng ngăn không được run run, sắc mặt càng là khó coi tái nhợt, run run môi, rất nhiều lần muốn mở miệng, nhưng lăng là một chữ đều nói không nên lời. Cao giai thượng đứng vị kia, Thiên Vân Vương triều tôn quý nhất vương giả, giờ phút này trên người sở phóng xuất ra tới uy áp, căn bản không phải bọn họ những người này có khả năng khiêng được, rất nhiều người trên trán đều đã thấy mật ma mồ hôi mỏng. Ngươi thật sự là người mù sao? Đôi mắt có vấn đề sao? Đức Phi phản bác nói, làm Ngọc Cẩm Minh trong lòng càng thêm không vui, khép lại con mắt, giờ phút này, liền hắn nói chuyện ngữ khí, đều đã hỗn loạn nguy hiểm, thậm chí là sát ý. Hiện tại, Đức Phi là thật sự kinh hãi, sợ hãi, muốn nói phía trước, khả năng nàng xin tha, Ngọc Cẩm Minh còn có thể xem ở hai cái hoàng nhi trên mặt, cho nàng một con đường sống, nhiều lắm chính là cấm đoán cửa cung mấy tháng hoặc là một năm. Lại hoặc là chính là phạt đổng hoặc là mặt khác trừng phạt, nhưng tuyệt đối sẽ không đề cập đến nàng tánh mạng hoặc là địa vị. Rốt cuộc, hiện giờ nàng hai cái nhi tử đều đã như vậy lớn, hai cái đều ra cung kiến phủ, thả đều đã lập gia đình, liền tính là xem ở hai đứa nhỏ điểm trên mặt, toàn bọn họ mặt mũi, cũng tuyệt đối sẽ không làm chính mình tổn hại nhiều ít mặt mũi. Nhưng hiện tại, nàng không biết sống chết, thế nhưng một cái không chú ý, nghi ngờ hoàng thượng ý tứ. Quả thực chính là không muốn sống biểu hiện. Run run rẩy rẩy, Đức Phi nỗ lực ổn định chính mình thanh âm, làm chính mình biểu hiện không như vậy tạm được. Biết Ngọc Cẩm Minh sợ nhất người là nào loại, hoàng thượng, thần thiếp biết tội, thần thiếp không nên bởi vì ghen ghét Lung Ngọc công chúa được đến hoàng thượng nhiều như vậy sủng ái liền đối công chúa bất kính. Hơi hơi nhíu mày, Đức Phi phản bác, xác thật làm Ngọc Cẩm Minh trong lòng phi thường không cao hứng, toàn bộ thiên hạ đều là của hắn, làm hắn chặt chẽ không chế ở trong tay, như vậy một cái kẻ hèn hoàng cung, hắn ra, chẳng lẽ còn có thể làm này không chế chạy thoát hắn lòng bàn tay không căng, cho nên, đối mặt Đức Phi như vậy rào biện, hắn là tức giận, rốt cuộc, toàn bộ hoàng cung nhất cử nhất động, một thảo một mục bất luận cái gì tình huống, đều có người hướng hắn thông báo, huống chi có quan hệ với Vân Thư sự tình, cho nên, Đức Phi nói, không chỉ là không biết sống chết đắc tội, càng là hạt loạn nói bậy vì bảo mệnh rảo biện lý do. Nhưng hiện tại, nàng lời nói, rồi lại ẩn ẩn làm hắn trong lòng có tiểu ngật đáp, tính lên, Đức Phi xác thật là Lung Ngọc công chúa trưởng bối, tuy rằng, phẩm giai ở nơi đó bãi, Vân Thư thân phận xác thật so Đức Phi càng cao, nhưng Đức Phi là hắn phi tử, tính xuống dưới, lại là Vân Thư trưởng bối. Mà liên ở Ngọc Cẩm Minh trong lòng rối rắm thời điểm, đứng ở hắn bên người, vẫn luôn chưa từng nói chuyện thôi công công lại nhỏ giọng ở này bên thai mở miệng, Hoàng thượng, Đức Phi nương nương sự tình ngài nếu không trước gác lại một bên, thời gian cũng không còn sớm, công chúa bên kia hẳn là mau chuẩn bị tốt, hơn nữa, Hoàng thượng ngài vừa rồi nghe thấy kia khăn gấm, sợ là cũng yêu cầu xử lý một chút để ngừa vặn nhất. Vừa nghe đến thôi công công nhắc tới sự tình, nguyên bản rối rắm tâm tư, lập tức liền thay đổi. Hắn là Hoàng thượng, toàn bộ thiên hạ đều là của nàng. Tuy nói không thể trị cái này Đức Phi một cái bất kính Lung Ngọc công chúa chi tội, nhưng thôi công công để sự tình. Cũng là Đức Phi cách đến xa, nếu không, khẳng định sẽ hối chết lấy sửa trị thôi công công đánh Vân Thư mặt hành vi. Chương 402 lại đói bụng, không sợ chết. Thôi công công đúng lúc ra tiếng nhắc nhở, làm Ngọc Cẩm Minh tức khắc mặt mày hớn hở, liên quan, cũng thưởng thôi công công một cái tán thưởng ánh mắt, theo sau, đối với mặt đất còn quỳ chờ đợi xử lý Đức Phi. Nói thẳng, chấm chỉ, Đức Phi phi công cố sức hiệp trợ quý phi thống trị hậu cung bổn ứng ngợi khen, nhưng thân thể thiếu dai, ngay trong ngày khởi, với Đức An cung tu dưỡng, vô triệu không được ra, tĩnh tâm dưỡng thân là thượng. Nhìn như không hề trách cứ, tựa hồ quan tâm ý chỉ, nhưng hiện trường người, một đám trong lòng cùng gương sáng dường như, sao có thể không biết tình huống, Đức Phi nương nương, đây là thất sủng. Kế tiếp sự tình, toàn bộ giao cho thôi công công. Tin tưởng hiện trường sở hữu các cung nhân, hắn đều sẽ xử lý rất khá. Căn bản không đi xem mặt sau kia sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy muốn xin tha Đức Phi, bay thẳng đến mục đích địa phòng bếp chạy đi. Lúc này, Nghị Vân Thư khẳng định đã làm tốt rất nhiều mỹ thực, thật nhiều thiên đều không có ăn qua. Ngọc Cẩm Minh cảm giác chính mình đầu lưỡi bắt đầu nhanh chóng phân bố nước bọt. Phòng bếp cửa ngốc rất nhiều người, nhưng mỗi người đều xem như các tư này trước, làm chính bọn họ sự tình. Cũng không có bởi vì Vân Thư đã đến mà quấy rầy bọn họ công tác. Nhìn thấy Ngọc Cẩm Minh tự mình lại đây, sở hữu các cung nhân quỳ đầy đất. Bởi vì cái này phòng bếp là chuyên môn vì Ngọc Cẩm Minh chuẩn bị, cho nên, chỉ an bài 3 cái đầu bếp, mà trong đó 2 cái, đã làm Ngọc Cẩm Minh ngoại phái đến bên ngoài Vân Thư tiểu lầu đi hỗ trợ, thuận tiện, không đúng, là quan trọng nhất, chính là học trộm một ít trù nghệ trở về, hảo cải thiện chúng ta hoàng đế bệ hạ thức ăn trạng thái. Bởi vì, ngự trù nhóm đồ ăn phẩm, đã không có gì mới mẻ kính nhi, mỗi ngày, liền trông cậy vào có thể ăn thượng thư Vân Đại Tiểu Lâu đẩy ra các loại tân đồ ăn phẩm. Hiện tại, bên ngoài, tất cả đều là phòng bếp nội đánh tạc người, chủ bếp, giờ phút này đang ở phòng bếp nội mắt trông mong nhìn chằm chằm Nhan Đại động tác đâu. Tâu ngự trù thực buồn rầu, bởi vì, hắn đứng ở Vân Thư bên người đã mau non nửa cái canh giờ, chính là... Công chúa làm thứ gì, hắn lăng là một chút nhìn không ra, một chút đến tột cùng đều tham không ra, nói công chúa là làm bánh bao đi, nhưng công chúa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, còn có bên cạnh ngao chế canh loãng, từ từ một loạt, hắn đều hoàn toàn xem không hiểu, ở bên cạnh nhìn công chúa kia làm người hoa cả mắt động tác, hắn chỉ cảm thấy đến dày đặc đau đầu, trong lòng có vô số nghi vấn, lại, một cái đều hỏi không ra khẩu, bởi vì... Hắn cần thiết ước lượng luôn mãi lại dò hỏi, công chúa thân phận tôn quý không nói, liền trù nghệ đều là bọn họ toàn bộ ngự thiện phòng tiện nội cúng bái đối tượng, cho nên, hắn cho rằng, dò hỏi nói, không thể là vô nghĩa, cần thiết phải có dùng, không thể lãng phí công chúa mảy may thời gian, cho nên, lúc này mới làm cho tâu ngự trù hiện tại khổ bức tâm tình. Đương bên ngoài vang lên tham kiến hoàng thượng sau, tâu ngự trù lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thấy công chúa căn bản không có chút nào động tĩnh, liền biết nàng hiện tại khẳng định đắm chìm ở chính mình sự tình trung, không có nghe được bên ngoài thanh âm, cũng không nhắc nhở, biết vị này công chúa ở hoàng thượng cảm nhận trung địa vị tiểu gì quan trọng, nhưng hắn lại không được, cho nên, vội vàng mở ra phòng bếp đại môn, ra cửa nghênh đón hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh. Thấy Tâu Ngự Trù muốn hành lễ, vốn dĩ lại đây chính là vì nhìn xem Vân Thư cho hắn chuẩn bị cái gì thức ăn, hắn chính là đã phi thường thèm, cho nên mới lại đây, nhưng cũng không phải vì cấp những người khác gia tăng áp lực gánh nặng, cho nên vây vây tay, ngăn trở Tâu Ngự Trù muốn hành lễ tính toán, đừng ở chỗ này tốn thời gian, công chúa nơi đó chẳng lẽ không cần hỗ trợ sao, cũng đừng làm cho công chúa mệt. Nghe được lời này, Tâu Ngự Trù khỏe miệng lộ ra một mặt thực thiện cười khổ. Một hồi lâu thấy Ngọc Cẩm Minh còn không chớp mắt đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là đang đợi hắn hồi đáp, nào dám nói hắn căn bản xem không hiểu công chúa đang làm cái gì, hơn nữa công chúa cũng không có địa phương có thể có hắn có thể hỗ trợ, nhưng lời này nếu nói ra, khẳng định sẽ làm hoàng thượng cấp phế đi. Có thể tiến vào ngự thiện phòng người, nhưng đều không phải người thường, mỗi một cái ngự trù, đều có được cả nước nhất xuất sắc trù nghệ người, công chúa không nói. Hắn vì cái gì muốn ngây ngốc đem đầu đưa lên đi, cấp hoàng thượng chém chính mình lý do, hắn lại không phải chán sống. Cho nên, cứ việc vừa rồi khỏe miệng từng có chợt lóe rồi biến mất cười khổ, nhưng thực mau khiến cho hắn bình phục xuống dưới. Công chúa người đâu? Tiến vào phòng bếp lớn nội, lại không thấy Vân Thư bóng dáng, tức khắc túc khẩn mày, xoay người nhìn về phía đi theo phía sau Tâu Ngự Trù. Nghe được lời này, Tâu Ngự Trù cũng là kinh hãi. Vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía phòng bếp nội, hoàn toàn liền không có muốn thấy người thân ảnh. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Tâu Ngự Trù nhìn sắc mặt không tốt thánh thượng, trong lòng cũng là rất là khó chịu, một hồi lâu sau, mới mở miệng nói, Hoàng thượng, công chúa vừa rồi còn ở bên này, nhưng có thể là đã vội xong rồi, hồi nàng phòng bếp nhỏ đi. Lúc sau quay đầu nhìn thoáng qua mặt bên chuyển ngoại vị trí, cẩn thận nghe xong một chút, quả nhiên có thanh âm, tức khắc lộ ra một nụ cười. Hướng tới Ngọc Cẩm Minh không người ý bảo, Hoàng thượng bên này thỉnh. Tiến vào phòng ăn một gian phòng bếp nhỏ, đây là chuyên môn vì Vân Thư chuẩn bị, quả nhiên, gặp được Vân Thư bận rộn bóng dáng. Ngươi nha đầu này, mấy thứ này như thế nào cũng tự mình tới a. Tươi cười treo ở khoe miệng, còn không có tới kịp tấn ấp, liền thấy Vân Thư duỗi tay dọn khởi bên cạnh đại đại lồng hấp, đối lập Vân Thư kia mảnh khảnh thân hình, tức khắc cả trái tim đều căng thẳng thành một đoàn. Mấy bước to tiến lên liền phải tiếp nhận Vân Thư trong tay đổ vật. Phía sau Tâu Ngự Trù nghe Ngọc Cẩm Minh nói, lại nhìn Ngọc Cẩm Minh hành động, hơi kém dọa ngất xỉu đi, đường đường ngôi cửu ngũ, tiến phòng bếp cũng đã đủ làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Này nếu là còn làm Hoàng thượng tự mình động thủ dọn lồng hấp, chỉ sợ, bọn họ mọi người đầu đều đừng nghĩ muốn. Tuy nói này hậu cung đã không có thái hậu, nhưng rốt cuộc còn có quý phi, hậu cung nữ nhân nhiều như vậy. Bọn họ bất quá chỉ là nho nhỏ ngự chủ, những việc này, nếu là làm những người đó đã biết. Ngẫm lại đều run run, càng đừng nói thật sự tới rồi lĩnh hậu quả kia một ngày. Tâu Ngự Trù nơm nớp lo sợ tiếp nhận lồng hấp sau đó phóng tới chỉ định địa phương, quay đầu nhìn căng chặt một khuôn mặt Ngọc Cẩm Minh, biết chính mình cái này trợ thủ không xứng trước, sợ Hoàng thượng tức giận, cho nên, khom lưng khom người, hướng tới Vân Thư nói, công chúa, đều là vi thần sai. Thế nhưng làm ngài làm bực này việc nặng. Không có việc gì, đừng có áp lực, phòng bếp nội, làm những việc này đều bình thường, không trở ngại. Biết Tâu Ngự Trù khẳng định là bị giờ phút này lạnh mặt Ngọc Cẩm Minh sợ hãi, cũng xác thật, nếu không phải bởi vì nàng cùng Ngọc Cẩm Minh tầng này quan hệ cùng rõ ràng chính mình ở trong lòng hắn địa vị, chỉ sợ, này biểu tình cũng có thể làm nàng sinh ra thấp thỏm. Đường đường thiên vân vương triều chúa tể, ít như vậy uy nghiêm kính nhi, vẫn là cần thiết muốn cụ bị. Tuy rằng Vân Thư nói như vậy, nhưng Ngọc Cẩm Minh không nói chuyện, cho nên, Tâu Ngự Trù vẫn là chút nào không dám thả lỏng. Phu Hoàng, ngươi cũng đừng như vậy dò người, nấu cơm đồ ăn mà thôi, muốn ăn đến mỹ vị, những việc này khẳng định phải làm. Hơn nữa, Nhi Thần cũng không phải chân chính Kim Chi Ngọc Diệp muốn giúp Tâu Ngự Trù cầu tình, cho nên Vân Thư nói như vậy, nhưng còn chưa có nói xong, khiến cho Ngọc Cẩm Minh cấp đánh gãy, hắc trầm khuôn mặt, nửa ngày không nói lời nào. Che miệng. Theo sau nhẹ nhàng vỗ vỗ, trên mặt lộ ra lấy lòng tươi cười, hảo hảo, Nhi Thần vừa rồi nói sai lời nói, Nhi Thần chính là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp. Bên cạnh Tâu Ngự Trù còn làm không rõ ràng lắm chẳng huống, nghe Vân Thư nói, trong lòng cũng giật mình, bởi vì hắn biết Vân Thư xác thật đều không phải là chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, nhưng công chúa nói như vậy, thế nhưng còn rước lấy Hoàng thượng không cao hứng. Ngươi vốn chính là trên đời này tôn quý nhất nữ tử, bất luận cái gì nữ nhân đều so ra kém ngươi tôn quý, ngươi đã là ta Thiên Vân tôn quý nhất công chúa, càng là Tề quốc duy nhất công chúa, hai cái hoàng thượng đầu quả tim thượng sủng hoàng nữ, nếu ngươi đều nói chính mình không tôn quý, như vậy dưới bầu trời này, chỉ sợ cũng không có người có thể xưng được với tôn quý hai chữ. Ầm vang. Tâu Ngự Chu cảm thấy chính mình đầu có chút hôn, cái gì gọi là hai nước tôn quý nhất công chúa? Chẳng lẽ là hắn hàng năm ngốc tại hoàng cung, say mê với chủ nghệ nghiên cứu, thật lâu không hỏi thế sự, cho nên, rất nhiều chuyện, đều đã bắt đầu không biết sao. Lời này cũng làm Vân Thư ngốc lăng một lát, bất quá theo sau thoải mái, qua không bao lâu, nàng liền sẽ cùng Phương Đông Tề cùng đi Tề quốc, đến lúc đó, thân phận của nàng, khẳng định sẽ chiêu cáo thiên hạ, mà hiện tại nếu Ngọc Cẩm Minh chủ động trước đem cái này nói ra tới, khẳng định chính là không chuẩn bị kiêng dè. Nàng cùng Phương Đông Tề thậm chí Tề quốc chi gian quan hệ, tuy rằng ở đại hôn kia một ngày cũng đã tương nhận, rất nhiều người cũng đều mơ hồ đã biết cái gì, hoặc là nghe được cái gì tiếng gió, nhưng có Ngọc Cẩm Minh phong tỏa tin tức này, liền tính là mượn một người gan tày trời, cũng không có khả năng dám đem Hoàng đế hạ chỉ phong tỏa tin tức truyền ra đi. Ngọc Cẩm Minh sau khi nói xong, cũng vẫn luôn đều quan sát đến Vân Thư phản ứng, thấy nàng thực mau liền khôi phục tự nhiên. Trong lòng càng thêm vừa lòng nàng ứng đối, lại đem đề tài chuyển hướng mỹ thực thượng, còn có bao nhiêu lâu mới có thể ăn a? Còn không có bắt đầu trưng đâu. Vân Thư đem vừa rồi bao tốt bánh bao nhân nước nhẹ nhàng phảng phất lồng hấp nội, tuy rằng hiện tại còn không có bắt đầu trưng, nhưng Vân Thư tay nghề quá quan, mỗi một cái bánh bao nhân nước ra nhi đều mỏng như cánh ve, cứ việc một đám đều còn chỉnh tề đặt ở trên cái thớt. Lại như cũ ngăn không được một đám bánh bao kia mơ hồ có thể thấy được trong suốt quang mang. Ta cảm giác đã đói bụng. Tuy rằng dùng quá đồ ăn sáng, nhưng Vân Thư đồ vật ở Ngọc Cẩm Minh trong mắt đều là vật báo vô giá, nhân gian mỹ vị, cho nên, ăn lại căng, hiện tại cũng đến đói bụng. Nghe được lời này, mới vừa theo vào tới thôi công công liền nhịn không được cười, theo sau hướng tới Vân Thư cười nói, công chúa, cũng không phải là lao nô nói hoàng thượng cái gì, chỉ là... Ngài thứ này quá mê người điểm nhi, hoàng thượng mới ăn qua đồ ăn sáng, hiện tại đói đến nhanh như vậy, thật sợ hoàng thượng dạ dày trong chốc lát khó chịu đâu. Phúc! Vân Thư mới vừa đem bánh bao nhân nước toàn bộ để vào lồng hấp nội sửa hảo, liền nghe được thôi công công nói lời này, một cái không nhịn xuống liền bật cười. Này thôi công công cũng thật thú vị, nói hắn sợ chết đâu, tựa như vừa rồi, Đức Phi sự tình, khiến cho hắn lập tức quỳ xuống đất xin tha, nhưng còn bây giờ thì sao? Cũng dám trước mặt mọi người trêu đùa hoàng thượng, này liền không sợ rơi đầu. Lại hoặc là, chính là quan trường cách sinh tồn. Chương 403 mới mẹ thức ăn, bán tên trộm. Đối với thôi công công nói, quả nhiên Ngọc Cẩm Minh chỉ là cười cho qua chuyện, theo sau ánh mắt liền dừng ở Vân Thư phía sau địa phương, trong mắt đều bất động một chút. Tuy rằng mới vừa trưng thượng không trong chốc lát, nhưng nghĩ vừa rồi kia một đám khả nhân bánh bao, mỗi một cái đều tinh xảo xinh đẹp. Quan trọng nhất chính là, kia bánh bao cũng không biết ra nhi là như thế nào cán, thế nhưng mỏng như cánh ve, liền bên trong kia không biết như thế nào lộng đi vào nước canh nhi đều có thể đủ xem tới được. Đối với một cái An Vân Thư đổ vật đã nghiện người, sao có thể đối thứ này không hiếu kỳ đâu. Cho nên, giờ phút này chúng ta hoàng đế bệ hạ đã quyết định, liền ở trong phòng bếp chờ bánh bao trưng hảo, hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư làm mặt khác, dù sao. Hôm nay nếu không cho hắn cái thứ nhất nhìn đến kia chỉnh ra tới bánh bao bộ dạng, nếm đến kia hương vị, khẳng định là không thể bỏ qua. Nghĩ, chúng ta hoàng đế bệ hạ cũng làm như vậy, quay đầu khắp nơi đánh giá một phen, mày hơi hơi nhăn lại. Đối với Ngọc Cẩm Minh cái này hành động, người khác không hiểu biết, nhưng cơ hồ đã là Ngọc Cẩm Minh trong bụng run đua thôi công công lập tức trước tiên liền minh bạch nhà mình chủ tử trong lòng suy nghĩ, vội vàng không người, nhỏ giọng rời khỏi phòng bếp. Bất quá một lát, phía sau liền theo mấy cái thái giám, mà bọn họ nâng, thế nhưng là một trương ghế nằm. Đẹp đẽ quý gia tinh xảo, vang dòng chế tạo ghế nằm bên rác, trung gian là nhất thượng đẳng tơ lụa làm mặt, để vào phòng bếp nhỏ nội, lập tức khiến cho toàn bộ phòng bếp nhỏ có vẻ chen chúc lên. Quay đầu nhìn thoáng qua ghế nằm, không đợi Vân Thư nói cái gì, Ngọc Cẩm Minh liền trực tiếp mở miệng chất vấn, như thế nào làm, như vậy tiểu nhân địa phương. Hoàng thượng bất giận. Nô tài này liền làm người đi đổi. Nói xong thôi công công vội vàng làm tiểu thái giám nhóm dọn ghế nằm rời đi, không một lát liền một lần nữa dọn tiến vào một cái ghế, xem như tương đối bình thường, đặt ở trung gian vị trí, thật cẩn thận nhìn thoáng qua Ngọc Cẩm Minh biểu tình, lại tiểu tâm hướng trong một góc di một ít. Như thế nào chỉ có một chương? Nghĩ Vân Thư, Ngọc Cẩm Minh nhìn về phía Thôi Công Công. Vừa nghe lời này, Thôi Công Công vội vàng cung thanh nói, Hoàng thượng, còn có một chương, hẳn là đưa tới, nô tài này liền đi ra ngoài nhìn xem. Vân Thư nghe được lời này, nhìn Thôi Công Công rời đi, vội vàng mở miệng, đừng Thôi Công Công, ta còn có cái gì muốn vội, cũng không có thời gian ngồi. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh hướng tới Thôi Công Công vẫy vây tay, bất quá lại không có lập tức ngồi qua đi, mà là đi đến Vân Thư bên người, ngươi nha đầu này, còn có cái gì phải làm, không phải đã trưng hảo sao. Không sai biệt lắm cũng cơm trưa thời gian, phụ hoàng nếu cảm thấy này đó canh bao có thể quá một đốn, hoặc là đem cơm trưa giao cho Tâu Ngự Trù bọn họ, kia nhi thần nhưng không có bất luận cái gì dị nghị. Nghe được Ngọc Cẩm Minh nói, Vân Thư khỏe miệng liền ngậm một mặt trò đùa dai tươi cười, tà ác nói. Lời này vừa ra, lập tức Ngọc Cẩm Minh liền đen mặt, nhìn bên cạnh Tâu Ngự Trù, càng là không chút nào che giấu lộ ra ghét bỏ thần sắc, đi đi đi, chạy nhanh đi ra ngoài hảo hảo tăng lên một chút các ngươi chủ nghệ, quả thực là càng ngày càng không thú vị. Hoàng thượng, thần cũng rất nhiều lần muốn ra cung đi công chúa tiểu lầu học tập. Đối mặt Hoàng thượng Ngọc Cẩm Minh kia ghét bỏ ánh mắt cùng lời nói, Tâu Ngự Trù tỏ vẻ chính mình phi thường oan uổng, bởi vì, hắn không phải không hiếu học a, mà là tất cả mọi người quá hiếu học, gần nhất trong khoảng thời gian này mỗi cái ngự trù đều làm an bài ra cung đi công chúa tiểu lầu tên là hỗ trợ, kỳ thật học tập trù nghệ đi, hắn chính là khổ bức vẫn luôn không có đến phiên đâu, hiện tại thế nhưng lại, làm Hoàng thượng cấp ghét bỏ trù nghệ. Nhớ rõ trước kia, Hoàng thượng đối hắn làm đồ ăn, nhưng đều là tán khẩu không dứt. Vân Thư ở bên cạnh cũng nghe tới rồi, biết Ngọc Cẩm Minh không có ác ý, bất quá, nàng lại không thể không nói lời nào, bởi vì, muốn nói nàng trù nghệ, kỳ thật, cũng hoàn toàn không hảo. Nếu không phải không gian linh tuyển thủy còn có kiếp trước những cái đó các loại tăng lên quá tiên tiến nguyên liệu nấu ăn sử dụng phương pháp, như vậy, chỉ sợ, nàng căn bản không kịp Tâu Ngự Trù 1/10. Phu hoàng, Tâu Ngự Trù trù nghệ đã là đứng đầu, nhi thần làm, bất quá thắng ở một cái mới mẻ, ăn nhiều, cũng sẽ chán ấy, mà Tâu Ngự Trù vô luận là trù nghệ kỹ thuật sắt rau còn có trù nghệ phương diện kinh nghiệm, đều so nhi thần đủ, ngài nói như vậy Tâu Ngự Trù, nhi thần đã có thể muốn không chỗ dung thân. Rất rõ ràng Vân Thư nói lời này muốn biểu đạt ý tứ, Ngọc Cẩm Minh theo nàng lời nói, bay thẳng đến Tâu Ngự Trù chỉ vào nói, nhìn xem đi. Công chúa ở bên cạnh đều bắt đầu thế ngươi nói chuyện. Hắc hắc, vi thần đa tạ công chúa nói ngọn. Tâu Ngự Trù cũng không sợ, hướng tới Vân Thư liền không người nói tạ. Ha ha, Tâu Ngự Trù nghiêm trọng. Biết Tâu Ngự Trù trước kia ở trong cung ở ngự thiện phòng địa vị, cho nên, đối với hắn như vậy cùng Ngọc Cẩm Minh giao lưu câu thông, nàng thực bình tĩnh. Bánh bao nhân nước tùy ý nó trưng, bởi vì nghĩ muốn cùng Ngọc Cẩm Minh nói sự. Hôm nay Vân Thư lại làm vài đạo tương đối nguyên liệu nấu ăn tươi mới, sau khi ăn xong điểm tâm ngọt đồng dạng cũng chuẩn bị tân khẩu vị. Ở bên cạnh, nhìn Vân Thư chuẩn bị đồ ăn phẩm, đến cuối cùng, tiêu tản ra nồng đậm ngọt nị mùi hương nhi đồ vật tiến vào Ngọc Cẩm Minh chóp mũi, Ngọc Cẩm Minh cũng ngồi không yên, đứng dậy liền hướng tới Vân Thư đi tới. Tâu Ngự Trù ở bên cạnh hỗ trợ, đối với cái này tôn quý lung ngọc công chúa thế nhưng đem này đó nguyên liệu nấu ăn vận dụng như vậy thuần thục. Trứng gà đường trắng bột mì từ từ vận dụng, thế nhưng có thể làm ra như vậy thơm ngọt lại mềm xốp điểm tâm, tuy rằng còn không thấy này hình, nhưng hắn trong lòng đã đem Vân Thư làm như chính mình nhất sùng kính người, cho nên, tự nhiên là não tàn phần, nơi đó sẽ hoài nghi thứ này làm không được. Này lại là thứ gì? Thượng một lần Vân Thư làm bánh kem, hắn làm Vân Thư làm trong chốc lát kế tiếp chuyên môn đưa cho thất hoàng tử Ngọc Thú Tuyên làm sinh nhật lễ vật, sau lại nghe được ám vệ tới báo kết quả. Càng là làm hắn nhạc gã hảo chút thiên, hôm nay lại nhìn đến này đó, chỉ là, bên cạnh chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, tựa hồ đuổi kịp một lần hắn ăn đến những cái đó, đoán được vài thứ kia đều bất đồng. Phụ hoàng ngươi an ổn ngồi một lát, chờ làm tốt khai ăn, nhi thần tự nhiên sẽ cho phụ hoàng nhất nhất giới thiệu. Tính thời gian, đột nhiên nhớ ra rồi một cái kiếp trước nàng thích nhất ăn đồ vật, tựa hồ, lúc này, thứ đồ kia bắt đầu làm. Cuối cùng ra tới mỗi một cái đều sẽ phi thường hoàn mỹ, hương vị phi thường hảo. Công chúa, này đó trái cây. Tâu Ngự Trù đã sẽ không nói nghi ngờ nói, chỉ là, nhìn bên cạnh tức tốt một ít trái cây, rất nhiều đều là hắn không quen biết. Hắn nghe nói qua cái này công chúa thế nhưng yêu thích nông nghiệp, ở đã từng trụ quá thôn trang nhỏ sau núi, gieo trồng đại phê lượng rau dưa củ quả, rất nhiều đều là thế nhân sở không thân biết, cho nên, hắn không có không hiểu trang hiểu, nhưng cũng không có phát ra dò hỏi, dù sao trong đó bộ phận đều là trái cây, nếu phóng cùng nhau, kia hẳn là đều là. Vân Thương nghe, quay đầu, tầm mắt dừng ở bên cạnh phong đống lớn trái cây thượng, này đó, đều là vừa mới bọn họ còn không có tiến vào thời điểm, nàng từ trong không gian lấy ra tới, dù sao tiến vào thời điểm, nàng xách theo một cái tay mải, liền tính lấy ra mấy thứ này tới, ai cũng không biết trung gian có cái gì cổ quái. Ánh mắt dừng ở trong đó một cái đại đại, bề ngoài gập ghềnh, cổ quái quái hoàng lục đồ vật thượng, khóe miệng câu ra một mặt cười. Vừa lúc trong chốc lát làm điểm tâm có thể dùng đến, mà sắc ngoài, tự nhiên là lưu trữ làm một cái trứng cơm. Này trái cây, chính là kiếp trước mùa hè, Vân Thư yêu nhất ăn trái cây chí nhất, dứa. Mà dùng dứa làm cơm, đương nhiên chính là, dứa cơm. Ngoạn ý nhi này cũng là trước đó không lâu ở không gian nội thấy. Hiện tại, không gian không ngừng thăng cấp, thậm chí rất nhiều trái cây dược liệu gia vị hạt giống đều không cần nàng lại đi lo lắng tìm kiếm. Thỉnh thoảng thăng cấp liền sẽ toàn diện hoàn thiện rất nhiều không gian nội sở không có giống loài, hoặc là thăng cấp bản giống loài. Hiện tại, trên cơ bản không gian đã hoàn toàn không cần nàng lại đi quản, càng có một cái bảo bối giống nhau tiểu tử ở, liền thu hoạch thời điểm, đều không cần nàng lại đi nhọc lòng. Ngồi ở ghế trên, cực độ kiên nhẫn chờ đợi Ngọc Cẩm Minh lúc này nghiêng đầu, nhìn về phía phòng bếp nhỏ cửa đứng muốn nói lại thôi thôi công công, hơi hơi như mày, liền vây vây tay. Ý bảo hắn tiến vào. Nhị hoàng tử tam hoàng tử tới. Thôi công công thật cẩn thận đi vào Ngọc Cẩm Minh bên người, không người ở này bên thai nhỏ giọng nói. Nhướng mày, Ngọc Cẩm Minh nửa ngày đều không có nói chuyện, an tĩnh bầu không khí, làm thôi công công toàn bộ bàn chân đều hơi kém cuộn tròn thành một đoàn. Làm cho bọn họ đều về đi, từng người vì an, chấm đều không phải là không niệm phụ tử tình hôn quân. Nhấp môi, một hồi lâu. Thấp thấp thanh âm mang theo một tia cô đơn ở thôi công công bên thai vang lên. Tiểu tâm nhìn thoáng qua trước mặt ngồi ngay ngắn ngôi cửu ngũ, tuy nói là khắp thiên hạ tôn quý nhất, quyền lực lớn nhất người, nhưng ai lại biết, hắn trong lòng cô đơn, hắn trong lòng đau đầu. Hoàng thượng, Đức Phi nương nương bên kia cung nhân tới nói, trở về lúc sau nương nương tống cổ một hồi tính tình, tuyên bố, muốn công chúa đẹp. Thôi công công cụp mi du mắt, nhỏ giọng bổ sung một câu. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh không nói chuyện, chỉ là, nghiêm túc trầm lánh tầm mắt dừng ở thôi công công trên người, một hồi lâu đều không có di động mảy may. Thôi công công cảm giác nhau mắt, liền hô hấp đều có chút không thoải mái, nhưng lúc này, cũng chỉ có thể căng ra đầu, chờ Ngọc Cẩm Minh kế tiếp nói. Được rồi, trâm đã biết. Thôi công công dù sao cũng là chính mình bên người lão nhân, cung phi đối hắn đều xem như lễ nhượng ba phần, rốt cuộc thôi công công là hắn người bên cạnh, thâm hắn tín nhiệm. Đức Phi hôm nay cũng coi như là qua chút, cũng khó trách thôi công công sẽ có nảy một câu. Các cung cung nhân, không nói nhiều, 1/3, đều hẳn là thôi công công người, cho nên, trong cung gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được lỗ thai hắn đôi mắt. Ngày thường, thôi công công làm việc đều rất có đúng mực, hôm nay như vậy vẫn là lần đầu tiên, cho nên, Ngọc Cẩm Minh không có truy cứu, Đức Phi cũng xác thật có chút quá mức, thế nhưng tới rồi loại này thời điểm. Còn có thể thả ra đối Vân Thư bất lợi tàn nhẫn lời nói tới, đáy mắt hiện ra một mặt tàn nhẫn, xem ra, cho nàng giáo hấn. Vẫn là quá nhẹ. Hắn vì nàng kia hai cái nhi tử suy nghĩ, nàng nhưng thật ra hôn đầu hoàn toàn quên mất. Đi ra đến bên ngoài khi, thôi công công liên tục đi mau hai bước đi vào góc tường, toàn bộ thân thể đều dựa vào ở tường một mặt, trên trán đã là tinh mịn mồ hôi. Đi theo bên người hoàng thượng không sai biệt lắm cả đời. Hoàng thượng tâm tư hắn như thế nào đoán không được, vừa rồi lời nói, hắn cũng nghĩ đến qua hậu quả, bất quá, trung gian còn đề cập tới rồi Lung Ngọc công chúa, hắn liền tin tưởng vững chắc, Đức Phi về sau, lại khó xoay người. Chương 404 liều một lần, chưa định. Thái cực điện ngoại, nhị hoàng tử tam hoàng tử song song quỳ, đã dần dần tới rồi tháng 6 thiên, hai người trên người ăn mặc dày nặng hoàng tử phục, mặt trời chói chang nô lên cao, hai người sớm đã mồ hôi ướt đẫm. Trên trán càng là che kín dày đặc mồ hôi, thôi công công đứng ở mặt bên, lại cũng chỉ là nhìn, nửa ngày không có muốn lập tức tiến lên ý tứ. Hắn tuy rằng là ca nô tài, nhưng cũng biết một chút sự tình đúng mực. Đức Phi đắc tội hắn, bởi vì hắn là hoàng thượng nhiều năm như vậy tới tín nhiệm nhất hoàng quan, một ít thời điểm, hắn có thể làm một ít không đầu không đuôi sự tình, như vậy tuy rằng sẽ làm hoàng thượng trong lòng nhất thời không cao hứng, thậm chí khả năng sẽ đối hắn có mặt khác ý tưởng, nhưng thực mau liền sẽ qua đi, lúc sau, hắn sẽ ở hoàng thượng cảm nhận chung vị trí càng ngày càng củng cố. Đây là vì cái gì nhiều năm như vậy, hắn đi theo như vậy một cái thủ đoạn quả quyết tàn nhẫn hoàng đế. Bên người, lại trước nay không có bị ai hãm hại thành công quá. Này hai cái hoàng tử tới thế Đức Phi cầu tình, hắn nếu lập tức liền qua đi truyền đạt bọn họ hoàng thượng ý tứ, khả năng sẽ rước lấy hai người nội tâm mãnh liệt phản cảm, thậm chí khả năng sẽ làm hai cái hoàng tử trong lòng đối hoàng thượng đều tạo thành rất nhiều không tốt ý tưởng. Phụ tử chi gian, kiêng kỵ nhất chính là này đó. Hắn tiểu tâm tư hoàng thượng khẳng định rõ ràng, cho nên, ở tùy hứng qua đi, làm mặt khác sai sự, liền yêu cầu hảo hảo làm. Cho nên, đây mới là hắn vì cái gì ở được đến Ngọc Cẩm Minh nói sau, đi vào nơi này, cũng không có lập tức tiến lên nguyên nhân. Hai cái hoàng tử cần thiết muốn cho bọn họ quỳ lâu một chút, mới có thể đủ làm cho bọn họ trong lòng rõ ràng biết, đối với Đức Phi nương nương này một chuyện thượng, hoàng thượng tâm tư kiên định, bọn họ nhiều cầu vô ích, quỳ đến lại lâu. Cũng chính là làm cho bọn họ đầu gối nhiều một ít đau đớn cùng ứ thanh mà thôi, căn bản không giúp được bọn họ mẫu thân Đức Phi nương nương. Hoàng huynh, chúng ta còn muốn tiếp tục quỳ xuống đi sao? Tam hoàng tử Ngọc Thú Sa sờ soạn một phen mồ hôi trên trán, bọn họ nhà ngoại cũng không cường đại, hiện giờ lớn nhất quan cũng bất quá nhị phẩm, thậm chí rất nhiều thời điểm, nhà ngoại còn cần dựa vào mẫu thân cùng bọn họ hai huynh đệ hỗ trợ, lúc này mẫu phi ngã xuống. Như vậy về sau đối với bọn họ hai anh em ảnh hưởng là cỡ nào đại, bọn họ huynh đệ trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Nghe hoàng đệ nói, Ngọc Thú đồng lòng đế thực cảm thán, hắn biết rõ mẫu phi càng thiên hướng hoàng đệ, chỉ là, ở ích lợi trước mặt, cái này hoàng đệ tâm lý, mặt khác đều đến sang bên trạm, bọn họ bất qua ở chỗ này mới quỳ non nửa cái canh giờ, hắn thế nhưng đã ấn mại không được nội tâm nôn nóng. Còn không có trả lời, thôi công công liền tính thời gian. Đúng lúc xuất hiện, hai huynh đệ nhìn đến Thôi Công Công, sôi nổi đem ánh mắt dừng ở Thôi Công Công trên người. Ngọc Thú Sa vừa muốn nói chuyện, khiến cho Ngọc Thú Tề cấp đánh gãy, đệ đệ nói chuyện xúc động, huống chi là làm hắn ở Thái Cực Điện cửa quỳ non nửa cái canh giờ sau. Thôi Công Công tuy rằng chỉ là hoàng quan, nhưng lại là sở hữu hoàng quan, thân phận tối cao hoàng quan, càng là phụ hoàng tín nhiệm nhất đại thái giám, loại này thời điểm. Là bọn họ nguy hiểm nhất nhất khả năng làm người bỏ đá xuống giếng thời điểm. Một khi hoàng đệ mở miệng đắc tội Thôi Công Công, chỉ sợ, qua không bao lâu, sẽ có vô số mầm tai họa phát sinh ở bọn họ trên người. Thôi Công Công, không biết phụ hoàng bên kia có hay không nói cái gì thời điểm triệu kiến chúng ta hai huynh đệ. Nhìn mặt bên không người cúi đầu Thôi Công Công, Ngọc Thú Tề dùng ôn hòa ngữ điệu hỏi. Thôi Công Công cũng không phải một cái chẳng phân biệt thiện ác người, nhị hoàng tử thiện tâm. Tính tình ôn hòa, dựa theo hoàng thượng tâm tư, tuy rằng hắn không phải thái tử người được chọn, về sau lại cũng khẳng định sẽ là một thế hệ hiền vương. Người như vậy, lại quán thượng Đức Phi như vậy mẫu phi, còn có một cái xúc động một mặt hành sự tàn nhẫn hoàng đệ, cũng là vị này nhị hoàng tử xui xẻo. Ngữ điệu cung kính, thấp giọng trả lời, hoàng thượng hiện tại vô không, nhị hoàng tử, tam hoàng tử các ngươi vẫn là về trước phủ đi, hoàng thượng nhàn rỗi, tự nhiên sẽ triệu kiến các ngươi. Thôi Công Công, ngươi chẳng lẽ không có ở phụ hoàng trước mặt giúp bổn hoàng tử còn có hoàng huynh nói sao? Bổn hoàng tử cùng hoàng huynh chính là ở chỗ này quỳ mau nửa canh giờ. Trong lòng có oán khí, nói chuyện thời điểm cũng nhiều ít mang lên thứ, nghe nhập người trong thai, như thế nào đều có chút chói tai. Nghe được lời này, Ngọc Thú Tề liền có chút bất đắc dĩ, duỗi tay lôi kéo Ngọc Thú Sa tay, liền sợ hắn tiếp tục nói cái gì nữa chọc Thôi Công Công trong lòng không mau. Tam hoàng tử ngài nghiêm trọng, nô tài thấp cổ bé họng, hoàng thượng ngôi cửu ngũ, một ít lời nói, nơi nào là nô tài đúng quy cách nói đâu. Thôi Công Công đồng dạng là cung kính cúi đầu, nhưng nói lời này thời điểm, lại mang lên một ít gai ngược nhi. Ngươi cái cổ lời nói còn chưa nói lời nói, khiến cho đã tức giận quần quận nhị hoàng tử cấp giữ chặt, tam hoàng đệ, thỉnh chú ý ngươi lời nói. Cứ việc không cam lòng, đối với một cái thái giám, hoàng huynh lại như vậy để ý, bất quá. Rốt cuộc rất nhiều chuyện, nhị hoàng huynh đều là ở giúp hắn, đắc tội nhị hoàng huynh đối hắn không có bất luận cái gì chỗ tốt. Hơn nữa, trải qua nhắc nhở, hắn cũng có chút hối hận chính mình vừa rồi không lựa lời. Thôi Công Công, nếu hôm nay phụ hoàng chính vụ quân thân, vậy không quấy rầy phụ hoàng, chúng ta ngày khác lại đến. Nói xong, lập tức đứng dậy xoay người rời đi. Mặt sau vội vàng đuổi kịp Ngọc Thú Tề Ngọc Thú Sa lại là lòng tràn đầy oán khí, nghĩ trở về sau đắc thế, nhất định phải làm Thôi Công Công đẹp, lao bất tử, chết hoa quan, cũng dám như vậy cho hắn nang kham. Trở về đi dọc theo đường đi không nói chuyện, bất quá, đệ đệ trên người oán khí thực trọng, Ngọc Thú Tề sao có thể cảm thụ không đến, bất quá, đệ đệ đều đã lớn như vậy người, rất nhiều chuyện, đã không cần hắn lại đi nhắc nhở. Nếu về sau hắn bên người đã không có chính mình cái này hoàng huynh, có phải hay không, rất nhiều chuyện, liền chơi không được đâu. Một chút sự tình thượng, xem ra, hẳn là làm chính hắn đi ha ha giáo huấn, như vậy, hắn mới có thể trưởng trí nhớ. Nếu không, lại nhiều nói, lại nhiều chân thật sự kiện, đều sẽ không làm hắn cảnh giác. Đến cung thành đại môn, lại trùng hợp gặp chuẩn bị tiến cung Ngọc Thú Tuyên. Gần nhất một năm Ngọc Thú Tuyên, một sửa trước kia điệu thấp tác phong, bày ra ra tới bản lĩnh, tài hoa, kinh diễm mọi người. Đối với cái này tài đức vẹn toàn, tài hoa hơn người, danh mãn kinh thành thất hoàng tử, nhị hoàng tử Ngọc Thú Tề là tán thưởng, mà tam hoàng tử Ngọc Thú Sa lại là ghen ghét cáu giận, thậm chí ở đêm khuya mộng hồi, nghĩ đến, đều là như thế nào đem cái này làm đủ loại quan lại khen ngợi, ba thánh kính yêu thất hoàng tử nhốt đánh vào địa ngục, làm hắn hảo hảo nếm thử kia trong địa ngục các loại hình pháp. Xem hắn còn dám không dám ở trước mặt hắn như vậy ngạo khí bằng không. Thất hoàng đệ đây là muốn vào cung thấy phụ hoàng. Nhị hoàng tử trước một bước cùng Ngọc Thú Tuyên chào hỏi. Ngọc Thú Tuyên tính cách luôn luôn thanh lãnh, không cùng huynh đệ từng giao. Bất quá, gần nhất một năm bởi vì hắn rốt cuộc cao điệu biểu hiện cùng tác phong, cũng đối kinh thành sở hữu hoàng tử danh trên mặt đồ vật hiểu biết một bên. Đối với cái này nhị hoàng tử Ngọc Thú Tề, hắn xác thật đến đem trước kia một ít đối huynh đệ ý tưởng đổi mới rớt, bởi vì, này nhị hoàng tử, thật sự giống như phụ hoàng có chút thời điểm khen một ít, hiền lương có thừa, quyết đoán không đủ. Ân, nhị hoàng huynh đây là mới vừa tiến cung gặp qua phụ hoàng. Tuy rằng trên mặt không có gì biểu tình, ngữ khí cũng tương đối thanh lãnh, nhưng lại cũng không có cự người với ngàn dặm ở ngoài cảm giác. Đồng dạng Ngọc Thú Tề cũng cảm giác được, cũng hiểu biết cái này thất hoàng đệ tính tình, cho nên chỉ là cười cười, phu hoàng chính vụ bận rộn, chúng ta đi trước hồi phủ, ngày khác lại đi. Đúng vậy, phu hoàng hiện tại rất bận, thất hoàng đệ hiện tại này tiến cung hẳn là chỉ có thể đi xem phụ hoàng đi, rốt cuộc, thất hoàng đệ mẫu thân, nhưng đã sớm đã không ở. Ngọc Thú Sa nói còn không có nói xong, Ngọc Thú Tề điếc thai gầm nhẹ cũng đã vang lên, tam hoàng đệ lại bị giống lên, Ngọc Thú Sa trong lòng càng thêm bất bình, rõ ràng bọn họ mới là thân huynh đệ. Vì cái gì hoàng huynh lại giúp đỡ Ngọc Thú Tuyên nói chuyện mà không giúp hắn, hơn nữa, thế nhưng còn trước mặt mọi người giống hắn. Tức khắc, cũng lánh hạ mặt. Còn không đợi hắn nói chuyện, Ngọc Thú Tuyên kia trương âm u mặt cùng một đôi âm trầm con ngươi liền không biết khi nào đột nhiên liền khẩn ai ở hắn, lẫn nhau chi gian mặt khoảng cách bất quá một mảnh giấy. À, sợ tới mức sau này đại lui hai bước, một cái không đứng vững, trực tiếp hướng mặt đất đảo đi. Nhìn đến Ngọc Thú Sa té ngã, Ngọc Thú Tề cứ việc trong lòng thực tức giận, khá vậy chỉ có thể tiến lên nâng. Nhưng vừa rồi bị khí, hiện tại lại trước mặt mọi người xấu mặt, trong lòng chính nghẹn khí, cho nên đối với Ngọc Thú Tề chủ động nâng, không chút nào cảm kích, trực tiếp phất tay liền mở ra hắn chiều chính mình vươn tay, ngươi tránh ra, chúng ta mới là thân huynh đệ, ngươi lại giúp đỡ Ngọc Thú Tuyên cái này quái thai, ta nhất định sẽ nói cho mẫu phi. Đối với cái này lời nói, Ngọc Thú Tuyên không nói chuyện, nhưng nhìn Ngọc Thú Sa ánh mắt, lại tràn ngập không chút nào che giấu khinh thường. Ngọc Thú Tề tuy không nói chuyện, nhưng đồng dạng trong lòng đối cái này đệ đệ là hận sắt không thành thép, đều đã làm phụ thân nam nhân, lại làm mẫu phi sủng đến một phát sinh cái gì không như ý ủy khuất sự tình, liền sẽ tới thượng như vậy một câu. Nhị hoàng huynh, hoàng đệ đi trước một bước, các ngươi tự tiện. Một khắc đều không nghĩ lại ở cái này địa phương ngốc đi xuống, cho nên Ngọc Thú Tuyên trực tiếp lựa chọn đi trước một bước, bước vào cửa cung. Phía sau truyền đến Ngọc Thú Sa tức muốn hộp máu tiếng hô, nhưng Ngọc Thú Tuyên hoàn toàn không thêm để ý tới. Thật vất vả bò dậy, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn quét một vòng chung quanh thị vệ, phi thường vừa lòng bọn họ tất cả mọi người đã bối quá thân, cần thiết muốn đối mặt bọn họ, cũng đều rũ đầu, trăng kẻ điếc trăng người câm trăng người mù. Phu hoàng thật bất công, rõ ràng cũng chưa không thấy chúng ta, lại có rảnh thấy hắn. Nói đến hắn thời điểm, trong giọng nói, mãn hàm khinh thường. Nếu biết, vậy tìm xem tự thân nguyên nhân. Đạm nhiên liếc liếc mắt một cái tức giận bất bình đệ đệ, trong lòng hơi bi ai, có như vậy một cái đệ đệ, như vậy một cái mẫu phi, hắn có thể đạm nhiên đối mặt, về sau làm phụ hoàng phong một cái vương gia, bình đạm vượt qua cả đời đã là đủ rồi, hắn lại không có bất luận cái gì xa cầu. Đối với nhà mình hoàng huynh nói, Ngọc Thú Sa nội tâm phi thường khinh thường, trong lòng nghĩ mẫu phi lời nói, càng thêm tán đồng. Cả đời tầm thường vô vi, cả đời bình bình đạm đạm, chính mình thế nhưng sẽ có như vậy một cái sinh ở hoàng gia lại tình nguyện bình đạm hoàng huynh, quả thực chính là mất mặt đến cực điểm, cũng khó trách mẫu phi sẽ đem càng nhiều tâm tư đặt ở trên người mình, nói tới hoàng huynh thời điểm, đều là một bộ cắn răng, hận sắt không thành thép bộ dáng. Thân tại hoàng gia lại không tư tiến thủ, thế nhưng nghĩ tầm thường vô vi sống hết một đời, mẫu phi là từ nhất phẩm đức phi, trong cung trừ bỏ hoàng quý phi lại không người có mẫu phi địa vị, càng có hắn cùng hoàng huynh hai cái hoàng tử hộ giá hộ tống, liều một lần, cái kia vị trí là của ai, cũng không định đâu. Chương 405 nung chiều, vui vẻ quả. Ngọc Thú Tuyên ở trải qua các cung nhân dẫn dắt, trực tiếp đi vào phòng ăn, nhìn cửa đứng Thôi Công Công, không khỏi nhướng mày, hoàng thượng vẫn luôn đều ở bên trong. Nhìn đến Ngọc Thú Tuyên đã đến, Thôi Công Công kia nhíu chặt mày lập tức buông lỏng, vội vàng tiến lên, thất hoàng tử ngài như thế nào cũng lại đây. Phu hoàng hiện tại không rảnh sao. Nhướng mày, đối với Thôi Công Công, Ngọc Thú Tuyên thái độ còn xem như tốt, tươi cười tương đối thân hòa. Thôi Công Công địa vị, là các cung nhân trí nhất, cũng không phải không biết tốt xấu người, thái độ của hắn, cũng là muốn xem người, đối thất hoàng tử, Thôi Công Công có thể nói là phi thường tôn kính. Thấy ai đều có thể không rảnh, thấy thất hoàng tử ngài, hoàng thượng như thế nào đều có rảnh. Đối với Thôi Công Công như vậy có thể nói, Ngọc Thú Tuyên cũng lộ ra tươi cười, gật gật đầu. Hôm nay kia nha đầu lại ở bên trong làm cái gì ăn ngon, thế nhưng dẫn tới phụ hoàng tự mình đến trong phòng bếp đi chờ nàng thành quả. Hắn biết do Vân Thư chủ nghệ, càng biết phụ hoàng đối nàng chủ nghệ thèm nhỏ dãi, mỗi một lần kia nha đầu tiến cung, đều sẽ không tránh được làm một đốn mỹ vị làm hắn hảo hảo ăn một đốn, hôm nay cũng không biết vì cái gì sẽ trực tiếp đến trong phòng bếp tới chờ. Thôi Công Công đã lâu đều không thấy Ngọc Thú Tuyên nói chuyện, nhưng hắn là một cái thực hiểu được xem mặt đoán ý người, cho nên thực mau liền đoán được Ngọc Thú Tuyên ý tưởng, cười giải thích đến, công chúa hôm nay lại đã đổi mới tiên thức ăn nhi, nói là bánh bao, nhưng kia bánh bao ra nhi, không biết cỡ nào mỏng như cánh ve, bên trong bao tựa hồ là cái gì nước canh nhi. Nhìn kia nước canh nhi đều mê người muốn ăn đâu nói, Thôi Công Công biểu tình cũng trở nên hướng tới, mãn nhãn chờ mong. Nga. Nghe lời này, Ngọc Thú Tuyên cũng tới hứng thú, cũng là lời nói thật, từ ăn qua Vân Thư làm đồ ăn sau, hắn ăn uống cũng trở nên bắt bẻ lên, người bình thường làm đồ ăn, đều rất khó nhập khẩu. Nói thật, hôm nay lại đây, cũng là nghe nói Vân Thư ở trong cung, hắn tới khẳng định nhiều ít có thể ăn đến giờ nhi mỹ vị. Kia đương nhiên. Ngài là không biết hôm nay công chúa làm cái này mới mẻ thức ăn, miễn bản nhiều dẫn người muốn ăn. Ngươi hảo, bổn hoàng tử cũng vào xem. Đừng tưởng rằng hắn không biết, cái này bên ngoài uy nghiêm vô cùng phụ hoàng, ở Vân Thư sở làm mỹ vị trước mặt, căn bản là không có bất luận cái gì hoàng gia uy nghiêm tồn tại, hắn nếu là đi vào trưởng, chỉ sợ, cũng sẽ không cho hắn để lại. Cho nên, thông minh Ngọc Thú Tuyên thực mau liền đẩy cửa, lúc này không đi vào. Trong chốc lát mỹ vị liền toàn đến phụ hoàng trong miệng đi. Giống như Ngọc Thú Tuyên suy nghĩ như vậy, đương phòng bếp nội ngồi chờ mỹ thực ra tới Ngọc Cẩm Minh nhìn đến Ngọc Thú Tuyên thân ảnh sau, lập tức liền nghiêm túc một khuôn mặt, toàn bộ thần kinh đều banh, ánh mắt dừng ở hắn phía sau theo sát Thôi Công Công trên người, như thế nào thất hoàng tử tới, lại không có trước tiên tới thông báo chấm biết. Phụ hoàng, ngài đừng trách Thôi Công Công, là nhi thần vừa rồi nghe Thôi Công Công nói lung Ngọc Công Chúa ở phòng bếp làm mỹ thực. Nhi thần là phụ hoàng nhi tử, đương nhiên cùng phụ hoàng có giống nhau yêu thích, công chúa làm mỹ thực, giống nhau rất khó có người có thể đủ ăn được đến, hôm nay như vậy tốt cơ hội, nhi thần đương nhiên là không muốn bỏ qua. Nghe lời này liền biết phụ hoàng phải vì khó Thôi Công Công, không có ngăn trở chính mình Thôi Công Công cũng không thể bởi vậy mà bị phạt, cho nên, hắn trực tiếp ra tiếng hỗ trợ. Càng là như vậy, Ngọc Cẩm Minh liền càng sinh khí, chắc chắn này hai người chính là thông đồng hảo. Bất quá, lúc này Vân Thư liền mở miệng, đánh gậy phụ tử chi gian bởi vì mỹ thực mà dẫn phát cựu thị, phụ hoàng, thất hoàng tử, đồ vật còn có trong chốc lát mới có thể hảo, không bằng, các ngươi hai người đi trước Thái Cực Điện chờ. Không được, chấm nói qua, muốn ở chỗ này chờ hắn nóng hầm hập ra tới, chấm muốn cái thứ nhất nhấm nháp đến mới ra nồi bánh bao. Tưởng tượng kia bánh bao hình dạng tư thái, Ngọc Cẩm Minh cả người cảm xúc liền phi thường hảo. Nghe được lời này, Ngọc Thú Tuyên cũng hảo không rơi sau, đi theo gật đầu tỏ vẻ chính mình cũng muốn đi theo xem. Biết khuyên hai người cũng là không có kết quả, cuối cùng, Vân Thư lắc đầu bất đắc dĩ xoay người tiếp tục vội lạc chính mình. Dù sao thời gian cũng không sai biệt lắm muốn tới cơm trưa thời gian, tuy rằng so ngày thường cơm trưa thời gian sớm một chút, nhưng hảo quá lúc này làm cho bọn họ ăn bánh bao nhân nước, cơm trưa thời điểm lại ăn một cơm, đơn giản Vân Thư lại làm vài món thức ăn, cuối cùng tám đồ ăn một canh còn có rau hẹ sủi cảo cùng với bánh bao nhân nước toàn bộ thượng bàn, Thái Cực Điện chắc điện nội, Ngọc Cẩm Minh cùng Ngọc Thú Tuyên hai người ngồi xuống, Vân Thư đem cuối cùng một đạo canh bưng lên bàn, cũng ở bên cạnh ngồi xuống. Thôi công công ý muốn ở bên cạnh hầu hạ, liền tính không ăn, nghe kia mùi vị, cũng là một loại hưởng thụ a. Cũng không biết nói Ngọc Cẩm Minh vì sao nguyên do, trực tiếp khiến cho thôi công công chờ sở hữu cung nhân đều đến ngoài điện chờ, dùng cơm thiên điện nội, liền chỉ dư lại Vân Thư, Ngọc Thú Tuyên cùng hắn ba người. Đương ăn cái gì thời điểm, Vân Thư mới biết được vì cái gì Ngọc Cẩm Minh muốn làm như vậy nguyên nhân. Nhìn đầy bàn hỗn độn, mà nàng trước mặt lại là sạch sẽ. Căn bản là không có ăn nhiều ít, suốt tám đồ ăn một canh còn có sủi cảo cùng với bánh bao nhân nước, thế nhưng toàn bộ đều làm hai cha con cấp ôm nhập trong bụng. Mày nhíu chặt, trên mặt tất cả đều là khó coi chi sắc, bất quá, không phải Vân Thư nguyên nhân hai người tốc độ này, đều không phải là không ăn đến mà biểu hiện ra như vậy. Đương Ngọc Cẩm Minh cùng Ngọc Thú Tuyên hai phụ tử ánh mắt dừng ở trên mặt bàn sau, tức khắc sắc mặt cũng có chút khó coi lên, Ngọc Cẩm Minh đánh đòn phủ đầu. Nhìn về phía Ngọc Thú Tuyên, ngươi như thế nào có thể như vậy không có hình tượng, chẳng lẽ ngươi không chú ý tới Lung Ngọc không có ăn nhiều ít sao? Nhi thần là đi theo phụ hoàng bước chân ở đi. Ngọc Thú Tuyên trả lời không nhanh không chậm, toàn bộ mặt bộ biểu tình vân đạm phong khinh, chút nào không sợ Ngọc Cẩm Minh sẽ phát giận. Ngọc Cẩm Minh liền tính là tức giận đến sắc mặt xanh mét, cũng là nửa cái tự cũng không nói ra được. Nhi thần còn có chuyện quan trọng, đi trước cáo lui phụ hoàng. Nói xong, Ngọc Thú Tuyên liền lập tức đứng dậy. Lúc này, Ngọc Cẩm Minh lại là thái độ khác thường, vội vàng gật đầu, ân, đã có chuyện này ngươi liền chạy nhanh đi vội đi. Nhấp môi, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm trước mặt cố ý nghiêm trang phụ hoàng. Ngọc Thú Tuyên tuy rằng cùng cái này phụ hoàng giai đoạn trước bởi vì rất nhiều chuyện mà không thân cận, nhưng là cái này phụ hoàng đối hắn hảo. Những năm gần đây đối hắn sở áp dụng các loại bảo hộ, hắn lại là phi thường rõ ràng, cho nên đối cái này phụ hoàng còn xem như hiểu biết, trung gian có miêu nị, hắn liền không khả năng trực tiếp rời đi. Thấy Ngọc Thú Tuyên phản ứng, Ngọc Cẩm Minh rất muốn xé lạn miệng mình, không rõ vừa rồi chính mình như thế nào liền xúc động dưới nói vậy đâu. Cuối cùng, Ngọc Thú Tuyên ở Ngọc Cẩm Minh kia nghiến răng nghiến lợi trong ánh mắt, mang đi một đại phân Vân Thư mới vừa làm tốt tân gia lò điểm tâm, đồng thời, còn có lồng hấp nội còn không có ăn xong bánh bao nhân nước một phần. Bởi vì thật sự ăn đến quá căng, lại nghe Vân Thư giải thích này bánh bao nhân nước không thể lưu trữ tiếp theo đồn ăn, như vậy hương vị sẽ trở nên phi thường kém. Cho nên, Ngọc Cẩm Minh nhịn đau bỏ những thư yêu thích, trơ mắt nhìn Vân Thư đem còn thừa sủi cảo cùng bánh bao nhân nước thưởng cho ngự chủ phòng nội đám người còn có thôi công công cập Thái Cực Điện nội mặt khác làm việc cung nhân. Nói ngắn lại, hôm nay Thái Cực Điện nội tất cả mọi người phi thường hạnh phúc. Lần đầu tiên ăn tới rồi Lung Ngọc công chúa thân thủ làm mỹ thực. Bọn họ đều ở Thái Cực Điện nội làm việc, đã sớm biết công chúa bếp phi phàm, liền hoàng thượng các hoàng tử đều thực tùy biết vị, các đại ngự chủ nhóm làm đồ ăn, đều khó có thể nhập khẩu, càng bởi vậy mà phái chú nhiều danh ngự chủ đến công chúa khai tiểu lầu nội học tập. Bọn họ lâu nghe công chúa trù nghệ, hôm nay lại là lần đầu tiên ăn đến, rất nhiều người thậm chí ăn qua đệ nhất khẩu sau, còn thừa, đều đã luyến tiếc ở lại ăn. Liền tưởng như vậy nhìn, nhớ tới thời điểm nghe hương vị, cũng là một loại cực đại hạnh phúc ca. Thái Cực Điện nội, An No chống Ngọc Cẩm Minh tựa lưng vào ghế ngồi, bên cạnh phóng thôi công công vừa rồi phao vân vụ trà, trà hương tràn đầy toàn bộ cung điện, mê say trà hương càng làm cho người khuynh đảo. Ngọc Cẩm Minh bưng lên, hơi hơi nhấp một ngụm, môi răng lưu hương. Nói đi nha đầu, lần này tiến cung tới, lại là sự tình gì? Nghĩ mấy ngày trước tiến cung nói muốn đẩy ra tân đồ ăn phẩm sự tình, hôm nay lại tiến cung tới, chẳng lẽ là muốn lùi lại đẩy tân đồ ăn phẩm thời gian? Rốt cuộc, nói tốt 2 ngày thời gian, hôm nay không phải đã qua 2 ngày sao, nhưng lại không có động tĩnh, mà nha đầu này lại tiến cung tới. Phu hoàng thật là liệu sự như thần. Nghe Ngọc Cẩm Minh nói, Vân Thư cũng không có trốn tránh, ngược lại trực tiếp cười gật đầu thừa nhận. Nghe xong lời này, Ngọc Cẩm Minh lập tức liền cười, ngươi lần này tiến cung, còn cho chấm mang đến này đó mới mẻ thức ăn, hương vị xác thật đều phi thường không tồi, bất quá, có việc muốn nhờ, ngươi lại không có lấy ra chân chính thành ý tới. Không rõ nguyên do nhìn Ngọc Cẩm Minh, lần này Vân Thư là thật sự có chút hồ đồ, cái gì gọi là không có lấy ra chân chính thành ý tới. Liên tính chính mình là có cầu với hắn, mỗi một lần tiến cung, nàng chẳng lẽ không có làm tốt ăn, hoặc là mới mẻ mị thực hiếu kính hắn sao, thế nhưng nói như vậy. Thấy Vân Thư không rõ, Ngọc Cẩm Minh cũng không vòng vo, trực tiếp chỉ ra, thật chính là nghe nói, ngươi ở tiểu lầu họ hàng bên vợ tự làm một đạo tân đồ ăn, tuy rằng còn không có chính thức đẩy ra, nhưng đã dẫn vô số người thèm nhỏ dãi, liền Trấn Quốc công phủ Lý Tịnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm đều đã nhấm nhắc qua, thậm chí còn đóng gói mang về phủ, ngươi lại không có nghĩ làm người mang tiến cung cho chấm nếm thử. Càng nói, ngữ khí đã mang lên nồng đậm u oán. Vân Thư khỏe miệng hơi chịu, phu hoàng, ngươi nhãn tuyến thật đúng là không chỗ không ở, nhi thần tiểu lầu nội cũng đều có ngài người tồn tại đâu. Vân Thư nói được thực tùy ý, căn bản không sợ chính mình nói mạo phạm Ngọc Cẩm Minh, bên cạnh Thôi Công Công lại là nghe được mồ hôi đầy đầu. Hắn cũng biết công chúa ở hoàng thượng cảm nhận chung địa vị bất đồng, nhưng công chúa này can đảm cùng tính tình. Rốt cuộc, gần vua như gần quả. Ha ha ha ha ha, ha triệt vang toàn bộ đại điện trên không, có thể thấy được Ngọc Cẩm Minh tâm tình, không phải giống nhau hảo. Nghe thế tươi cười, Thôi Công Công cũng yên tâm đầu đè nặng tảng đa lớn, bất quá, đối lung Ngọc công chúa can đảm, cũng là càng thêm kính nể. Trong lòng cũng càng thêm chắc chắn, bên người hoàng thượng, mặc kệ khi nào chỗ nào, chỉ cần có lung Ngọc công chúa xuất hiện, không khí liền tuyệt đối là nhất đẳng nhất hảo. Mà hoàng thượng mặc kệ lại đại hòa khí, chỉ sợ vị này lung Ngọc công chúa một cái tươi cười hoặc là một câu, cũng có thể trực tiếp tới diệt biến thành tinh không vạn lý. Tổng kết một câu, công chúa chính là hoàng thượng hạt rẻ cười. Chương 406 thương lượng, khinh công. Chính mình thân phận, Ngọc Cẩm Minh đã là rõ ràng. Hiện giờ Phương Đông Tề còn lưu tại Thiên Vân Kinh Đô chưa từng rời đi, điểm này, hơi chút một suy đoán, cũng có thể đủ nghĩ đến một ít đồ vật, cho nên, chuyện này, Vân Thư cho rằng Ngọc Cẩm Minh trong lòng khẳng định là có chút khuôn mẫu. Quả nhiên, đương nàng mở miệng nói ra chính mình quá đoạn thời gian muốn tùy Phương Đông Tề cùng đi Tề Quốc thời điểm, Ngọc Cẩm Minh mày liền gắt gao nhăn lại. Nửa ngày không nói gì, biểu tình càng là sâu không lường được. Làm Vân Thư hoàn toàn vô pháp biết hắn trong lòng chân thật ý tưởng. Lúc này, Ngọc Cẩm Minh phất tay ý bảo Thôi Công Công đi xuống, không trong chốc lát, toàn bộ cung điện nội tức khắc cũng chỉ dư lại hai người. Hướng tới Vân Thư vẫy vây tay, lại đây, ngồi đi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Nhìn trước mắt nữ tử, tuy rằng đều không phải là thân sinh, nhưng khả năng bởi vì cũng là dưỡng mẫu nữ quan hệ duyên cớ, lại hoặc là hắn tâm lý quấy phá, dù sao, hắn liền cảm thấy. Ở nhìn đến Vân Thư thời điểm, phảng phất là có thể xuyên thấu qua nàng nhìn đến một khác đạo thân ảnh, kia ôn nhu như nước đôi mắt, xảo tiếu xinh đẹp tươi cười, trong trắng lộ hồng khuôn mặt, thanh nhã xuất trần khí chất. Thấy Ngọc Cẩm Minh nhìn nàng phát ngốc không nói lời nào, tình huống như vậy đã phát sinh quá rất nhiều lần, Vân Thư đương nhiên biết nguyên nhân, bất quá, lại rất tự nhiên phảng phất cái gì cũng không biết, chờ Ngọc Cẩm Minh chính mình phục hồi tinh thần lại. Một hồi lâu, Ngọc Cẩm Minh thực tự nhiên đem tầm mắt rời đi khai, ngay sau đó mở miệng, phụ hoàng gần nhất muốn ăn không phân chấn, hôm nay xem như ăn uống mở rộng ra, ngươi hôm nay tiến cùng, đơn giản liền đem đêm nay thiện cùng nhau cấp phụ hoàng ăn bài, như thế nào? Hảo! Dù sao ngốc tại trong cung thời gian rất dài, ra cung thời gian cũng không sai biệt lắm là bữa tối thời gian, cùng lắm thì liền đem nguyên kế hoạch ra cung thời gian hướng phía sau dịch một chút, cũng sẽ không chỉ hoãn chính mình cái gì thời gian. Ngọc Cẩm Minh cũng là thật sự đối nàng thực hảo, vượt qua hắn sở hữu nhi nữ, bất quá chính là một bữa cơm sự tình. Đúng rồi nha đầu, Đức Phi bên kia, rốt cuộc nàng vì chấm sinh dưỡng hai cái hoàng nhi. Câu nói kế tiếp, hoàn toàn không cần Ngọc Cẩm Minh nói, Vân Thư cười dối tay, cười nói, phụ hoàng, chuyện này ta đều đã quên. Ngài thế nhưng lại lấy ra tới nói. Dừng một chút lại nói, kỳ thật, hướng Đức Phi như vậy tính cách, ta tuy rằng không thích. Nhưng cũng không đến mức chán ghét, bởi vì nàng tính cách trực lai trực vãng, có cái gì đều có thể đủ trực tiếp biểu lộ ra tới, sẽ kêu cầu không cắn người. Ta sợ nhất, là những cái đó tránh ở ngầm làm động tác. Đối với Vân Thư như vậy tương đối, Ngọc Cẩm Minh nghe được khỏe miệng quất thẳng tới, nửa ngày cũng chưa mở miệng nói chuyện. Nhìn Ngọc Cẩm Minh biểu tình, Vân Thư nhướng mày, bất quá lại không có nói thêm nữa cái này đề tài, rời đi đề tài, phụ hoàng, đối với ta cùng Tề Quốc Thái tử cùng nhau đến Tề Quốc sự tình. Thở dài, nhìn Vân Thư một hồi lâu sau, vẫn là mở miệng, chuyện này, rốt cuộc liên quan đến ngươi, ta cùng cái này Tề Quốc Hoàng đế gặp qua, là một vị khó được minh quân. Nhân đức nhân tâm lại không mất cái kia vị trí thượng nên có thủ đoạn quyết đoán, vì một cái hoàng hậu, trực tiếp làm hậu cung không có tác dụng, liền tính hắn hoàng hậu mất sớm, hắn cũng chưa từng có bất luận cái gì tràn đầy hậu cung ý niệm, những năm gần đây một mình đem cùng hoàng hậu duy nhất nhi tử nuôi dưỡng thành người. Này phân quyết đoán, này phân năng lực, là phụ hoàng không thể với tới, càng là phụ hoàng sở hâm mộ, nói thật, đối với hắn, phụ hoàng rất là bội phục. Nơi nào nghe không hiểu lời này, Ngọc Cẩm Minh kỳ thật cùng Tề Hoàng thực tương tự, chỉ là, bọn họ một cái dám làm, một cái khác lại chỉ có thể đem loại này cảm tình chôn sâu đáy lòng, năm đó bởi vì xúc động sở tạo thành hậu quả, càng là làm hắn biết vậy chẳng làm, những năm gần đây, mỗi khi một người yên tĩnh thời điểm, Tổng hội nghĩ vậy chút đi. Chỉ là phụ hoàng ở lo lắng, này một chuyến ngươi đi Tề Quốc, ý nghĩa trọng đại, ngài thân phận không hề là người thường. Cũng không hề chỉ là ta Thiên Vân Vương triều tôn quý nhất công chúa, ngươi vẫn là Tề Quốc tôn quý nhất đích công chúa, Yến Quốc như hổ rình mồi, nếu đã biết tin tức này, nhất định sẽ có điều động tác, lại có mặt khác tới gần tiểu quốc, cũng sẽ ngo ngoe dục dịch, đến lúc đó, ngươi nguy hiểm sẽ gia tăng rất nhiều càng nói, Ngọc Cẩm Minh mày liền túc đến càng sâu. Tự nhiên là hiểu biết Ngọc Cẩm Minh lo lắng, bất quá, Nghị Phương Đông Tề nói, còn có ánh mắt kia. Tuy rằng chưa từng có gặp qua cái này thân sinh phụ thân, nhưng là, từ Phương Đông Tề thân ảnh, còn có tiếp xúc cảm giác, là có thể tưởng tượng đến, chính mình cái này thân sinh phụ thân, tuyệt đối không phải là một người bình thường, cho nên, càng thêm có muốn gặp một lần ý tưởng. Nhi thần cũng biết phụ hoàng lo lắng, bất quá, hắn dù sao cũng là nhi thần thân sinh phụ thân, năm đó cũng đều không phải là cố ý vứt bỏ nhi thần, hoàng huynh vẫn luôn không có hồi Tề Quốc. Chính là muốn mang nhi thần cùng nhau trở về Nghị Phương Đông Tề. Vân Thư tuy rằng cũng biết đường này gian nan trọng trở, nhưng nàng không thể ích kỷ, không đi quản thân sinh phụ thân hòa thân sinh đại ca tâm tình, vẫn luôn lâu ở Thiên Vân không quay về nhìn xem. Thở dài, thôi thôi, dù sao chuyện này, chấm cũng biết vô lực ngăn trở, bất quá, giữ lại sự tình, ngươi cần thiết nghe chấm an bài cùng phân phó. Vân Thư không nghĩ muốn đại phô trương, nếu dựa theo Ngọc Cẩm Minh an bài, như vậy khẳng định không thể thiếu một hồi đại phô trương, như vậy, chỉ sợ cũng sẽ hấp dẫn tới vô số sát thủ, tuy rằng khả năng Ngọc Cẩm Minh cho nàng an bài cao thủ rất nhiều, nhưng là như vậy một đường đi đến Tề Quốc, khẳng định là hao phí thực lực còn hao phí thời gian, càng sẽ thương vong vô số, tình huống như vậy, không phải nàng mong muốn ý kiến đến. Cuối cùng, do dự nửa ngày, Vân Thư vẫn là không có lại chuẩn bị giấu giếm, nhấp môi nửa ngày, ở Ngọc Cẩm Minh đều nhịn không được muốn dò hỏi thời điểm, mở miệng nói, phụ hoàng, nhi thần kỳ thật vẫn luôn không có đã nói với ngài, nhi thần có khinh công trong người. Khinh công? Nhướng mày, chuyện này, hắn xác thật không biết, phía trước hắn càng bởi vì hiểu lầm, chảo quá nàng một lần, chính là, nàng lúc ấy cũng không có bại lộ ra mảy may, giờ phút này đột nhiên tới nói chính mình sẽ khinh công, nhiều ít có chút kinh ngạc. Nhìn Ngọc Cẩm Minh như vậy kinh ngạc, Vân Thư cười nói, đây là nhi thần cuối cùng phòng thân đồ vật, cho nên, chưa từng có đã nói với những người khác, bất quá, ngài cũng không phải là những người khác. Bị như vậy vừa nói, Ngọc Cẩm Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hảo, chẳng lẽ chấm còn không biết ngươi sao, hiện tại mới nói cho chấm ngươi bí mật này, tuy rằng trong lòng có chút nho nhỏ ghen tuông, nhưng vẫn là tha thứ ngươi, ít nhất, ngươi hiện tại vẫn là lựa chọn tin tưởng chấm, tin tưởng, ngươi sẽ khinh công sự tình, biết đến người. Không nhiều lắm đi. Không có nói thật, Vân Thư chỉ là gật đầu, nói Úc Vi An tên. Rốt cuộc, Úc Vi An là chính mình trượng phu, liền tính nàng không biết, khẳng định cũng sẽ đưa tới Ngọc Cẩm Minh suy đoán, đơn giản, trực tiếp nói cho hắn. Đương nhiên, mấu chốt nhất xem, mấu chốt nhất không gian, nàng vẫn là hết chỗ chê, này đều không phải là không tín nhiệm, chỉ là người tâm tư là theo thời gian cùng trải qua ở biến hóa. Ai đều nói không chừng ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, càng nói không chừng người tâm lý tại hạ một khắc biến hóa, cho nên, không nói cho, cũng không phải không tín nhiệm, mà là, thiếu một ít phiền toái mà thôi. nhưng Ngọc Cẩm Minh trong chốc lát sau, lại vẫn là mở miệng, ngươi tuy rằng sẽ khinh công, nhưng rốt cuộc các quốc gia sát thủ rất nhiều, năng lực cùn đùn không dứt, cao thủ tụ tập, phụ hoàng cần thiết muốn bảo đảm ngươi không chịu đến bất cứ thương tổn. Hơn nữa, ngươi khinh công, thật sự gặp được sự tình, căn bản không dùng được. Vân Thư lại không như vậy cho rằng, nếu đã nói, nàng liền không tính toán gạt, phụ hoàng, ngài hẳn là biết cẩn chi khinh công đi. Lòng tung mi, Úc Vi An là chính mình cháu ngoại trai, thân muội muội nhi tử, cho nên, đương nhiên phi thường rõ ràng hắn võ công năng lực, càng nghe quân doanh bên kia truyền đến tin tức, hắn võ công còn có khinh công, đều tiến bộ hỏa tốc. Nghĩ đến đây, nhìn về phía Vân Thư, có ý tứ gì, thế nhưng còn nói tới rồi cẩn chi khinh công. Phu hoàng, nhi thần cùng cẩn chi khinh công so sánh với, hán, đều còn muốn rơi xuống tầng. Vân Thư lời này nói được chút nào không khoa trương, toàn bộ biểu tình giờ phút này đều thực nghiêm túc, bởi vì, Úc Vi An là thiên vân vương triều chiến thần, võ công lưu lược đều là tốt nhất thừa. Đột nhiên tới một cái người ta nói chính mình khinh công thế nhưng có thể thắng được thiên vân vương triều chiến thần, làm người ngoài đã biết, khẳng định sẽ khắp nơi tản lời đồn, làm quân tâm không xong, toàn bộ thiên vân nhẫn tâm không xong. Ngọc Cẩm Minh nửa ngày không nói lời nào, Vân Thư liền đoán được, phụ hoàng yên tâm, chuyện này, chỉ có Cẩn Chi biết, hiện tại, nhiều một cái ngải. Đại ca ngươi còn có phụ thân ngươi, cũng không biết sao. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh hơi chút thả lỏng một ít, nhưng nghĩ Vân Thư cùng Lộ Vân Thành quan hệ, lại không khỏi hỏi nhiều một câu. Không biết. Lắc lắc đầu, trong lòng yên lặng vì chính mình khai đạo, nàng không phải cố ý nói dối, chỉ là, Ngọc Cẩm Minh ở một ít phương diện, tâm nhãn chính là rất nhỏ, cho nên, này yêu cầu thời gian làm hắn tiếp thu, ít nhất, kế tiếp lại nói cho hắn, Lộ Vân Thành bọn họ là đã biết, bất quá là ở nàng lúc sau. Mà thực mau cái này băn khoăn, Ngọc Cẩm Minh liền thế hắn cấp giải quyết, nếu ngươi sẽ khinh công, hơn nữa thực hảo, kia phụ hoàng liền không cho ngươi an bài nhiều người. Người ở tinh mà không ở với nhiều, điểm này phụ hoàng vẫn là rất rõ ràng. Ha ha, phụ hoàng ngài thật anh danh. Tìm được rồi cơ hội cũng không quên cấp Ngọc Cẩm Minh chụp cái long thí. Trắng Vân Thư liếc mắt một cái, nhưng lại rất hưởng thụ. Ngươi nha đầu này, đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi trong lòng ý tưởng, nhưng chấm cũng biết, trận trượng làm cho quá lớn, cũng xác thật sẽ cho ngươi mang đến vô số phiền toái. Cho nên, lúc này đây các ngươi liền lặng lẽ ly kinh đi, đến lúc đó. Chấm sẽ an bài đại ca ngươi cùng các ngươi cùng nhau, tuy rằng chấm không có kiến thức quá đại ca ngươi võ công, bất quá cũng nghe quá, đại ca ngươi võ công ở toàn bộ thiên vân hẳn là đều là cầm cờ đi trước, thậm chí khả năng còn siêu cẩn chi đi. Nghe được lời này, Vân Thư thẳng tắp nhìn Ngọc Cẩm Minh. Bị xem đến có chút không được tự nhiên, rời đi tầm mắt, ho khan một tiếng, là, chấm thừa nhận là điều tra quá hán, nhưng thân là một quốc gia chi chủ, rất nhiều chuyện. Đều yêu cầu hiểu biết, lại nói, chấm đối với ngươi đại ca, cũng không có bất luận cái gì ác ý. Cái này nhi thần đương nhiên biết, nếu không, ngài cho rằng nhi thần còn có thể hảo hảo cùng ngài nói. Vân Thư nhưng thật ra chút nào không sợ, nói thẳng không cố kỵ. Lời này vừa ra, Ngọc Cẩm Minh nửa ngày đều không có nói chuyện, toàn bộ trong điện không khí cũng có chút không hảo lên, nửa ngày lúc sau, không khí tới cái cực nhanh quay lại. Trung khí 10 phần tiếng cười tràn ngập toàn bộ cung điện. Chương 407 vô điều kiện sủng nịch rốt cuộc. Cung Ngọc Cẩm Minh nói chuyện này, hơn nữa được đến đồng ý sau, Vân Thư đáy lòng tảng đá lớn cũng coi như là rơi xuống đất, nói tốt bữa tối phải cho hắn làm, lại còn có muốn thêm làm ớt thỏ, cái này nàng cũng không quên, cho nên, trực tiếp đi phòng bếp. Mấy cái đầu bếp thậm chí ngự thiện phòng nội những người khác đều muốn đi thấu một xem náo nhiệt. Bởi vì khó được nấu ăn lung Ngọc công chúa không có đi nàng chuyên môn phòng bếp nhỏ, nhưng là, bất quá 10 phút qua đi, mọi người lăng là không ai còn có bản lĩnh kiên trì đứng thẳng ở phòng bếp nội, càng đừng nói là cùng Vân Thư đứng chung một chỗ cùng tồn tại nội biên, mỗi người đều bị kia chấn động vô cùng ớt sặc đến chạy ra phòng bếp, rất nhiều người thậm chí đôi mắt đều không mở ra được, tiếc. Hầu càng là không mở miệng được nói không được lời nói, toàn bộ trạng huống có vẻ phi thường không xong. Rất nhiều người càng ồn ào muốn chết. Cũng may ngự chủ nhóm cũng coi như là kiến thức rộng rãi, quát bảo ngưng lại ở những cái đó hô to gọi nhỏ người, an bài người tới đưa bọn họ từng người trở về nghỉ ngơi. Hôm nay không cần lại đến hỗ trợ, rốt cuộc, hoàng thượng bữa tối, lung ngọc công chúa đã bao hạ, bất quá, suy xét đến bọn họ thân phận, cho nên, vẫn là kiên trì giữ lại, liền sợ trong chốc lát Lâm Thời có chuyện gì yêu cầu bọn họ làm, mà Lâm Thời tìm không thấy bọn họ người, làm Hoàng thượng chờ bọn họ, đó chính là đại bất kính. Vừa rồi Vân Thư ở không có động thủ làm phía trước, liền nói quá, món này người bình thường căn bản khó có thể thừa nhận cái kia hương vị, nhưng là Hoàng thượng chỉ ra muốn ăn, cho nên nàng mới có thể làm, càng trước tiên báo cho quá bọn họ, làm cho bọn họ chuẩn bị tâm lý thật tốt, tốt nhất đừng ở bên cạnh vây xem, nếu không hậu quả sẽ rất khó chịu. Lúc ấy hai cái ngự chủ cũng đều không thèm để ý, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ đều xem nhẹ Lung Ngọc công chúa lời này phân lượng. Đương Vân Thư đem ớt thỏ đinh dùng đại đại mâm trang thượng, bên ngoài còn che chở một cái kim sắc tiểu cái nắp sau, mới yên tâm đem những người khác đều để vào xe đẩy, không có làm mấy cái ngự chủ đi theo. Đối với bọn họ vừa rồi vẫn luôn ở cửa thủ sự tình, cũng thâm biểu xin lỗi, dù sao cũng là bởi vì ớt thỏ đinh mới có thể làm cho bọn họ như vậy khó chịu, nàng bởi vì trầm mê nấu ăn, căn bản là quên mất phân phó bọn họ trở về nghỉ ngơi, cho nên hiện tại, vừa lúc làm cho bọn họ trở về nghỉ ngơi, thôi công công đi theo bên người nàng, nơi nào còn cần bọn họ đâu. Hai cái ngự chú đã là đến cực hạn, nghe được Vân Thư lời này, không thể nghi ngờ là cho bọn họ thật lớn giải thoát, hai người trên mặt đều lộ ra cực đại cảm kích. Cự tuyệt thôi công công đẩy xe đẩy, cũng không phải cái gì việc nặng, cho nên Vân Thư chính mình làm, dọc theo đường đi, các cung nhân thấy như vậy một màn, sôi nổi dừng lại bước chân cấp hai người hành lễ, mỗi người trong mắt, đều tràn ngập các loại kinh ngạc, nhưng đều là trong thâm cung người, rất rõ ràng hỉ nộ không hiện ra sắc mới là bảo mệnh tốt nhất sách. Tiến vào Thái Cực Điện chắc điện, Vân Thư làm thôi công công liền ở bên ngoài chờ đợi, không làm hắn theo vào tới, Ngọc Cẩm Minh thực hy vọng có thể giống như người thường gia thân nhân giống nhau. Đơn giản bình thường ăn đốn chuyện thường ngày, bên cạnh hầu hạ người nhiều, sẽ làm hắn cảm giác mỏi mệt, mỗi ngày đều ở như vậy hoàn cảnh hạ, các loại áp lực tụ tập, không mệt mới là lạ, cho nên, làm thôi công công canh giữ ở bên ngoài có việc liền bẩm báo, nàng bồi Ngọc Cẩm Minh lại ăn một đốn thả. Lòng bữa tối, đẩy xe đẩy tiến vào trong điện, một cái chuyển biến, liền cảm giác được không khí không đúng, ngước mắt vừa thấy, tức khắc sững sờ ở chỗ cũ. Cứ việc cách đến khoảng cách còn tính khá xa, nhưng kia thượng đẳng món ngon nên có mùi hương, vẫn là giống như ma chướng giống nhau, dùng sức hướng Ngọc Thú Tuyên trong lỗ mũi toản. Như thế nào còn đứng đến xa như vậy đâu, chẳng lẽ rất tò mò bổn hoàng tử lại đây sao? Đối với chính mình bên người cặp kia muốn ăn thịt người tầm mắt hoàn toàn nhìn như không thấy, từ ghế trên đứng dậy, nện bước ưu nhã, cả người tản ra hoàng gia tôn quý hơi thở từng bước một hướng tới Vân Thư đến gần. Một đôi con ngươi tràn ngập hài hước, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong, lại che giấu nồng hậu cảm tình, chỉ là, người bình thường khó có thể phát hiện mà thôi. Là khá tò mò. Giữa trưa mới ăn qua cơm trưa rời đi, nghe nói gần nhất Hoàng thượng cho hắn an bài rất nhiều chuyện làm, nhưng xem hắn hiện trước mắt này khí định thần nhàn bộ dáng, hẳn là lượng công việc không đủ lại đi, nếu không, hắn như thế nào còn có thể đủ như thế thanh nhàn, cơm trưa dùng qua. Bữa tối còn muốn tới trong cung dùng, hơn nữa, giống nhau hoàng tử, không trải qua truyền triệu, giống nhau là vào không được cung, thân phận cao một ít, có thể lấy cơ xem mẫu phi tiến cung, nhưng này Thái Cực Điện là tuyệt đối không có khả năng, nhưng là, Ngọc Thú Tuyên lại một lần ngoại lệ, khó trách có thể trở thành chúng hoàng tử trong lòng cái đinh trong mắt. Nếu giờ phút này Vân Thư ý tưởng làm Ngọc Cẩm Minh đã biết, hắn khẳng định sẽ cảm thán. Năm đó, như vậy vô điều kiện sủng hắn, lại làm sao không phải nội tâm một ít cổ quái ở quái phá đâu. Đúng vậy, thất hoàng tử Ngọc Thú Tuyên mẫu phi, cũng không phải hắn ái nữ nhân, nhưng, nữ nhân này lại cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng, cặp kia sáng ngời thành triệt con người, vĩnh viễn khắc vào hắn trái tim, liền tính đã qua đi 20 năm, như cũ rõ ràng như lúc ban đầu. Mà hắn cái này bảy hoàng nhi cũng là cái kỳ tài, ở một ít phương diện, hắn cũng nguyện ý bồi dưỡng, nhưng là, đồng dạng hắn cũng nhìn khắp nơi nguy hiểm ước số hướng tới hắn mà đi lại không thế nào quản, hắn chính là muốn nhìn xem, hắn đến tuột cùng có bao nhiêu đại năng lực, rốt cuộc kế thừa hắn cùng hắn cái kia yếu đuối mâu phi nhiều ít ưu điểm. Chỉnh thể mà nói, hắn cái này bảy hoàng nhi, kế thừa hắn đại bộ phận tính tình, cũng kế thừa nàng mẫu thân sở hữu ưu điểm, hồi tưởng hắn mâu phi, nữ nhân kia, cho hắn lớn nhất ấn tượng, chính là yếu đuối, nhưng là, dịch ra yếu đuối điểm này. Hồi tưởng lên, nữ nhân này, lại là như vậy xuất trần tuyệt diễm, hoa lệ bất phàm. Có lẽ là bởi vì Vân Thư xuất hiện, chặt đứt hắn rất nhiều nhẫn tâm ý tưởng, tuyệt hắn một ít cực đoan tư tưởng. Hiện giờ, đối với cái này bảy hoàng nhi, buông các loại ý tưởng tới xem, hắn lại là thật sự không tồi, các phương diện năng lực siêu cường, tuy rằng tính cách biệt nữ một ít, nhưng tâm tính lại không xấu, đối hắn, không thể nói thân cận, rốt cuộc này yêu cầu thời gian tới đền bù, nhưng, cũng tuyệt đối không giống mặt khác hoàng tử như vậy, các loại âm mưu tính kế, không mấy cái ăn. Phận, tuy rằng làm gì đó tương đối nhiều, nhưng là không có suy xét đến Ngọc Thú Tuyên muốn tới, bọn họ sức ăn, nàng rất rõ ràng. Nhưng điểm này nguyên nhân nàng suy đoán có thể là bởi vì là nàng làm đồ ăn, cho nên, tính lên, khả năng hôm nay đồ ăn, có chút thiếu. Quả nhiên, đương nhìn đến bốn đồ ăn một tôn ga thượng một cái ớt thỏ đinh mang lên bàn sau, lập tức, thượng vị thượng, Ngọc Cẩm Minh liền lộ ra một cái phi thường khó chịu biểu tình, ánh mắt hung tợn chừng hướng về phía Ngọc Cẩm Minh, canh giờ cũng không còn sớm, ngươi hội báo sự tình chấm đều đã biết, ngươi về đi. Phu Hoàng nói đùa. Nếu đã là bữa tối thời gian, phụ hoàng cũng thường xuyên một người dùng bữa tối cũng cô tịch, vừa lúc đêm nay Nhi thần cùng Lung Ngọc công chúa đều lưu lại bồi phụ hoàng, như vậy cũng náo nhiệt, không phải sao? Nói xong, cũng mặc kệ Ngọc Cẩm Minh kế tiếp nói sau, trực tiếp cầm lấy chén đũa liền thúc đẩy. Bởi vì ớt thỏ đinh hương vị tương đối sạc vị, sợ bọn họ đột nhiên lập tức chịu không nổi, cho nên không có lập tức bóc cái, mà là ở Ngọc Cẩm Minh cùng Ngọc Thú Tuyên đều ăn một hồi lâu. Tầm mắt dừng ở cái này còn không có bóc cái đồ vật thượng khi, mới chậm rãi mở miệng giải thích nói, phụ hoàng, đây là ngươi tự mình điểm đồ ăn, ớt thỏ đinh.